Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trên con đường của mình, thứ hai là tăng cường nguyên lực, mà hai điều này lại hỗ trợ lẫn nhau. Nguyên lực ẩn chứa sức mạnh cực kỳ lớn, cùng với những thông tin khủng khiếp. Thực chất nguyên lực là một môi giới giao tiếp với đại đạo. Theo lý thuyết, thông qua nguyên lực, cường giả bước thứ ba có thể tăng tiến sự lĩnh ngộ đại đạo. Và ngược lại, trên con đường lĩnh ngộ càng nhiều, có thể thúc đẩy sự thăng tiến của nguyên lực, như vậy, tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Thực chất, với cường giả bước thứ ba, điều quan trọng nhất vẫn là đạo của mình, dù sao muốn đột phá, vẫn phải bắt đầu từ đạo. Nguyên lực, xét cho cùng vẫn chỉ là một phương tiện để nâng cao đạo. Đến cảnh giới bước thứ ba, dù là khí, thể hay hồn, đều chỉ là hình thức biểu hiện bên ngoài, căn bản nhất vẫn là đạo. Chỉ cần đạo thống bất diệt, thì không chết, dù bản thân chết đi, vẫn có thể mượn đại đạo trung sinh. Vệ tông chuyển thế trước đây, chính là dựa vào thủ đoạn này. Còn có sinh tử đế quân, đã bị nhược cường giả liên thủ tiêu diệt, nhưng vì đạo thống của hắn vẫn còn, nên dù qua bao năm vẫn có thể sống lại. Cho nên, chung kết chi đạo, trong mắt vệ tông, tinh quang lóe lên, chung kết chi đạo của hắn, thực chất không giống với những đạo khác, bởi vì, chung kết chi đạo về bản chất không thuộc về đại đạo, mà giống như một kẻ ăn mòn hơn. Cho nên, nguyên lực không có tác dụng lớn với việc tăng lên của chung kết chi đạo. Chung kết chi đạo, thực chất có phương thức tăng lên của riêng mình. Đó chính là thôn phệ. Trong mắt vệ tông lại lóe lên ánh sáng, việc hắn lạc ấn kết thúc chi lực lên đại đạo của Mạc Vu trước đó không phải là hành động tùy tiện, hắn có tính toán riêng. Phương thức tăng lên của chung kết chi đạo rốt cuộc như thế nào, cứ lấy Mạc Vu này làm thí nghiệm. Vệ tông nghĩ vậy. Mạc Vu, một thân ảnh chậm rãi hiện ra trong mắt vệ tông, chính là Mạc Vu đang vội vã trở về động phủ của mình. Hắn không hề hay biết hành tung của mình đã hoàn toàn bị bại lộ trong mắt vệ tông. Đây là kết quả sau khi đại đạo của hắn bị vệ tông ăn mòn, không còn bất kỳ sự riêng tư nào nữa, dù hắn ở đâu, vệ tông cũng có thể tìm được. Hôm nay thật là xui xẻo. Sắc mặt Mạc Vu tái mét, vô cùng khó coi, vốn hắn chỉ muốn cướp đoạt một thân thể, kết quả giờ, thân thể không còn, mình lại bị người khác hạ lạc ấn, thật là mất cả chì lẫn chài, quá xui xẻo. Không được, không thể ở lại chỗ này, tên sát tinh kia, không chừng khi nào lại đến tìm ta, vẫn nên chuyển đi trước thì hơn. Còn nữa, chiến trường vực ngoại này không thể ở lại nữa, hay là trở về chư thiên vạn giới thôi. Mạc Vu nghĩ vậy, muốn đi, vệ tông liếc mắt một cái đã thấy ý định của Mạc Vu. Hắn mỉm cười, cũng không quan tâm, dù sao đạo của đối phương đã bị hắn ăn mòn, dù chạy trốn đến đâu cũng vô ích. Sau khi trở lại động phủ, Mạc Vu không do dự, nhanh chóng gỡ bỏ cấm chế xung quanh, sau đó thu hồi động phủ, trong đêm rời khỏi chiến trường vực ngoại, trở về chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới, Ngôn Tâm Môn, Mạc Vu vội vã trở về đây, đến nơi này rồi, hắn mới xem như thở phào nhẹ nhõm, tên sát tinh kia, chắc sẽ không chạy đến đây đâu. Nơi này là tông môn trước đây của hắn, ở một vị trí tương đối hẻo lánh trong chư thiên vạn giới, cũng không dễ bị chú ý. Hắn tung hoành trong chiến trường vực ngoại nhiều năm, cũng không ai biết xuất thân của hắn từ một môn phái nhỏ như vậy, cho nên hắn vẫn rất yên tâm về vị trí này, không hề tiết lộ. Lúc này biết tin Mạc Vu trở về, môn chủ hiện tại của Ngôn Tâm Môn mang theo đông đảo đệ tử đã sớm chờ ở đây. Thái thượng trưởng lão, ngài đã trở về. Đương nhiệm môn chủ Ngôn Tâm Môn là một lão giả tóc hoa râm, thấy Mạc Vu đến liền vội vàng tiến lên cung kính khom lưng. Ừ, ngươi là Mạc Vu, tùy tiện đoạt xác một thân thể, bây giờ có tướng mạo phong lưu phóng khoáng của một thanh niên. Thấy thanh niên tuấn tú đối diện mở miệng, lão giả càng khom lưng thấp hơn, hắn cung kính nói, vãn bối Trần Ngạo, chính là đương nhiệm môn chủ Ngôn Tâm Môn. Trần Ngạo, Mạc Vu nhíu mày, cái tên này hắn không hề quen thuộc. Vậy Phương Kỳ là gì của ngươi? Là sư công của vãn bối. Trần Ngạo cung kính đáp. Thế mà đã thành sư công sao? Mạc Vu lắc đầu, thản nhiên nói, không ngờ, khi ta trở lại, lại gặp đồ tôn của hắn. Nói xong, mắt hắn chuyển, nhìn Trần Ngạo, vậy ông ta bây giờ đâu? Cái này, nhắc đến chuyện này, Trần Ngạo có chút khó xử, nhưng dưới ánh mắt của Mạc Vu, hắn cũng không dám không trả lời, nên đành nhắm mắt nói, thưa Thái Thượng Trưởng Lão, sư công lão nhân gia, đã về cõi tiên nhiều năm, chết. Giọng Mạc Vu hơi nặng một chút, chỉ tăng nhẹ ngữ khí, toàn bộ đệ tử Ngôn Tâm Môn đều cảm thấy thiên địa biến sắc. Dường như toàn bộ đại đạo thiên địa đều muốn vỡ nát, áp hướng bọn họ. Đây chính là uy năng của cường giả bước thứ ba sao? Trong lòng mọi người đều có chút hoảng sợ. Dạ, lúc này Trần Ngạo, áp lực tự nhiên là lớn nhất, đối mặt với Mạc Vu hỉ nộ vô thường, chân hắn run lên bần bật, vị đại gia này, nhìn không dễ phục vụ, nếu làm hắn mất hứng, e là chiếc ghế môn chủ của mình sẽ khó giữ. Nhưng ngay khi Trần Ngạo lo lắng bất an, có chút ngoài dự liệu, Mạc Vu vậy mà không tiếp tục nổi giận, mà là khẽ lắc đầu, ai, thôi, người đã chết rồi, có nói thêm cũng vô ích. Hắn khẽ thở dài một tiếng, sau đó nhìn Trần Ngạo, thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, ta trở lại tông môn, Bất quá, về sau tông môn nên như thế nào vẫn là như thế ấy. Từ ngươi toàn quyền phụ trách, nếu có việc gì khác, ta sẽ phân phó ngươi. Còn về những chuyện khác, nếu không có việc gì, các ngươi tốt nhất đừng đến phiền ta. Hiểu chưa? Biết rõ, biết rõ. Nghe Mạc Vu nói, Trần Ngạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền liên tục gật đầu. Không lo chuyện khác ư? Cái này tốt, hắn sợ nhất là vị thái thượng trưởng lão trong truyền thuyết này nhúng tay vào chuyện tông môn. Nói như vậy, chẳng phải hắn, người tông chủ này, sẽ bị bãi miễn sao? Chương 1529, đi nhầm đường. Sao có thể được, hắn thật vất vả mới giết hai lão già kia, leo lên được vị trí tông chủ, không thể cứ như vậy bị đoạt quyền chứ. Trong ánh mắt Trần Ngạo thoáng qua một tia tinh quang, bây giờ Mạc Vu cái gì cũng không quản, đang vừa ý hắn, hơn nữa, trong tông môn mình lại có thêm một cường giả bước thứ ba. Vừa vặn có thể mượn uy thế của hắn, chiếm đoạt những tông môn khác xung quanh, đến lúc đó, lợi lộc chẳng phải đều rơi vào tay hắn sao? Lúc này, Trần Ngạo có chút đắc ý với kế hoạch của mình, Mạc Vu chậm rãi đi qua bên cạnh hắn, hướng vào trong ngôn tâm môn, vừa đi vừa nhẹ giọng nói, những chuyện trước đây ngươi làm, ta không truy cứu, cũng lười truy cứu, nhưng mà ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có giở trò gì linh tinh. Dù sao, đổi một người môn chủ đối với ta mà nói, vẫn là một chuyện khá đơn giản. Ngươi nói xem, dứt lời, Mạc Vu đột ngột dừng bước. Lời này nói cho ai nghe, có ý gì, tự nhiên không cần nói cũng biết. Lúc này, Trần Ngạo như bị một gáo nước lạnh dội từ đầu xuống. Cả người từ đầu lạnh đến chân, hắn mới biết, ý nghĩ mình tự cho là có thể qua mặt được mọi người. Vậy mà Thái Thượng trưởng lão biết hết, sở dĩ không truy cứu, chỉ vì lười truy cứu thôi sao? Trần Ngạo cả người run lên, đã sớm biết uy năng của cường giả bước thứ ba vô hạn. Lúc này hắn mới xem như tự mình trải nghiệm, đối phương dường như có độc tâm thuật, nhất cử nhất động của mình, thầm nghĩ cái gì, đều không lừa gạt được đối phương. Đừng lo lắng, nói chuyện, lúc này, Mạc Vu lên tiếng lần nữa, chỉ là lần này, ngữ khí rõ ràng nặng hơn một chút, Trần Ngạo không còn dám sững sờ, giọng hắn có chút run rẩy, vội vàng nói, vâng, vâng, vãn bối biết rõ, nghe hắn đáp, trong mắt Mạc Vu có tia sáng hơi lóe lên, lúc này mới chậm rãi hướng vào trong ngôn tâm môn, sau khi trở về, trước tiên tạm thời bế quan đã, tránh đầu sóng ngọn gió, nếu vệ tông kia không có động tĩnh, mình trở ra hoạt động cũng không muộn, lúc này, bên trong chiến trường vực ngoại, cái bóng trong mắt vệ tông ghi lại từng màn Mạc Vu trở lại ngôn tâm môn. Sau đó, mắt vệ tông chậm rãi khép lại, đến khi mở ra, cái bóng trong đáy mắt đã không thấy. Ngôn tâm môn sao, thú vị, vừa vặn ta cũng muốn đi xem một chút. Cười khẽ, thân ảnh vệ tông trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Sau khi đột phá đến bước thứ ba, sự lý giải của vệ tông về chung kết chi đạo có một bước đột phá về chất. Phản ứng lên thực lực của hắn, chính là vệ tông ra ngoài không cần trốn tránh nữa. Trước kia còn phải nhờ áo bào đen của vũ đế mới có thể che giấu khí tức. Nhưng bây giờ hoàn toàn không cần, coi như vệ tông phóng thích khí tức, Lý Thanh Phong cũng không cảm nhận được, đây chính là sức mạnh của vệ tông hiện tại, theo lý thuyết, hắn không cần một mực chờ trong chiến trường vực ngoại, có thể tùy ý la vào chư thiên vạn giới, ông, không gian hơi rung động, vệ tông xuất hiện ở bên trong chư thiên vạn giới, lúc này, hắn dừng lại, ngôn tâm môn đúng là thật xa, trong chư thiên vạn giới thuộc về một góc tương đối vắng vẻ, ngay cả tiêu giao cảnh Mạc Vu, cũng phải mất 3 ngày đường mới đến được, nhưng vệ tông đi. Cũng không muốn phí thời gian gấp rút lên đường lâu như vậy. Thế là, khóe miệng vệ tông hơi cong lên, đã là bước thứ ba, năng lực hiện tại của hắn tự nhiên không thể so với trước đây. Nói đến, ta ngược lại nghĩ ra một trò chơi hay, nhẹ giọng thì thầm một tiếng, sau đó vệ tông chậm rãi giơ tay lên, một luồng dao động tối tăm từ lòng bàn tay hắn lóe lên rồi biến mất. Vệ tông thản nhiên nói, huyền diệu chi môn, ầm ầm, trong nháy mắt, không gian trước mặt vệ tông hơi nhăn nhó, sau đó, phịch, một tiếng. Không gian vỡ vụn, một cánh cửa màu đen được ngưng kết từ khói đen vặn vẹo chậm rãi xuất hiện trước mặt vệ tông. Rõ ràng thức này của vệ tông chính là bắt chước thuật huyền diệu chi môn trước đó. Bất quá, dù sao cũng chỉ là vệ tông bắt chước theo trí nhớ. Nhìn có vẻ như không được vững chắc, huyền diệu chi môn kia không được ngưng thực như vậy, ngược lại có chút hư ảo, thuật vẫn chưa ổn định. Vệ tông nhíu mày, đây cũng là chuyện không thể làm khác được, dù sao huyền diệu chi môn chân chính là do người bằng vào đạo của chính mình thi triển. Cái này của vệ tông bây giờ chỉ là thuần túy bắt chước. Tự nhiên không thể hoàn toàn tái hiện lại cái thần vận của nó. Nhưng mà, có thể tái hiện lại hay không không quan trọng, chỉ cần dùng được là được. Nghĩ đến đây, huyền diệu chi môn đen như mực trước mặt vệ tông mở rộng. Sau đó vệ tông bước vào, ầm ầm, một tiếng vang lớn, huyền diệu chi môn chậm rãi đóng lại, sau đó tan biến trong không gian. Một bên khác, oanh, không gian bỗng vỡ toác, một thân ảnh từ trong không gian bay ra. Ở đây, là đâu? Vệ tông liếc mắt nhìn xung quanh, gãi đầu, ta không phải định vị ở ngôn tâm môn sao? Bên cạnh hắn, phần lớn võ giả đều đeo đao sau lưng, từng người khí tức phóng ra bá đạo, như thể những thanh đao sau lưng bọn họ cũng có khí tức cường đại, dường như có thể chém đứt trời đất. Lúc này, bọn họ tự nhiên cũng cảm nhận được sự tồn tại của vệ tông. Là ai? Cút ra đây! Ầm ầm, vừa dứt lời, một đạo đao khí gần như có thể nuốt chửng cả trời đất xẹt qua. chỗ vệ tông đang đứng gần như bị chém thành vô số mảnh vụn. Bất quá, dù đau khí kinh khủng như vậy xẹt qua, vệ tông vẫn bình yên vô sự. Ân, cường giả bước thứ ba, võ giả vừa ra tay nhíu mày, biết đối phương không phải mình có thể đối phó, vô thức liền chuẩn bị triệu hồi cường giả tông môn, nhưng ai ngờ vệ tông chỉ nhíu mày, tự lẩm bẩm, sao lại chạy đến đao giới rồi, thật kỳ quái, định vị, cũng không thể sai lệch đến mức này chứ. Nói xong, hắn lắc đầu, huyền diệu chi môn lại xuất hiện, sau đó, hắn lại bước vào, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, đến khi huyền diệu chi môn biến mất, võ giả trưởng bối kia mới vội vàng chạy đến, chỉ tiếc đã hơi muộn. Đồ nhi, cường giả ngươi nói đâu, đi đâu rồi? Thấy sư phụ mình chạy đến, võ giả vừa ra tay gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu, con cũng không biết, hắn nói một câu, sau đó liền đi. Hắn nói gì? Sư phụ liền vội hỏi. Hắn nói, võ giả vẻ mặt mờ mịt, hắn nói, sao lại chạy đến đao giới rồi? Hình như, hắn là lạc đường đến đây, chúng ta, có thể là hiểu lầm. Lại là hiểu lầm, sư phụ cũng im lặng, thật là, hắn còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn gì, cho rằng có cường giả bước thứ ba bên ngoài xâm nhập tông môn. Kết quả, lại chỉ là một người đi nhầm đường, làm mình sợ bóng sợ gió một hồi. Chương 1530, tăng tốc, oanh, huyền diệu chi môn hạ xuống lần nữa, vệ tông chậm rãi từ trong đi ra, lần này, vẻ mặt hắn tự tin, lần này, chắc sẽ không sai nữa chứ, nhưng khi vừa bước ra, đối diện hắn là vô số đại hòa thượng, đang mỉm cười, nhìn hắn, vô số hòa thượng mình khoác cà sa, toàn thân lấp lánh Phật quang, vị đại hòa thượng dẫn đầu, trên đỉnh đầu lại còn lấp lánh hào quang ngũ sắc, CMN, hỗn nguyên, vệ tông kinh hô một tiếng, sau đó lập tức lùi về phía sau, trốn vào trong không gian, thí chủ, đã đến, chính là có duyên với Phật ta, vậy hãy ở lại đây đi, đại hòa thượng hỗn nguyên cảnh mỉm cười, nhẹ nhàng làm một động tác cầm hoa, sau đó, trong hư không, hoa sen nở rộ, vô số Phật quang từ trong hoa sen tỏa ra, chiếu rọi khắp cửu thiên thập địa, vệ tông nhìn xung quanh từng đóa hoa sen nở rộ, khẽ nhíu mày, thật phiền phức, trong mắt hắn, một đạo lôi đen thoáng qua, xem ra, không động tay thật thì không được, vệ tông cũng làm một động tác cầm hoa, đại hòa thượng, ở lại cũng không cần, mấy thứ này, người tự mình hưởng thụ đi, vừa dứt lời, những đóa hoa sen vàng khắp nơi nở rộ, vậy mà trong nháy mắt, toàn bộ đều biến thành đen kịt, sau đó vô số khí tức đen ngòm từ trong đó tỏa ra. Ngay cả Phật quang vốn thuần khiết thần thánh cũng bị vấy bẩn. Ân, trên mặt đại hòa thượng hỗn nguyên cảnh, một đạo hắc khí chậm rãi nổi lên, ngay cả hào quang ngũ sắc trên đỉnh đầu hắn cũng bắt đầu mờ đi. Sư thúc, thấy cảnh này, các hòa thượng ở đó cũng vô cùng hoảng sợ. Bất quá, vị đại hòa thượng hỗn nguyên cảnh chỉ hơi giơ tay lên, ra hiệu mọi người chớ vội, không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Dứt lời, hắn hét lớn một tiếng, trong nháy mắt từ miệng hắn phát ra một đạo Phật quang tinh thuần đến cực điểm. Trong nháy mắt quán xuyên tam giới lục đạo, đem vô số hoa sen đen ngòm giữa trời đất bao phủ không còn một mống. Và lúc này, bằng vào tu vi Phật pháp thâm hậu của mình, đại hòa thượng hỗn nguyên cảnh cũng áp chế được hắc khí trong cơ thể. Hào quang ngũ sắc trên đỉnh đầu cũng khôi phục bình thường. Không sao, trong mắt hắn lấp lánh kim quang, có chút đáng tiếc nói, chỉ là đáng tiếc vị thí chủ kia, để cho hắn đi rồi. Vệ tông trước đó thừa dịp cơ hội ngăn chặn đại hòa thượng hỗn nguyên cảnh, tự nhiên lại mở huyền diệu chi môn, rồi bước vào, mẹ nó, ta không tin, cái huyền diệu chi môn này không thể lần nào cũng lệch được chứ, hắn không tin, lần này còn lệch đi đâu được nữa. Oanh, vệ tông vừa bước ra một chân, liền nhanh chóng thu lại, dựa vào, minh giới, đi nhanh lên, minh giới không phải chỗ tốt gì, mặc dù hắn có bạn cũ ở đây, nhưng hắn không có ý định đến bây giờ. Oanh, lại rời đi, cứ như vậy, sau vài lần giày vò, cuối cùng vệ tông cũng tìm đúng đường. Ầm ầm, thân hình vệ tông chậm rãi hiện lên từ trong không gian. Nói thật, lúc này ngay cả hắn cũng có chút chật vật, vì cái huyền diệu chi môn này thật sự quá không đáng tin cậy. Trước đó có mấy lần thậm chí còn đưa hắn đến một số cấm địa. Mặc dù vệ tông dựa vào thực lực cường hãn của mình thoát được, nhưng dù sao cũng vẫn có chút chật vật. Lúc này, vệ tông nhìn cảnh sắc bình hòa xung quanh, khẽ thở một hơi, cuối cùng cũng đúng, sớm biết vậy, hắn đã không cần cái huyền diệu chi môn này, rằng co lâu như vậy, gặp nhiều nguy hiểm như vậy, lại còn làm lỡ nhiều thời gian như vậy, nếu gấp rút lên đường thì có lẽ còn đến trước rồi. Lúc này vệ tông đuổi đến, là không có lộ ra bất kỳ động tĩnh gì, nói cách khác, Mạc Vu căn bản không biết. Bất quá, khoảng cách lúc trước ta gieo lạc ấn cho Mạc Vu, cũng đã gần 5 ngày rồi. Vệ tông ngẩng đầu nhìn lên trời, khoảng 5 ngày, trong thời gian này, kết thúc chi lực của hắn vẫn luôn từng bước xâm chiếm đạo của Mạc Vu, lấy đạo của hắn làm thức ăn, sau đó tăng cường sức mạnh đạo của mình. Đây chính là phương thức tu luyện của vệ tông, chỉ là hơi chậm, vệ tông hơi cảm nhận một chút tiến độ, không khỏi nhíu mày, đã gần 5 ngày trôi qua, kết thúc chi lực từng bước xâm chiếm đạo, cũng chỉ là một phần nhỏ không đáng kể trên đại đạo của Mạc Vu. Thậm chí nếu không nhìn kỹ, căn bản sẽ không chú ý tới, nếu cứ theo tiến độ này, dù mấy chục năm, vệ tông cũng không chắc có thể thôn phệ hoàn toàn đạo của Mạc Vu. Chuyện này, có hơi chậm, tốc độ như vậy, vệ tông chắc chắn không hài lòng. Chậm quá, có thể nhanh hơn được không? Ngay lúc Vệ Tông bất mãn, vừa nảy ra ý nghĩ này, chỉ thấy trên đại đạo của Mạc Vu, tốc độ cắn nuốt của sức mạnh đen ngòm tăng lên không ít. A, Vệ Tông tự nhiên cũng chú ý đến điểm này, thật sự có thể tăng tốc, vậy thì nhanh hơn chút nữa, tiếp tục tăng tốc. Theo ý nghĩ của Vệ Tông, sức mạch đen ngòm kia cũng như phát cuồng, bắt đầu ra sức thôn phệ đạo của Mạc Vu, và tự thân nó cũng đang trưởng thành với một tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Cùng với việc kết thúc chi lực thôn phệ, từng luồng thông tin cũng đồng thời truyền vào thức hải của Vệ Tông. Đây là, Vệ Tông hơi kinh ngạc, là sự lĩnh ngộ đại đạo của Mạc Vu, hóa ra thứ này cũng có thể bị ta chiếm được sao? Thông tin trong đầu Vệ Tông lúc này tất cả đều là sự lĩnh ngộ đạo của Mạc Vu. Xem ra, kết thúc chi lực không chỉ thôn phệ đạo của đối phương để tăng cường sức mạnh, mà còn có thể hấp thụ sự lĩnh ngộ của đối phương để mình dùng. Vệ Tông thôn phệ sướng rồi, còn bên kia Mạc Vu lại cảm thấy có gì đó không đúng. Chẳng hiểu sao, hắn đột nhiên thấy nhức đầu, không hiểu sao, liền bắt đầu đau đầu. Phải biết, hắn là cường giả tiêu giao cảnh, đã sớm không sinh bệnh tật, sao đột nhiên lại đau đầu? Hiện tượng khác thường này cũng khiến Mạc Vu rất hiếu kỳ. Hắn tự kiểm tra thân thể mình, nhưng kết quả cuối cùng là, thân thể không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng vẫn cứ đau đầu. Cơn đau đầu này không có bất kỳ nguyên nhân gì. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta quá lo lắng về tên kia? Tự mình nghi thần nghi quỷ, dẫn đến tinh thần xuất hiện đau đớn ảo giác. Lúc này, Mạc Vu thậm chí bắt đầu nghi ngờ có phải tinh thần mình có vấn đề hay không? Không thể nào, vẻ mặt hắn mờ mịt. Lúc này, Vệ Tông vẫn đang cố gắng thúc giục kết thúc chi lực. Tăng tốc độ cắn nuốt, nhanh lên, nhanh hơn chút nữa. Trong quá trình không ngừng thôn phệ, kết thúc chi lực cũng nhanh chóng mở rộng, cái điểm đen nhỏ không đáng kể trên đại đạo của Mạc Vu lúc này đã lan rộng ra, một mảng nhỏ trên đại đạo đều biến thành màu đen. Chương 1531, phong hóa. Ầm ầm, một tiếng vang, phịch, sau đó là một đạo lôi đình đột ngột rơi xuống. Trời mưa, bên trong Ngôn Tâm Môn, Trần Ngạo ngẩng đầu, có chút không hiểu, hôm nay trời đang đẹp, sao đột nhiên lại mưa vậy? Thời tiết có chút khác thường nhỉ, mấy ngày nay đều là trời nắng, sao hôm nay đột nhiên lại mưa? Lúc này, trong mưa rơi liên miên u ám, hắn đột nhiên nhìn thấy một bóng người chậm rãi tiến về phía hắn. Sở dĩ người này gây chú ý cho hắn là bởi vì nước mưa rơi xuống. Vậy mà trực tiếp xuyên qua người kia, đối phương giống như một u linh, không có bất kỳ khí thức nào. Ân, vật gì? Trần Ngạo nhíu mày, ngay khi hắn cau mày, bóng người trong mưa đã đến gần hắn hơn. Đó là một thanh niên mặc hắc bào, người khỏe, đối phương thậm chí cười chào hỏi hắn. Trần Ngạo ngẩn người, đến khi đối phương định đi ngang qua, hắn mới bỗng nhiên phản ứng lại. Không đúng, chờ đã, Trần Ngạo vội đưa tay ngăn cản đường đi của đối phương. Mặt hắn lạnh tanh, lạnh giọng nói, đây là Ngôn Tâm Môn, ngươi làm sao vào được? Nghe hắn nói, đối phương cười, tự nhiên là đi vào. Vệ Tông nói không sai, đúng là đi vào, Ngôn Tâm Môn này đối với hắn mà nói, đơn giản như không hề phòng bị, căn bản không thể ngăn cản hắn. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về một hướng trong Ngôn Tâm Môn, nơi đó chính là chỗ Mạc Vu bế quan. Không sai biệt lắm, hắn đã chờ ở Ngôn Tâm Môn này gần một tháng, giờ hẳn là thời điểm. Cái gì không sai biệt lắm? Trần Ngạo có chút không hiểu. Vệ Tông không đáp, tiếp tục đi vào Ngôn Tâm Môn. Dừng lại, Trần Ngạo có chút nóng nảy, Ngôn Tâm Môn sao có thể tùy tiện để người khác xông vào? Thế là hắn đột ngột đưa tay muốn bắt Vệ Tông lại, nhưng bàn tay hắn xuyên qua người Vệ Tông, chỉ nắm phải khoảng không. Đây là, Trần Ngạo nhìn bàn tay trống không, nhìn lại Vệ Tông đang tiếp tục đi tới, có chút hoài nghi nhân sinh. Rất nhanh, Vệ Tông đi đến đại điện trung tâm Ngôn Tâm Môn, dừng lại. Lúc này, các cường giả khác trong Ngôn Tâm Môn cũng phát hiện Vệ Tông. Tất cả đều chạy tới ngăn cản Vệ Tông, nhưng đáng tiếc, bọn họ cũng giống Trần Ngạo, không gây được chút ảnh hưởng nào đến Vệ Tông. Đương nhiên, Vệ Tông cũng không có ý định so đo với bọn họ. Dù sao, hắn giờ đã là cường giả bước thứ ba, khác biệt bản chất với những võ giả còn ở bước thứ hai. Thậm chí có thể nói, chỉ cần hắn không muốn, những võ giả này căn bản không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Đừng nói là chạm vào, các hạ, rốt cuộc là ai? Trần Ngạo vội chạy đến sau lưng Vệ Tông. Lúc này hắn cũng cảm nhận được sự bất thường, mình dù thực lực bình thường, nhưng dù sao cũng là võ giả huyền khí cảnh, vậy mà không sờ được người này, điều này tuyệt đối là cường giả đứng đầu. Hơn nữa, đối phương vừa đến đã đi về phía Thái Thượng Trưởng Lão đang bế quan. Chẳng lẽ là cừu gia của Thái Thượng Trưởng Lão? Thái Thượng Trưởng Lão nhà mình là cường giả bước thứ ba. Vậy người này chẳng phải cũng là, nghĩ tới đây, con người Trần Ngạo hơi co lại, nếu đúng vậy thì quá phiền toái. Hai cường giả bước thứ ba giao chiến, mặc kệ ai thắng ai thua, Ngôn Tâm Môn chắc chắn không còn. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cung điện phía trước, đột nhiên, hắn khẽ cười, nói, chư vị, cho các ngươi xem chút thú vị. Nói xong, hắn tự tay điểm nhẹ vào không gian phía trước, phanh, rắc, kèm theo tiếng vang chói tai, đại điện trước mặt vặn vẹo, biến hình, trong lòng bàn tay Vệ Tông hóa thành một đống phế tích. Lúc này, Mạc Vu đang bế quan cũng lộ ra, hắn lúc này đã rất khác trước, toàn thân khô gầy, hốc mắt sâu hoắm, trong mắt không còn ánh sáng. tóc hoa râm, da rẻ rũ xuống, rõ ràng là bộ dạng một thây khô. Thấy vậy, con người đám người Ngôn Tâm Môn không khỏi co lại. Cái này, Thái Thượng Trưởng Lão sao lại thành ra như vậy? Mọi người kinh hãi, không thể chấp nhận Thái Thượng Trưởng Lão hăng hái của họ lại thành bộ dạng người không ra người. Quỷ không ra quỷ này, chỉ có Trần Ngạo, lúc này nhìn Vệ Tông với ánh mắt kinh hãi. Hắn biết, Thái Thượng Trưởng Lão sở dĩ thành ra như vậy, phần lớn là do người này gây ra. Hắn, rốt cuộc muốn làm gì? Trần Ngạo trong lòng đầy khủng hoảng. Vệ Tông khác với những người khác trong Ngôn Tâm Môn, thực lực của họ không đủ nên chỉ thấy Mạc Vu khô héo bên ngoài, mà không thấy bản chất. Trong mắt Vệ Tông, tình hình của Mạc Vu lúc này còn tệ hơn. Thần hồn mà hắn luôn tự hào gần như khô héo, đại đạo căn bản nhất đã bị từng bước xâm chiếm không còn gì. Đại đạo của Mạc Vu giờ đã hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, tỏa ra khí tức không rõ, và sự lý giải của Mạc Vu về đại đạo cũng bị Vệ Tông hấp thụ. Phần lý giải này dù không quá quan trọng với Vệ Tông, một kiếm chủ cường giả, nhưng cũng hơn không, coi như mở rộng thêm mạch suy nghĩ, quan trọng nhất vẫn là việc Vệ Tông thôn phệ đại đạo của Mạc Vu, giúp mình thăng tiến trên chung kết chi đạo. Khác với bước thứ nhất và bước thứ hai, mỗi cảnh giới cụ thể trong bước thứ ba không có sự phân chia nhỏ như vậy. Vì đến bước này, sự lý giải của mỗi người về đạo khác nhau, phân chia tỉ mỉ cũng không quá có ý nghĩa. Vì vậy, Vệ Tông cảm nhận được bản thân đã tăng lên đáng kể. Trên con đường tiêu giao cảnh đã tiến xa hơn, còn Mạc Vu thì ngược lại, vì thành toàn cho Vệ Tông, hắn đã đến lúc dầu hết đèn tắt. Rắc, kèm theo một tiếng vang nhỏ, Mạc Vu lúc này giống như một thây khô, dường như cảm nhận được sự tồn tại của Vệ Tông, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hắn lúc này đã không còn gì, ngay cả ngọn lửa thần hồn cũng sắp tắt. Ngươi vẫn là không buông tha ta, giọng hắn khàn đặc, giống như hai mảnh sắt ma sát, khó nghe đến cực hạn, vì dây thanh của hắn gần như đã phong hóa. Chưa kịp để Vệ Tông lên tiếng, Mạc Vu tiếp tục, ta đáng lẽ nên nghĩ tới, ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy bỏ qua ta? Trong giọng nói của hắn mang theo chút tự giễu. Sau khi dứt lời, thân thể Mạc Vu hoàn toàn phong hóa. Thái Thượng Trưởng Lão, đám người kinh hô, vội vàng xông lên, như muốn giữ lại Thái Thượng Trưởng Lão của họ. Đáng tiếc, bọn họ có xông lên cũng vô ích, không ngăn được Mạc Vu phong hóa, cuối cùng chỉ nắm được chút cát bụi. Trần Ngạo ngơ ngác đứng tại chỗ, cả người sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, như hoàn toàn si ngốc. Không ít đệ tử thấy tông chủ như vậy, vội vàng đến đỡ, có thể nói, bên trong Ngôn Tâm Môn đã loạn thành một đám. Lúc này, Vệ Tông ngược lại không ai để ý. Cũng đúng lúc, Vệ Tông khẽ cười, lắc đầu, thân hình dần biến mất. Chuyện ở đây, hắn có thể đi được rồi. Thái Thượng Trưởng Lão, tại chỗ, chỉ còn tiếng rú thảm của đám người Ngôn Tâm Môn. Chỉ là không biết, đến cùng là thật lòng hay không. Ngay trong hư không, Vệ Tông đột nhiên phản ứng. Hình như, có phải đã quên gì đó. Mạc Vu chết, giữa trời đất này hình như không có huyết vũ. Rất kỳ quái, đúng không? Theo lý, cường giả bước thứ ba và đại đạo có liên hệ sâu sắc. Khi họ vẫn lạc, đại đạo sẽ vô cùng bi ai, dáng huyết vũ để thương tiếc, nhưng lần này, Mạc Vu chết mà không có gì cả. Đây là lần đầu tiên, chẳng lẽ, có liên quan đến chung kết chi đạo của mình? Vệ Tông không khỏi nghi ngờ như vậy. Theo lý thuyết, sau khi chung kết chi đạo của mình thôn vệ đạo của Mạc Vu, tương đương hắn cũng không còn liên lạc gì với đại đạo. Đại đạo đương nhiên sẽ không dáng huyết vũ để thương tiếc. Hình như, rất có lý, như vậy, hình như cũng tiện, Vệ Tông giết người, chẳng khác nào không có chút động tĩnh nào. Nếu không thì, mỗi lần giết người lại giáng một lần huyết vũ, một hai lần thì còn được. Nếu nhiều lần, những cường giả bước thứ ba ở chư thiên vạn giới có lẽ sẽ khủng hoảng. Vậy nên, đối với Vệ Tông mà nói, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Nghĩ vậy, Vệ Tông cảm thấy đúng là đạo lý như vậy. Chung kết chi đạo của hắn dựa vào thôn vệ đạo của người khác để sống. Điều này có nghĩa hắn gần như phải làm bạn với sát lục. Một khi chuyện này truyền ra, chư thiên vạn giới chắc chắn không có chỗ cho hắn dung thân. Lúc đó, hắn sẽ bị đẩy lên vị trí đối đầu với tất cả mọi người, bị hợp sức tấn công, cho nên, có thể ẩn nấp được một chút vẫn nên cố gắng ẩn nấp thì hơn. Trong khi Vệ Tông đang suy tư, hắn đã vượt qua một quãng đường dài, quay lại thần binh các. Lần này, hắn trực tiếp xuyên qua kết giới bên ngoài thần binh các, vào bên trong, nhưng ngay lập tức, Hoàng Long Cực đã phát hiện ra hắn. Lão giả râu tóc bạc phơ từ từ mở mắt, trong ánh mắt phảng phất chư thiên vạn giới chìm nổi, kỷ nguyên luân chuyển, nhưng cuối cùng những thứ này đều biến mất, chỉ còn lại một thân ảnh. Vệ Tông, ngươi đột phá rồi. Trong giọng Hoàng Long Cực mang theo chút kinh hỉ, thật lòng mà nói, trước đó ông không ngờ Vệ Tông lại đột phá nhanh đến vậy. Lần này, còn phải đa tạ ngươi. Vệ Tông đến trước mặt Hoàng Long Cực, khẽ cười, nếu không có mấy vị đồ đệ của ngươi cùng ta xâm nhập lãnh địa tà ma, ta e là không dễ dàng đột phá đến vậy. Cười, Vệ Tông không biết nghĩ đến gì, đột nhiên hỏi, đúng rồi, Bạch Kiêu bọn họ, đã về chưa? Trước đó Tề Thuật dùng huyền diệu chi môn đưa hắn đi. Sau đó họ chọn đối mặt với một kích của ma thần. Không biết thế nào, sau khi Vệ Tông trở về, không cảm nhận được khí tức của họ, không biết tình hình ra sao, trở về, rồi lại đi. Nghe Vệ Tông nhắc đến chuyện này, Hoàng Long Cực thở dài, Bạch Kiêu và Tề Thuật tạm thời rời tông môn, Bọn họ nói, nếu ngươi về hỏi thì hãy nói họ đi xa du ngoạn, để ngươi không cần lo lắng. Nói đến đây, Hoàng Long Cực lại thở dài, hai đồ đệ của ông, nào có đi xa du ngoạn, rõ ràng là muốn báo thù, dù sao, sư muội chết ngay trước mắt, mình lại không thể phản kháng, ngay cả dãy giụa cũng không được, chỉ có thể chật vật chạy trốn, cảm giác này thật sự khó chấp nhận, nhưng dù sao đối phương cũng là ma thần, muốn báo thù không hề dễ dàng, nhưng dù không dễ dàng, họ cũng muốn báo thù bằng cách của mình. Nghe Hoàng Long Cực nói, Vệ Tông hơi sững sờ, nhanh chóng nhận ra, chờ đã, người chỉ nói Bạch Kiêu và Tề Thuật, vậy, Ân Mũ Đồng đâu? Nhìn biểu hiện của Hoàng Long Cực, Vệ Tông hiểu ra, hắn cũng thở dài, sau đó mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, ta hiểu rồi, mối thù này, ta sẽ thay nàng báo, đối phương là ma thần thì sao? Kiếp trước hắn không phải chưa từng giết, huống chi, có chung kết chi đạo, kiếp này, cho dù là thiên ma trì, hắn cũng có tự tin phá hủy, vô hạn trùng sinh đúng không? Kiếp này, ta sẽ phá hủy thiên ma trì của ngươi, xem ngươi còn tái sinh được không? Vệ Tông lạnh giọng, trong mắt lộ sát khí không chút che giấu. Thấy vậy, Hoàng Long Cực không nói gì thêm. Vệ Tông có quyết tâm đó, đương nhiên là tốt. Lắc đầu, Hoàng Long Cực bình tĩnh lại, thu hết cảm xúc. Sau đó ông nhìn Vệ Tông hỏi, Vệ Tông, ngươi đã đột phá bước thứ ba, có muốn bây giờ đến Thủy Nguyên Giới không? Thủy Nguyên Giới, đó là nơi tất cả cường giả bước thứ ba hút lấy nguyên lực. Tất cả võ giả đột phá lên bước thứ ba đều phải ít nhất một lần đến Thủy Nguyên Giới. Sau đó thiết lập liên hệ với nó, để sau này dễ dàng hút lấy nguyên lực. Nhưng Vệ Tông lắc đầu, hắn khác với những võ giả khác, đạo của hắn thăng tiến không cần nguyên lực, chỉ cần không ngừng thôn phệ đạo của người khác là được rồi. Vì vậy, Thủy Nguyên Giới đối với hắn không quan trọng như vậy. Thấy Vệ Tông lắc đầu, Hoàng Long Cực cũng không xoắn xuýt. Vệ Tông dù sao cũng là kiếm chủ kiếp trước, đối với con đường mình nên đi, hắn hẳn là rất rõ ràng, không cần đến một lão già như ông phải hỏi. Nghĩ vậy, Hoàng Long Cực vuốt râu, gật đầu nói, thôi, ngươi chắc có ý định của mình, lão già này ta không hỏi nhiều nữa. Đúng là như vậy. Vệ Tông cũng gật đầu, thực không dám giấu giếm, lần này ta đến là để cáo biệt, lần này, ta có thể phải tạm thời biến mất một thời gian. Biến mất, Hoàng Long Cực nhíu mày, ông không biết ý Vệ Tông là gì, nhưng thấy Vệ Tông không có ý định nói rõ, vì vậy, ông không hỏi nhiều, chỉ vuốt râu nói, được thôi, chỉ cần ngươi có kế hoạch của mình là tốt, những chuyện khác, ta không hỏi nhiều, chỉ chúc ngươi mọi chuyện thuận lợi. Đa tạ, Vệ Tông chắp tay, vậy, cáo từ, nói xong, Vệ Tông xoay người, thân ảnh của hắn chậm rãi biến mất trong thần binh các. Chương 1533, kiến thức khác biệt. Tiếp theo, nên đi đâu? Vệ Tông nhíu mày, suy nghĩ một lát, hắn dường như có chút khổ não, vì kế hoạch sắp tới, hắn có lẽ phải biến mất một thời gian, vậy nên, tạm thời muốn cáo biệt những người quen, để họ không quá bất ngờ, nếu không, người quen muốn tìm mình, vậy sẽ rất lúng túng. Vệ Tông nghiêng đầu, trong đầu, linh quang lóe lên, nghĩ đến một người, nếu không, hay là về vực ngoại chiến trường một chuyến, nghĩ là làm, thân ảnh Vệ Tông chậm rãi biến mất tại chỗ. Khoảng một khắc đồng hồ sau, vực ngoại chiến trường, bên trong Vũ Đế Thành, Vệ Tông đến trước cửa tiểu viện của Vũ Đế, đẩy cửa ra, lần này, điều khiến hắn bất ngờ là, Thu Huyền Tình và Huyết Hải Thái Tử cũng đang ở đó. Thấy Vệ Tông đột ngột đẩy cửa vào, Vũ Đế ngược lại không bất ngờ, chỉ có Huyết Hải Thái Tử và Thu Huyền Tình là hơi ngạc nhiên. Vệ Tông, đã lâu không gặp, Thu Huyền Tình khẽ cười, nhìn về phía Vệ Tông, nhưng khi thấy khí tức trên người Vệ Tông, con người nàng hơi co lại, kinh ngạc nói, Vệ Tông, ngươi... thế mà đã đột phá đến bước thứ ba. Nghe nàng nói vậy, Huyết Hải Thái Tử cũng kinh hô một tiếng, cái gì? Tiếp đó hắn có chút không thể tin hướng về phía Vệ Tông nhìn lại, kết quả phản ứng giống Thu Huyền Tình như đúc, cũng tặc lưỡi không thôi, vậy mà thật sự đột phá, không ngờ a, Lý Thánh Hiên sau đó người thứ nhất đột phá lại là ngươi, ngươi cái tên này vô thanh vô tức. Huyết Hải Thái Tử lắc đầu cười khổ không ngừng, sao các ngươi rất kinh ngạc. Vệ Tông cười đi tới trước mặt bọn hắn, rồi tùy ý tìm ghế ngồi xuống, cũng là người quen, tự nhiên không cần câu nệ. Vệ Tông, ngươi thế nhưng là không biết. Vũ Đế vỗ vai Huyết Hải Thái Tử, khẽ cười nói, bọn hắn a, trước đó cứ một mực đánh cược người tiếp theo đột phá sẽ là ai. Ai cũng đoán, nhưng duy chỉ không đoán được là ngươi. Thực tế cũng là bình thường, dù sao lúc trước trong thập đại yêu nghiệt, Vệ Tông tu vi cảnh giới, kỳ thực là thấp nhất trong 10 người, nội tình và tích lũy trên mặt nổi cũng thấp nhất, mọi người đều cho rằng hắn sẽ cần thời gian rất lâu mới có thể đột phá. Không ngờ lại nhanh như vậy, phải không? Vệ Tông cười ha ha. Rồi liếc nhìn hai người, xin lỗi, ngược lại làm các ngươi thất vọng. Đâu có gì, Huyết Hải Thái Tử gãi đầu, rồi nhìn Vệ Tông bây giờ một bộ dáng vẻ phong đạm vân thanh. Lập tức nổi lòng hiếu kỳ, Vệ Tông, đột phá đến bước thứ ba rồi, cảm giác như thế nào? Cảm giác này sao? Vệ Tông nâng cánh tay, hoạt động gân cốt một chút, rồi cười nói, thật đúng là không tệ. So với trước kia, mặc kệ là sức mạnh, hay là sự lý giải về thế giới, đều cường đại hơn rất nhiều. Nói cứng ra thì, chính là càng tiếp cận thực chất của thế giới này. Thực chất, Huyết Hải Thái Tử như có điều suy nghĩ, thực chất của thế giới, cái này đã xem như đồ vật trên căn bản. Vệ Tông dường như đang ẩn dụ điều gì, nhưng dù sao cảnh giới của hai người bây giờ đã có chênh lệch. Hắn nhất thời cũng không nghĩ ra, khụ khụ, lúc này, Vũ Đế khẽ ho hai tiếng, đánh gãy đề tài, đợi đến khi ánh mắt mọi người tập trung vào hắn, Vũ Đế mới chậm rãi mở miệng nói, Vệ Tông a, nếu ta không đoán sai, lần này ngươi trở về, cũng không chỉ là vì ôn chuyện đơn giản như vậy a. Chính xác, Vệ Tông gật đầu, ta lần này trở về, là có chuyện muốn nói với các ngươi, là chuyện bí ẩn gì sao, nếu bí ẩn thì chúng ta đi trước. Thu Huyền Tình nháy mắt ra hiệu cho Huyết Hải Thái Tử, ra hiệu hắn cùng mình đi, để cho Vệ Tông và Vũ Đế nói chuyện, nhưng Vệ Tông lại nhẹ nhàng đè vai nàng, rồi cười nói, không cần, không phải chuyện gì lớn. Rồi, ánh mắt hắn chuyển đi, nói, ta lần này trở về, kỳ thực là muốn cáo biệt các ngươi, ta có thể, sẽ biến mất một đoạn thời gian. Biến mất, Vũ Đế nhíu mày, Vệ Tông nói biến mất, có lẽ không chỉ là đi ẩn tu ở một thế giới nào đó đơn giản. Lại liên tưởng đến thâm ý trong lời nói của Vệ Tông trước đó. Có vẻ, Vệ Tông, ngươi muốn đi à? Nghe Vệ Tông nói, Thu Huyền Tình và Huyết Hải Thái Tử cũng sững sờ. Vệ Tông khẽ gật đầu, Vũ Đế cau mày, sau một khắc hắn gật đầu. Cũng được, đã tâm ý ngươi đã quyết, vậy chúng ta không còn gì để nói, chỉ có thể chúc ngươi một đường thuận lợi. Ta biết, Vệ Tông gật đầu, đúng, không biết nghĩ đến điều gì. Vũ Đế đột nhiên nhìn Vệ Tông nói, ngươi bây giờ đã là cường giả bước thứ ba, theo lý mà nói, muốn xuống khỏi bảng yêu nghiệt, sắp xếp ngươi mới lên, cái này không cần vội. Ánh mắt Vệ Tông đột nhiên lóe lên, nói, Vũ Đế các hạ, chuyện bảng yêu nghiệt, ta cảm thấy có thể tạm hoãn một thời gian, dừng một chút, Vệ Tông tiếp tục nói, việc ta đột phá bước thứ ba, ngoài các ngươi ra, còn chưa ai biết, cho nên, hy vọng các ngươi giúp ta giữ bí mật, còn chuyện bảng yêu nghiệt, cũng đừng vội gạt ta xuống, bây giờ chưa phải lúc. Nghe Vệ Tông nói, Vũ Đế ngẩn người, sau đó nói, ngươi muốn giấu giếm thực lực, cũng gần như vậy thôi. Vệ Tông gật đầu, rồi nhìn Vũ Đế, các hạ, kính nhờ, việc này, cũng không có gì khó khăn. Vũ Đế không từ chối, dù sao cái gọi là bảng yêu nghiệt, muốn sắp xếp thế nào, hoàn toàn do nàng định đoạt mà thôi. Cho nên, Vệ Tông muốn tạm thời không xuống bảng, vậy tùy hắn, đa tạ. Nghe Vũ Đế hứa hẹn, Vệ Tông lần nữa nói tạ, kế tiếp, nếu không còn việc gì khác, ta xin cáo từ trước. Vệ Tông chắp tay với mọi người, cáo từ, mọi người cũng đồng thời chắp tay, rời khỏi Vũ Đế thành. Vệ Tông ra chiến trường vực ngoại, lại độ trở về hư không. Vệ Tông dừng lại, còn muốn đi tìm những người khác không? Hắn trầm tư một chớp mắt, trong lúc bất chi bất giác, ánh mắt nhìn về phía kiếm giới, có nên hay không? Trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh một thiếu nữ, nhưng rất nhanh liền bị hắn gạt bỏ. Thôi, bây giờ chưa phải lúc đi tìm nàng, để tránh thêm phức tạp, vẫn là nhanh chóng bắt đầu sự kiện kia thôi. Nghĩ đến kế hoạch của mình, Vệ Tông có chút nôn nóng. Bản chất của thế giới, sau khi thông qua chung kết chi đạo đột phá đến bước thứ ba, Vệ Tông thực sự thấy được một số điều không bình thường. Điều đó khiến hắn có sự lý giải sâu sắc hơn về bản chất của thế giới này, và cũng khiến hắn có kiến thức hoàn toàn khác biệt so với trước kia về thế giới. Chương 1534, ký ức, xé mở một không gian. Vệ Tông vung tay, một động phủ lặng lẽ xuất hiện trong tay hắn. Đây là Mạc Vu động phủ lúc trước. Hắn đã chết, vậy động phủ hắn từng ở, tự nhiên thuộc về Vệ Tông sở hữu, nhưng chỉ một động phủ vẫn chưa đủ hoàn thiện. Vệ Tông không quên dựng không ít cấm chế bên ngoài động phủ. Những cấm chế này, lực sát thương chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là nhắc nhở hắn khi có người ngoài xâm lấn. Sau khi mọi thứ hoàn tất, Vệ Tông hài lòng tiến vào động phủ. Trong động phủ là một thế giới chim hót hoa nở, trên bãi cỏ xốp mềm, Vệ Tông tùy tiện nằm xuống, không hề có dáng vẻ của một cường giả. Đến cảnh giới của hắn, tự nhiên là tùy tâm sở dục, không cần câu nệ quá nhiều. Rồi, Vệ Tông chậm rãi nhắm mắt, hắn tất nhiên không buồn ngủ. Khi Vệ Tông nhắm mắt, đủ thứ chuyện quá khứ như thủy triều tràn về. Thân là cường giả bước thứ ba, trí nhớ của Vệ Tông cực kỳ mạnh mẽ, từng chuyện đã qua, dù nhỏ nhặt đến đâu, hắn đều nhớ rõ ràng, không sai một chi tiết nào. Lần này, Vệ Tông trở lại trí nhớ của mình, chủ yếu là tìm kiếm tung tích của sư phụ hắn, Triệu Thuần Phong, và tìm được Triệu Thuần Phong, đồng nghĩa với việc hắn tìm được tung tích mảnh vỡ thời không chi luân. Thời không chi luân được xem là thần khí đệ nhất của chư thiên vạn giới. Uy năng của nó mạnh mẽ khỏi bàn cãi, nhiều năm trước bị đánh nát rồi biến mất, sau nhiều năm, mảnh vỡ của nó lại xuất hiện, tất nhiên không tầm thường. Theo sự hiểu biết của Vệ Tông, trong thời không chi luân thậm chí chứa đựng nhiều bí mật hơn liên quan đến mảnh thế giới này, thời gian vận chuyển, nhưng bây giờ, Vệ Tông chỉ biết một mảnh vỡ đang ở chỗ Triệu Thuần Phong. Còn những mảnh khác, hắn hoàn toàn không biết, mà bây giờ, ngay cả mảnh vỡ duy nhất biết tung tích, cũng biến mất theo Triệu Thuần Phong. Cho nên, mục đích bây giờ của Vệ Tông là tìm được Triệu Thuần Phong. Tiện thể, tìm được mảnh vỡ kia. Theo suy tính trước đó của hắn và Hoàng Long Cực, Triệu Thuần Phong bây giờ, hẳn là đang ở trong các tuyến thời gian khác, mà tuyến thời gian không dễ gì thay đổi. Nếu không có sự giúp sức của thời không chi luân, người khác không thể dễ dàng xuyên qua thời gian được. Còn Vệ Tông, tự nhiên có biện pháp của mình. Dù sao, hắn đã từng tiếp xúc với thời không chi luân. Trong trí nhớ của Vệ Tông, từng cảnh tượng như thủy triều ùa về, đó là ký ức của hắn, nhưng đó không phải trọng điểm. Cái hắn cần là ký ức ở phía trước. Khi Triệu Thuần Phong biến mất, Vệ Tông còn nhớ rõ, lúc đó, An Toàn, Đồ Nhi, theo vi sư đi thôi, trở về kiếm giới, tiện thể, giới thiệu sư nương cho ngươi. Triệu Thuần Phong chỉ vào Lý Nguyệt Sơ đứng bên cạnh ông. Sư nương hảo, Vệ Tông liền vội vàng hành lễ với Lý Nguyệt Sơ, nếu trước đó không có sư nương ra tay, hắn có thể đã bị lão hòa thượng kia mang đi. Vệ Tông, ngươi quả nhiên rất không tệ. Lý Nguyệt Sơ cũng không tiếc lời khen ngợi Vệ Tông, nàng đánh giá Vệ Tông, khí tức trên người hắn mạnh mẽ, căn cơ vững chắc khiến nàng có chút kinh ngạc, không hổ là người đoạt được thiên kiêu luận kiếm yêu nghiệt. Quả nhiên không tầm thường, chính là chỗ này, đột nhiên, thân hình mọi người dừng lại, trong không gian, giọng Vệ Tông chậm rãi vang lên, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau một khắc, trong ký ức, một hư ảnh màu đen nhạt xuất hiện, đó là hóa thân ý thức của Vệ Tông, hắn nhìn ký ức lúc này, thở dài, không sai biệt lắm, là nơi này, thế là, hắn nhẹ nhàng vung tay, ký ức lại tiếp tục trôi, lúc này, vừa mới thoát khỏi sự truy sát của Thiên Nhận Kiếm Chủ. Khi mọi người đang vui vẻ hòa thuận, thì giọng nói lạnh lùng của Giao Tiên Kiếm Chủ lại vang lên bên tai họ. Nếu ta là các ngươi, thì nên mau trốn, ngươi cho rằng Lý Thanh Phong dễ dàng bỏ qua cho các ngươi sao? Cái gì? Nghe nàng nói vậy, cơ thể mọi người đều trở nên cứng ngắc, khi mọi người còn đang ngây người, kiếm quang kinh khủng kia đã xé rách không gian vô tận, giáng xuống đỉnh đầu họ, hơi một chút đè xuống, liền phát động vô tận hư không hải, muốn mang đến tai họa ngập đầu cho mọi người. Lý Thanh Phong, lúc này, ý thức hư ảnh của Vệ Tông trong ký ức lạnh lùng nhìn vào một kiếm này. Lúc đó, chính là một kiếm như vậy, gần như đẩy họ vào tuyệt cảnh, thù mới hận cũ, hắn sớm muộn cũng phải báo. Hừ, Vệ Tông lạnh lùng hừ một tiếng trong lòng, khi kiếm quang kinh khủng kia giáng xuống, một bàn tay thon thả đột nhiên xuất hiện, chặn lại kiếm này, chỉ có điều, kiếm quang này rõ ràng mạnh hơn trước rất nhiều, những vết rách chằng chịt đã xuất hiện trên bàn tay thon thả, dường như sắp vỡ tan đến nơi. Giao Nhi, nhìn bàn tay thon thả, sắc mặt Vệ Tông có chút phức tạp, lúc trước hắn không hiểu, bọn họ rõ ràng không thân quen với Giao Tiên Kiếm Chủ. Tại sao đối phương lại không tiếc đắc tội Lý Thanh Phong, vẫn muốn cứu bọn họ? Bây giờ, Vệ Tông cuối cùng đã hiểu, con gái của hắn, đúng là cho hắn một bất ngờ lớn. Không ngờ, nàng còn yêu nghiệt hơn hắn kiếp trước, lại nhanh chóng tấn thăng lên kiếm chủ. Hơn nữa, ngay cả trong kiếm chủ, cũng không tính là yếu. Lúc này, thấy Lý Thanh Phong bị Giao Tiên Kiếm Chủ ngăn lại, Triệu Thuần Phong vội nói, chúng ta đi mau. Ông cũng biết tình hình khẩn cấp, rồi nhìn Lý Nguyệt Sơ nói, đầu tháng, đưa chúng ta đi, đi đâu? Lý Nguyệt Sơ có chút đau đầu, chờ Triệu Thuần Phong trả lời, chúng ta đã bị Thiên Nhận Kiếm Chủ để mắt tới, không thể trở lại kiếm giới. Triệu Thuần Phong nói, chi bằng thế này, đi Bích Không Điện của ngươi trước, tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, dù Thiên Nhận Kiếm Chủ có mọc lại tay, cũng không thể tìm đến đó được. Được, Lý Nguyệt Sơ gật đầu mạnh mẽ, sau một khắc, không gian quanh thân ba người sôi trào lên, trực tiếp xé rách tầng tầng hư không, xông vào dòng chảy không gian vô tận, muốn chạy, hỏi ta đồng ý chưa? Ngay lúc này, Lý Thanh Phong mở mắt, vô tận thần quang quét ngang xuống, tầng tầng không gian như tờ giấy rách toạc, đuổi theo những người vừa biến mất, ánh mắt lấp lánh, trực tiếp vượt qua giới hạn thời không, chưa đến một phần ngàn vạn sát na, liền đuổi kịp ba người Triệu Thuần Phong đang chạy trốn. Ầm ầm, thần quang quét ngang, trực tiếp đánh ba người Triệu Thuần Phong đang xuyên không gian xuống. Phụt, máu tươi bắn tung tóe, ba người đồng thời nổ tung, không hề có một chút sức phản kháng. Chờ đã, chính là chỗ này. Trong ký ức, ánh mắt Vệ Tông đột nhiên sáng lên, rồi cố định hình ảnh trong ký ức. Chương 1535, thời không chi luân. Chính là chỗ này, mắt Vệ Tông sáng lên, hắn nhớ rất rõ, lúc đó, cơ thể bọn họ rõ ràng cùng lúc nổ tung, theo lẽ thường, phải tan xương nát thịt, dù sao, với một kích của kiếm chủ, vốn dĩ không thể sống sót, nhưng mà rất kỳ lạ, sau đó Vệ Tông không hiểu sao lại đến một phương nguyên giới. Hơn nữa lúc đó cơ thể hắn hoàn hảo, không hề có một chút dấu hiệu bị thương. Cho nên, tất nhiên có gì đó mờ ám, chắc chắn, Vệ Tông không chết, vậy Triệu Thuần Phong tự nhiên cũng không thể chết được. Ý thức hư ảnh của Vệ Tông nhìn chăm chú vào đoạn ký ức khi cơ thể bọn họ nổ tung. Vì đây là góc nhìn thứ nhất của Vệ Tông, nên những gì thấy được thực ra không nhiều, nhưng cảm giác, thể hiện ra, trong ký ức, Vệ Tông cố gắng mở ra cảm giác lúc đó, khi đó thấy được nhiều thứ hơn, nhưng đáng tiếc, vẫn không cảm nhận được bất kỳ khí thức nào liên quan đến thời không chi luân. Suy nghĩ một chút, điều này cũng bình thường, dù sao với Triệu Thuần Phong. Mảnh vỡ thời không chi luân là vật quý giá nhất, ông luôn cất giữ ở nơi bí mật nhất trên người mình. Muốn tùy tiện tìm được, cũng không dễ dàng như vậy. Vệ Tông cau mày, không thể làm vậy được. Nếu không tìm được hơi thở của thời không chi luân, không biết được sự biến hóa thời không lúc đó, hắn không có cách nào truy tìm. Cho nên, tiếp tục thôi, Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, rồi, ký ức lại bắt đầu trôi. Lúc này, dưới ánh mắt khủng bố kia, cơ thể ba người vệ tông trong nháy mắt nổ tung, rồi hoàn toàn hóa thành vô số mảnh vụn máu thịt bắn tung tóe. Mắt thấy, họ tan xương nát thịt, lúc này, trong trí nhớ của vệ tông tối sầm lại, chìm vào bóng tối vĩnh hằng, vì lúc đó, hắn đã hoàn toàn hôn mê, sau đó xảy ra chuyện gì, đều hoàn toàn không biết. Không đúng, tại ký ức tối sầm phía trước một sát na, vệ tông rõ ràng cảm nhận được một tia khí tức không giống bình thường. Chờ đã, lui về, mắt vệ tông sáng lên, ký ức bắt đầu lui trở về rất nhanh, đi tới thời điểm hắn muốn tìm, chính là trước khi hôn mê, trong khoảnh khắc không đến một phần vạn giây kia, thời gian cực kỳ ngắn ngủi, thậm chí trước đây vệ tông cũng không chú ý, đến mức hắn đối với đoạn ký ức này không có quá nhiều ấn tượng. Lần này quay lại ký ức, vệ tông mới phát hiện manh mối, cỗ khí tức này là, vệ tông con người hơi co rút lại, kèm theo động tác của hắn, ký ức bắt đầu lui nhanh trở về, rất nhanh đến lúc Triệu Thuần Phong lần đầu tiên bày ra mảnh vỡ thời không chi luân. Dừng lại, hình ảnh lại dừng lại, vệ tông nhìn mảnh vỡ thời không chi luân trên tay Triệu Thuần Phong. Hít một hơi thật sâu, ghi nhớ lại khí tức của mảnh vỡ, tiếp đó, ký ức bắt đầu tua nhanh, lại trở về thời điểm vệ tông cảm thấy không đúng. Cỗ khí tức này, quả nhiên, ánh mắt vệ tông càng lúc càng sáng, hắn quả nhiên không đoán sai, quả nhiên. Cỗ khí tức này tuy có chút khác biệt so với khí tức trên mảnh vỡ thời không chi luân trước đó, nhưng bản chất là giống nhau, hẳn là do thời không chi luân sinh ra biến hóa. Nói cách khác, cỗ khí tức này chính là dị biến do thời không chi luân sinh ra, đã tiết lộ một chút xíu khí tức khi mang chúng ta đi. Có khí tức, vậy thì dễ rồi. Mắt vệ tông điên cuồng lóe sáng, trong mắt hắn, từng sợi tia chớp đen không ngừng tuôn ra lan tràn, những thứ này chính là tượng hóa chung kết chi đạo của hắn. Sau khi chung kết chi đạo xuất hiện, bắt đầu từ từ thôn phệ những khí tức kia. Tuy đây chỉ là khí tức trong trí nhớ của vệ tông, nhưng dù sao cũng là vệ tông đích thân cảm nhận, bên trong chứa đựng vô số thông tin, chỉ là lúc đó vệ tông không có khả năng phát hiện và phân tích. Nhưng khi vệ tông đột phá đến bước thứ ba, lại thêm sự trợ giúp của chung kết chi đạo, hắn dần có những năng lực này. Sau khi nuốt hết tất cả khí tức, trong đầu vệ tông xuất hiện vô số thông tin hỗn tạp. Những thứ này là tọa độ thời gian, tiết điểm và vô số thông tin hỗn loạn, đến cả vệ tông cũng không thể hiểu ngay được, chỉ thôn phệ khí tức e là chưa đủ. Đột nhiên, vệ tông nghĩ đến điều gì? Ký ức, lui về, theo mệnh lệnh của vệ tông, vô số hình ảnh ký ức trước mắt hắn bắt đầu tua nhanh trở lại. Rất nhanh trở lại thời điểm Triệu Thuần Phong lần đầu bày ra mảnh vỡ thời không chi luân cho vệ tông. Ngay lúc Triệu Thuần Phong lấy ra mảnh vỡ thời không chi luân, hình ảnh đứng im, trong mắt vệ tông, tia sáng lóe lên, sau đó chung kết chi đạo của hắn trực tiếp leo lên mảnh vỡ thời không chi luân lúc đó. Thôn phệ gần hết, tuy chỉ là mảnh vỡ thời không chi luân trong trí nhớ của vệ tông, nhưng cũng đã chứa đựng một phần thông tin của mảnh vỡ thời không chi luân. Năng lực của chung kết chi đạo quả nhiên cường hãn, sau khi thôn phệ mảnh vỡ thời không chi luân trong trí nhớ, trong đầu vệ tông dần xuất hiện từng chút thông tin, bộ phận thông tin này liên quan đến cách giải cấu trúc những tọa độ thời gian kia. Theo lý thuyết, có những thông tin này, vệ tông có thể diễn dịch ngược lại những tiết điểm thời gian và tọa độ mà trước đó hắn không hiểu. Dù không thể hoàn thành trong chốc lát, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không biết gì. Lúc này, trong lòng vệ tông đột nhiên trào dâng nhiệt huyết. Hắn bắt đầu cố gắng giải cấu trúc thông tin trong đầu. Tiết điểm thời gian, trước nhìn ta một chút, dựa theo tính toán này, thời gian của ta không thay đổi, chỉ có không gian thay đổi, đây cũng bình thường, dù sao, ta chỉ bị truyền đến một chỗ nguyên giới thôi. Vệ tông tính toán, thấy cũng bình thường, không đúng, thời gian của ta và lý có một chỗ thay đổi. Vệ tông chợt cảm thấy không đúng, nhưng ngay lập tức phản ứng lại, thời gian của ta, đầu tiên bị sửa đổi về trước một khắc, chính là lúc ta hoàn hảo nhất. Đúng vậy, thời không chi luân đầu tiên nghịch chuyển thời gian để chữa lành vết thương cho chúng ta, sau đó mới giúp chúng ta truyền tống đi. Không chỉ có ta, sư phụ bọn họ cũng vậy. Vệ tông nghĩ như vậy, dù sao cả ba người lúc đó đều bị thương rất nặng dưới một kích của kiếm chủ, nếu không có thời không chi luân nghịch chuyển thời gian, bọn họ dù bị truyền tống đi cũng chết chắc. Nhưng thời không chi luân vẫn rất chu đáo, trực tiếp điều chỉnh thời gian của họ về một khắc trước, khi mọi người hoàn toàn không bị thương, lúc hoàn hảo nhất. Như vậy, vết thương trên người họ hoàn toàn biến mất, khôi phục hoàn toàn. Chương 1536, thôi diễn, rất lợi hại. Ánh mắt vệ tông hoàn toàn trở nên trầm ngưng, chỉ một mảnh vỡ nhỏ mà có uy lực như vậy, có thể cứu người từ tay kiếm chủ, nếu là thời không chi luân hoàn chỉnh thì uy lực sẽ mạnh đến mức nào. Khó trách, ai cũng nói thời không chi luân là đệ nhất thần khí của chư thiên vạn giới. Quả nhiên danh bất hư truyền. Sau khi thôi diễn xong thời gian của mình, vệ tông thấy không có vấn đề gì, liền hít sâu một hơi, bắt đầu thôi diễn thời gian của Triệu Thuần Phong. Theo như dự đoán của hắn, Triệu Thuần Phong mất tích, không tìm thấy tung tích, phần lớn là đã đi đến một dòng thời gian khác. Vệ tông nhìn Triệu Thuần Phong, sau đó bắt đầu thôi diễn. Không biết bao lâu, trong mắt vệ tông lại lộ ra tinh quang. Ngàn năm trước, theo thôi diễn của hắn, Triệu Thuần Phong đã về ngàn năm trước. Nếu hắn không nhớ nhầm, khi đó Triệu Thuần Phong có lẽ vẫn là Tà Kiếm Tôn, một cường giả hỗn nguyên cảnh. Lại là ngàn năm trước sao? Sau khi có kết quả này, Vệ Tông thở phào nhẹ nhõm, trở lại thời điểm trước dù sao cũng tốt hơn là đến tương lai. Những chuyện trước kia còn có thể biết, còn tương lai thì không ai biết, so với sự nguy hiểm không lường trước của tương lai, quá khứ rõ ràng an toàn hơn. Đương nhiên, tất cả chỉ là tương đối an toàn, dù sao, xuyên không vốn đã đầy nguy hiểm, không thể nói an toàn tuyệt đối. Xác định thời gian, không sai biệt lắm 1.200 năm trước, tháng 3 đầu tháng ngày đầu tiên, giờ Mão, đúng, chính là tiết điểm thời gian này. Sau khi xác nhận tiết điểm thời gian, ánh mắt Vệ Tông chợt lóe sáng, tiếp theo là xuyên không, nhưng thực tế, hắn không chắc chắn một chút nào về việc xuyên không. Đến lúc này, đến cả hắn cũng khó tránh khỏi một chút lo lắng. Thời gian, vốn Vệ Tông không có bất kỳ năng lực xuyên không nào. Nhưng dù sao, trong lần thời không chi luân phát huy sức mạnh trước đó, hắn cũng là một trong những người trong cuộc, cho nên, còn phải xem sức mạnh của chung kết chi đạo. Thời không chi đạo, chậm rãi xoay chuyển, cố gắng mô phỏng tác dụng của thời không chi luân. Sau khi thôn phệ tác dụng của thời không chi luân, nó cũng dần bắt chước được tinh túy bên trong. Hơn nữa, sau khi thôi diễn không ngừng, Vệ Tông cũng nắm được một chút phương pháp khống chế thời gian. Không đủ, còn chưa đủ, trong sự cố gắng của Vệ Tông, chung kết chi đạo bắt đầu xoay nhanh hơn, càng lúc càng nhanh, rất nhanh, nó tạo thành một đạo hư ảnh hình tròn, mâm tròn này không giống mảnh vỡ thời không chi luân, mà giống thời không chi luân thật sự. Đến cả Vệ Tông cũng ngẩn người, chuyện gì thế này, đến cả hắn cũng không rõ, nhưng xem ra, mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt. Ngay khi hư ảnh mâm tròn này xuất hiện, Vệ Tông cảm thấy những nút thắt về thời không trong đầu mình trở nên vô cùng rõ ràng. Như thể những màn sương mù trước đây đều biến mất, không còn gì có thể cản trở hắn hiểu và giải cấu trúc thời không. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Muốn thực sự xuyên không, cần một ngòi nổ. Lần xuyên không trước, mảnh vỡ thời không chi luân chính là ngòi nổ, đồng thời có tác dụng định vị điểm neo không gian. Còn lần này, Vệ Tông không có mảnh vỡ thời không chi luân, nhưng hắn có cách của riêng mình. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông dần bình tĩnh lại. Sau đó, ký ức trước mặt hắn dần mơ hồ, cuối cùng biến mất, những ký ức này vĩnh viễn bị cắt khỏi đầu hắn. Vệ Tông mở tay, trên đó là những hình ảnh thoáng qua, đó là ký ức lúc đó, nếu không có mảnh vỡ thời không chi luân làm ngòi nổ. Vậy thì dùng thứ này làm ngòi nổ, bên trong vừa vặn chứa đựng vô số thông tin lúc đó. Miễn cưỡng có thể làm một định vị, sau một khắc, Vệ Tông không chút do dự, ném đoạn ký ức này vào hư ảnh mâm tròn trước mặt. Sau khi thôn phệ đoạn ký ức này, vòng hư ảnh xoay chuyển nhanh hơn, thậm chí càng lúc càng nhanh. Về sau, nó càng tạo thành từng đợt phong ba, tùy ý tàn phá trong không gian ký ức của Vệ Tông. Vệ Tông cứ vậy, thờ ơ lạnh nhạt, yên lặng nhìn một màn này, hắn có thể cảm thấy rõ ràng, không gian xung quanh mình không ngừng biến đổi, không ngừng rung chuyển, không chỉ không gian, mà cả thời gian cũng không ngừng nhảy loạn, có chút không ổn định. Trong một khoảnh khắc, cơ thể Vệ Tông xuất hiện từng vết rách, thời gian không dễ chơi như vậy, một khi thời gian bị sai lệch, thương tích Vệ Tông phải chịu có thể mang tính hủy diệt. Ví dụ, hắn có thể đến thời điểm này, nhưng cánh tay xuất hiện ở khoảnh khắc sau, còn thân thể thì ở khoảnh khắc trước, cơ thể hắn vĩnh viễn không thể hoàn chỉnh, điều này còn nguy hiểm hơn cả sự rối loạn không gian. Vì vậy, đến cả Vệ Tông cũng có chút lo lắng khi tiếp xúc với thời gian. Nhưng may mắn là hiện tại Vệ Tông chỉ đang chịu đựng sự ba động của thời gian, chịu chút thương tích mà thôi, còn xa mới đến mức sai lệch thời gian, tất cả vẫn đang phát triển theo hướng Vệ Tông khống chế. Không có vấn đề gì xảy ra, nhưng ngay khi Vệ Tông tiếp xúc thời gian, định xuyên không, thì gần như tất cả cường giả hàng đầu của chư thiên vạn giới đều cảm thấy có gì đó không ổn. Không đúng, Thiên Cơ lão nhân đột nhiên ngẩng đầu, có chút không tin nhìn lên trời. Hắn không nhìn trời, mà nhìn thiên đạo, thiên đạo có biến, không đúng, là thời gian, vừa rồi, thời gian đã có biến động, có người muốn điều khiển thời gian. Mặt hắn hoàn toàn trở nên u ám, ngay cả thời gian cũng muốn sửa đổi, là muốn chết sao? Với cường giả như ông ta, cũng không dám tùy tiện tiếp xúc thời gian, cái tên này không biết từ đâu ra mà lại muốn sửa đổi thời gian. Thật là không biết sống chết, nhưng không thể cứ để yên như vậy, để lão phu tính toán xem, rốt cuộc là ai. Nói xong, ngón tay Thiên Cơ lão nhân hơi bấm, bắt đầu thôi diễn, ông ta lấy Thiên Cơ làm tên, nên năng lực thôi diễn dù không phải đệ nhất chư thiên vạn giới, thì cũng là hàng đầu. Nhưng lần này, ông ta vừa mới thôi diễn được một nửa, phụt, Thiên Cơ lão nhân đột nhiên phun ra một ngụm máu, máu có màu đen tuyền, đến không khí còn phát ra tiếng suy suy, đang ăn mòn không gian, đây là, sao lại như vậy? Chương 1537, Thế giới mới. Lúc này, không chỉ ông ta, mà rất nhiều đại năng hàng đầu của chư thiên vạn giới cũng nhíu mày. Cảm thấy không ổn, trong thần binh các, Hoàng Long Cực nhíu mày. Sự thay đổi đột ngột của thời gian làm ông nhớ đến lời Vệ Tông đã nói trước đây. Thời gian, không phải không thể nghịch chuyển, ông liên lạc lại việc Vệ Tông đã từng đến cáo biệt mình. Hoàng Long Cực cau mày, chẳng lẽ Vệ Tông thật sự muốn làm như vậy? Đại đạo bắt đầu oanh minh không ngừng, và lúc này, thời gian đột nhiên có một biến động. Tất cả sinh linh trong chư thiên vạn giới đều cảm thấy một sự bất thường khó hiểu. Nhưng rốt cuộc là ở chỗ nào thì họ lại không nói được. Dù sao thì nó rất kỳ lạ. Trong tiếng oanh minh không ngừng, hư ảnh mâm tròn đột nhiên tạo thành một vòng xoáy, hút cơ thể Vệ Tông vào, sau đó biến mất, tại chỗ, chỉ còn một động phủ trống rỗng, Vệ Tông như thể chưa từng tồn tại, đau đầu quá, đó là cảm giác duy nhất của Vệ Tông bây giờ, giống như một cơn đau nổ tung, giống như vừa bị trọng kích, chẳng lẽ do não bị thương khi xuyên không? Vệ Tông mơ màng suy nghĩ, hiện tại, hắn đang ở đâu, thành công rồi sao, trong lúc hắn đang bắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khoan, bên ngoài có tiếng bước chân, có người đi vào rồi, mà không chỉ một người. Bác sĩ Trần, con trai tôi sao rồi? Đây là một giọng nói lo lắng, nghe như của một người phụ nữ. Ngay sau đó, một giọng nữ nhẹ nhàng, thanh thoát vang lên. Vương gì, yên tâm đi, con trai gì không sao rồi. Các chỉ số sinh mệnh đều đã ổn định, chắc hôm nay sẽ tỉnh lại. À, thật không? Người phụ nữ trung niên vui mừng quá đỗi, đến mức giọng nói cũng có chút kích động. Thực sự là quá cảm tạ ngươi. Bác sĩ Trần, không cần. Vương Azriu, đây là chúng ta phải làm. Bác sĩ Trần, Vương Azriu, kỳ quái xưng hô. Vệ Tông trong lòng nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút, danh xưng như thế này, tại chư thiên vạn giới cũng không phổ biến, chẳng lẽ nói, hắn lần này lại đi tới cái gì kỳ kỳ quái quái bên trong tiểu thế giới. Kèm theo ý nghĩ như vậy, mí mắt Vệ Tông đột nhiên run rẩy, cái kia bác sĩ Trần nói quả nhiên không sai, hắn thức tỉnh, ngay trong hôm nay, theo Vệ Tông mở mắt, ánh sáng bên ngoài mãnh liệt trực tiếp chiếu vào mắt hắn. Thật sáng. Đây là phản ứng đầu tiên của Vệ Tông, theo bản năng, hắn liền muốn đưa tay che chắn một chút ánh sáng, nhưng mà rất đáng tiếc, có lẽ là hắn nằm trên giường quá lâu, tứ chi có chút bất lực, căn bản không nhấc lên nổi. Lúc này, dị động của Vệ Tông cũng bị hai người đang đối thoại bên cạnh chú ý tới. Vương Azriu, mau nhìn, con trai của ngài tỉnh rồi. Bác sĩ Trần đột nhiên nhìn về phía Vệ Tông, Tiểu Tông, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Vệ Tông vừa mới mở mắt, đã thấy một trung niên phụ nữ nhào tới, nắm lấy tay mình, trên mặt nước mắt giàn giụa. Con không biết, trong khoảng thời gian con hôn mê, mẹ lo lắng bao nhiêu, đây là tình huống gì? Vệ Tông ngơ ngác, mình chẳng phải chỉ xuyên qua một ít thời gian sao, sao tự nhiên lại có thêm một người mẹ? Nơi này, chẳng lẽ không phải ngàn năm trước sao? Ngay khi Vệ Tông nghĩ như vậy, hắn mới cảm nhận được sự không thích hợp. Chờ đã, ngàn năm trước, Vệ Tông vô ý thức muốn cảm thụ thiên đạo, nhưng mà, điều khiến hắn kinh hãi là, thiên đạo căn bản không thể cảm ứng. Ở đây, giống như một thế giới trống rỗng, thiên đạo không hề lộ diện. Hơn nữa, điều càng làm Vệ Tông khiếp sợ là, lực lượng của mình thế mà cũng biến mất, đạo của mình, tu vi của mình, nhục thân cường hãn của mình, đều biến mất hết, mình bây giờ chỉ là một phàm nhân. Chuyện này, Vệ Tông kinh hãi không thốt nên lời, điều này không thể nào, dù mình xuyên qua thời gian, cũng không thể khiến chung kết chi đạo biến mất, tuyệt đối không thể, vì quá mức chấn kinh, trong lòng Vệ Tông có chút tâm phiền ý loạn, hắn theo bản năng muốn đẩy người phụ nữ đang khóc rướt mướt đang nắm lấy mình ra. Muốn đi ra ngoài, nhưng mà, bây giờ hắn vẫn không có chút sức lực nào. Vệ Tông đúng không? Lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai hắn. Vệ Tông theo âm thanh nhìn sang, phát hiện đó là một nữ tử mặc áo choàng trắng kỳ dị. Tuổi không lớn, nhìn khoảng hơn 20, tóc dài xóa vai, tướng mạo không quá tuyệt sắc nhưng cũng coi như dễ nhìn. Điều khiến Vệ Tông thấy kỳ lạ là trên mũi nàng còn đeo một cặp kính gọng cổ quái. Che trước mắt, chẳng lẽ là một loại nguyên khí? Đó là ý nghĩ đầu tiên của Vệ Tông, thấy Vệ Tông ngơ ngác nhìn mình không chớp mắt. Trần Tuyết Lê nhíu mày, đối phương có phần quá bất lịch sự, nhưng nghĩ lại, đối phương vừa ốm nặng khỏi, cũng không thể trách nhiều. Ngươi là ai? Vệ Tông ngẩn người, thế giới này mang đến cho hắn một cảm giác, nói chung là kỳ dị, vượt ra khỏi phạm trù hắn biết, lúc trước còn chưa nhận ra, đến lúc này tỉnh táo hoàn toàn. Vệ Tông đảo mắt nhìn xung quanh, tất cả đều lạ lẫm, căn phòng trắng, chiếc giường trắng, các dụng cụ trắng, phía trên còn phát ra tiếng tích tắc, tất cả đều kỳ quái như vậy, ngay cả hai người phụ nữ bên cạnh. Quần áo họ mặc cũng kỳ quặc, khác xa quần áo ở chư thiên vạn giới, tất cả điều này khiến Vệ Tông vô cùng lạ lẫm, như thể hắn là người ngoài, không hợp với nơi này, cảm giác này rất kỳ diệu. Vệ Tông, ta tên Trần Tuyết Liên, là bác sĩ điều trị chính của ngươi. Lúc này, Trần Tuyết Liên đưa tay ra, ý tứ không cần nói cũng biết, nhưng Vệ Tông vẫn ngơ ngác, nhìn Trần Tuyết Liên với vẻ không hiểu chuyện, đây là, muốn làm gì, muốn mình nắm tay nàng. Chương 1538, lạ lẫm, vừa vặn, vì tỉnh lại được một lúc. Vệ Tông cũng coi như là khôi phục được chút khí lực. Thế là, hắn chậm rãi giơ tay lên, cầm lấy tay Trần Tuyết Liên. Trần Tuyết Liên hơi nhíu mày, nàng vốn chỉ muốn lịch sự bắt tay, nhưng không ngờ đối phương lại tóm lấy lòng bàn tay của nàng. Dù vậy, nàng cũng không nói gì, bắt tay một lúc, liền định rút tay về. Nhưng, sao vậy? Trần Tuyết Liên rút tay ra, sau đó lúng túng là, nàng lại không rút ra được. Vệ Tông nắm chặt tay nàng, dùng sức, vẫn không rút ra được. Tên này, sắc mặt Trần Tuyết Liên lập tức tối sầm. Cô lạnh lùng nói với Vệ Tông, buông tay ra, hả? Vệ Tông có chút kỳ quái, người phụ nữ này thật khó hiểu, vừa rồi đưa tay cho mình nắm, giờ mình cầm rồi lại không vui, lại muốn mình thả ra, đùa mình sao? nhưng vì còn chưa quen thuộc với thế giới này, nên cuối cùng hắn vẫn ngoan ngoãn buông tay, mới đến, không nên gây phiền phức. Trần Tuyết Liên rút tay về, nhưng ấn tượng về Vệ Tông đã cực kỳ tệ. Theo nàng, tên nhóc này chính là loại háo sắc, vừa hồi phục đã không quên sàm sỡ, thật đáng ghét. Nghĩ đến đây, Trần Tuyết Liên lạnh mặt nói với Vệ Tông, Vệ Tông, con lớn rồi chứ đâu còn nhỏ, điều gì nên làm, điều gì không nên làm, ta nghĩ con nên rõ. Giọng cô có chút lạnh lùng, vốn thấy Vương A Di đáng thương, cô định khuyên nhủ Vệ Tông một phen, nhưng giờ xem ra thì thôi, loại người này, là như vậy, cứ nói thẳng ra, nghe lọt thì tốt, không nghe thì thôi, người phụ nữ này đang nói gì vậy? Vệ Tông lúc này chỉ có một ý nghĩ này, hắn cau mày nhìn Trần Tuyết Liên, vẻ mặt không hiểu, Vệ Tông hắn, cả đời làm việc, khi nào cần người khác dạy dỗ, bộ dạng đạo mạo của đối phương khiến hắn thấy buồn nôn. Thật là không biết điều, Vệ Tông, con không biết trong khoảng thời gian con hôn mê, mẹ con đã đau lòng thế nào? Lúc này, Trần Tuyết Liên vẫn tiếp tục thuyết giáo Vệ Tông, con sắp trưởng thành rồi, lẽ nào chuyện nhỏ như vậy con cũng không hiểu sao? Vì chuyện tranh giành tình nhân mà bị người ta đánh, người nhà thì lo lắng khóc lóc, đó là điều con muốn sao? Vệ Tông đã hết kiên nhẫn, ngươi đang dạy ta làm, vân vân, Vệ Tông vừa định buột miệng thì đột nhiên cảm thấy không ổn. Rồi nuốt nửa câu sau, có vẻ, có chút không đúng, tranh giành tình nhân, chuyện này xảy ra khi nào? Hơn nữa, từ nãy đến giờ, đối phương vẫn gọi mình Vệ Tông, lúc này hắn mới nhận ra, thân phận của mình bây giờ thế mà lại là Vệ Tông. Mình không phải xuyên không đến ngàn năm trước sao? Sao lại có Vệ Tông ở đây? Ngươi muốn nói gì? Trong lúc Vệ Tông hoang mang, hắn nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Trần Tuyết Liên, cô đang lạnh lùng nhìn hắn, Vệ Tông nhất thời lỡ lời, chỉ có thể cười gượng hai tiếng, ra hiệu mình không có ác ý, ngươi, được lắm, thấy cảnh này, Trần Tuyết Liên cũng không còn hứng thú nói chuyện với Vệ Tông. Cô đứng lên, quay sang nhìn người phụ nữ trung niên, nói nhỏ, Vương A Diu, tôi còn có việc, xin phép đi trước, không làm phiền hai mẹ con, có gì cứ gọi tôi. Được, được, bác sĩ Trần, thật phiền cô quá, người phụ nữ trung niên vội vàng đứng dậy, có chút luống cuống nói, bác sĩ Trần, may mắn có cô giúp đỡ. A, Vương A Diu, tôi đã bảo đây là việc tôi nên làm mà, cô đừng khách sáo. Trần Tuyết Liên liếc nhìn Vệ Tông đang nằm trên giường bệnh, rồi nói nhỏ, con trai cô vừa mới tỉnh lại, cần cô chăm sóc, vậy thôi, không cần tiễn. Vệ Tông nằm trên giường bệnh, nhìn hai người phụ nữ không xa, trong đầu hắn, ký ức bắt đầu hồi phục, người phụ nữ trung niên kia chính là mẫu thân hắn, Vương Bình, một cái tên rất phổ biến, rất mộc mạc, giống như con người Vương Bình, cũng là một người phụ nữ trung niên bình thường. Đoạn ký ức này, Vệ Tông lại nhíu mày, ký ức này xuất hiện trong đầu mình đột ngột như vậy, nhưng lại hòa nhập với ký ức trước đó của mình rất tốt, như thể nó vốn là của mình, chuyện này là sao? Còn có, chủ nhân của thân thể này cũng tên Vệ Tông. Những sự trùng hợp này khiến Vệ Tông miên man suy nghĩ. Chẳng lẽ, có liên hệ gì sao? Đó là điều Vệ Tông không hiểu nhất. Trận pháp mình bày bố chắc là không sai. Nếu không ngoài dự tính, mình phải xuất hiện ở chư thiên vạn giới ngàn năm trước. Nhưng rõ ràng, giờ có biến cố, nó đã đưa mình đến một thế giới kỳ dị, đến đại đạo cũng không cảm nhận được. Hơn nữa, Vệ Tông cũng đã mất đi mọi thứ, trừ ký ức trước đây. Tất cả sức mạnh của mình đều không còn. Bây giờ mình chỉ là một phàm nhân bình thường. Thậm chí, trong số những người phàm, thể chất của mình còn thuộc loại kém, chú ý, không phải vì cơ thể bị thương, mà là thể chất của bản thân cơ thể này vốn đã rất yếu. Vệ Tông cảm nhận được, cơ thể này hết sức không hoàn chỉnh, còn thua xa một phàm nhân tráng niên bình thường, đến cùng là chuyện gì? Vệ Tông hít một hơi thật sâu, tuy ký ức có hồi phục một chút, nhưng cũng chỉ nhớ lại tên của mẫu thân mình, còn những thứ khác, thế giới này là gì? Mình đến đây bằng cách nào? Chuyện gì đã xảy ra trước đó? Hắn hoàn toàn không nhớ được. Trong khi Vệ Tông còn đang thắc mắc, Vương Bình chậm rãi ngồi xuống đối diện Vệ Tông, tươi cười nói, Tiểu Tông à, con có thể tỉnh lại, mẹ yên tâm rồi, bác sĩ Trần nói, chỉ cần con tiếp tục điều dưỡng, phối hợp điều trị, chắc không đến một tháng con sẽ được xuất viện. Xuất viện, danh từ này Vệ Tông cảm thấy rất lạ lẫm, hắn ngẩng đầu, liếc nhìn xung quanh, rồi nghi ngờ hỏi, nơi này, rốt cuộc là đâu? Nơi này đương nhiên là bệnh viện rồi, con cái nhà này, sao đến cái này cũng phải hỏi. Vương Bình sờ trán Vệ Tông, sợ con trai mình bị đánh hỏng đầu. Bệnh viện? Vệ Tông nhíu mày, đúng vậy, đây là bệnh viện thành phố chỗ chúng ta, hồi nhỏ mẹ còn bế con đến đây tiêm đấy. Vương Bình nhìn Vệ Tông nói, chương 1539, thế giới cổ quái. Bệnh viện thành phố, lại là một danh từ rất kỳ lạ, Vệ Tông bây giờ coi như đã hiểu rõ, thế giới mình đang ở có lẽ khác biệt căn bản với toàn bộ chư thiên vạn giới. Thậm chí, hắn không cảm nhận được chút linh khí hay nguyên khí nào ở đây. Thế giới này, trông thật tĩnh mịch, hít một hơi thật sâu, Vệ Tông lại nghiêng đầu, nhìn Vương Bình, nếu không có gì bất ngờ. Có lẽ phải bắt đầu từ người mẹ này, mẹ, dù có chút do dự, Vệ Tông vẫn gọi, Tiểu Tông, sao thế? Vương Bình ngược lại không thấy gì lạ, Vệ Tông trầm tư một lát rồi đột nhiên hỏi, con trước đây, là bị người đánh nên hôn mê lâu như vậy sao? Nói đến đây, Vương Bình vốn đã bình tĩnh lại, lại khóc nức nở, đúng vậy, chính là cái tên Lý Hạo Minh đó, hắn dẫn người đánh con không biết đâu, lúc đó mẹ và cha con tìm được con, trên người con không có chỗ nào lành cả, cha con tim vốn không tốt, lúc thấy cảnh đó thì suýt nữa thì, Lý Hạo Minh, lại là một cái tên xa lạ, nhưng không sao, hắn chắc chắn tìm được đối phương, xem, chính tên này đã đánh mình, mối thù này, chắc chắn phải trả. Trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sát ý khó phát hiện. Vệ Tông hắn, từ trước đến nay có thù báo thù, không bao giờ nương tay, mặc kệ đối phương đánh mình vì lý do gì, đã làm thì phải chuẩn bị tinh thần nhận sự trả thù của hắn. Khi Vệ Tông đang nghĩ vậy, Vương Bình dường như phát hiện ra điều gì đó, nàng lập tức trở nên lo lắng, đứng lên nắm lấy tay Vệ Tông, "Tiểu Tông à, con hứa với mẹ, ngàn vạn lần, đừng đi trêu chọc Lý Hạo Minh nữa, cha hắn có quyền thế, người bình thường như chúng ta không thể đụng vào hắn. Tiểu Tông, con tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột." "Ta biết." Vệ Tông nhìn vào mắt Vương Bình, nghiêm mặt nói, trông vô cùng nghiêm túc, đương nhiên, hắn làm vậy chỉ để đối phương yên tâm, Lý Hạo Minh này, trong lòng hắn đã là một người chết. Hô, thở dài một tiếng, Vệ Tông lại tiếp tục nói chuyện với Vương Bình, phần lớn là Vương Bình nói, Vệ Tông nghe, đồng thời, Vệ Tông cũng liên tục thăm dò, nghe ngóng tình hình của thế giới này. Rất nhanh, sắc trời dần tối, chẳng mấy chốc đã qua một canh giờ, lúc này, để Vệ Tông nghỉ ngơi, Vương Bình thấy trời đã tối cũng rời đi. Rất nhanh, trong phòng bệnh lớn như vậy chỉ còn lại một mình Vệ Tông. Ánh mắt Vệ Tông có chút mờ mịt, ngơ ngác nhìn về phía trước, thông qua những thông tin có được qua cuộc trò chuyện với Vương Bình. Hắn bây giờ có chút kinh ngạc, thậm chí không thể hoàn hồn ngay được. Đầu tiên là, nơi này chắc chắn không phải là chư thiên vạn giới, nơi này là một nơi tên Lam Tinh, quốc gia của hắn tên là Viêm. Viêm Quốc là một trong những quốc gia hùng mạnh nhất trên hành tinh này. Còn nơi hắn đang ở, là thành phố Vô Tân, tỉnh Giang Ninh, nước Viêm, còn hắn vốn là một học sinh cấp 3 bình thường, cha mẹ hắn cũng là người bình thường, mẫu thân là một kế toán thông thường, còn phụ thân thì mở một cửa hàng nhỏ, việc làm ăn cũng tạm tạm, gia đình bọn họ, tuy không giàu có gì, nhưng ít nhất cuộc sống cũng không có khó khăn, không đến nỗi quá nghèo khổ, tóm lại, đó là một gia cảnh rất bình thường. Thế mà, chính cái gia cảnh bình thường ấy, lại đột nhiên xảy ra biến cố, đó là ngày Vệ Tông bị thương, nghe nói, là do Vệ Tông xảy ra xung đột với Lý Hạo Minh, một phú nhị đại ở địa phương, rồi bị đối phương gọi người đánh cho bị thương. Còn nhiều chi tiết hơn, Vương Bình cũng không biết, mà Vệ Tông thì đã mất trí nhớ, hắn cũng không nhớ rõ nhiều, cho nên, cụ thể là xung đột thế nào, rồi xảy ra chuyện gì, tất cả đều không rõ ràng, nhưng Vệ Tông biết, kẻ cầm đầu trong chuyện này chắc chắn không phải là hắn. Vì theo lời Vương Bình kể, chủ nhân ban đầu của thân thể này là một người nhát gan sợ phiền phức. Ngày thường hay khúm núm nhát gan, chắc không có gan lớn đi gây sự, mà thế giới này, so với chư thiên vạn giới, cũng rất khác biệt, ở đây, thế mà không có võ giả tồn tại, cũng không ai biết tu luyện, không có linh khí cho bọn họ sử dụng. Tất cả nguồn năng lượng của họ đều dựa vào một loại gọi là điện năng. Loại năng lượng này bao trùm gần như mọi hoạt động. Thế giới kỳ diệu này, ngay cả Vệ Tông cũng lần đầu tiên nghe đến. Vệ Tông dò hỏi được từ Vương Bình chỉ có bấy nhiêu. Dù sao Vương Bình cũng chỉ là một người bình thường, không thể nào biết được bản chất của thế giới này. Tất cả đều phải do Vệ Tông tự mình tìm tòi. Nhưng mà, vì sao lại thành ra như bây giờ? Vì sao mình lại đến thế giới này? Chẳng lẽ, việc định vị trước kia đã xảy ra biến dị gì sao? Đây là điều Vệ Tông khó hiểu nhất, thế nên, ngược lại bây giờ cũng không có gì làm, Vệ Tông đã làm thì phải làm cho xong, dứt khoát tiếp tục lục lọi trong ký ức của mình, chỉ thấy Triệu Thuần Phong mặt mày nghiêm túc, thậm chí có chút nghiêm khắc nói, "Đồ nhi, những gì con sắp thấy, nhất định không được tiết lộ ra ngoài, dù chỉ một chút xíu cũng không được, biết không, bằng không, đừng nói hai thầy trò chúng ta, cả Càn Thiên Kiếm Tông đều sẽ gặp họa ngập đầu, hiểu chưa?" Nói đến mấy chữ cuối, Triệu Thuần Phong quả thực là mặt mày dữ tợn. Bái Triệu Thuần Phong làm sư phụ đã lâu, đây là lần đầu tiên Vệ Tông thấy lão đầu tử không đứng đắn này lộ ra vẻ mặt như vậy. Thế là, hắn hung hăng gật đầu, chắc nịch nói, ngươi cứ yên tâm đi, sư phụ, chuyện hôm nay xảy ra ở đây chỉ có ngươi và ta biết. Không có người thứ ba biết đến, tốt lắm, thấy Vệ Tông thái độ kiên quyết như vậy, Triệu Thuần Phong cũng chậm rãi gật đầu, rồi từ từ đưa tay ra, Vệ Tông nhìn theo động tác của y xuống bàn tay, lại phát hiện, không có gì cả, nhưng ngay sau đó, hào quang tỏa sáng. Ánh sáng mãnh liệt từ lòng bàn tay Triệu Thuần Phong tỏa ra. Vệ Tông không khỏi nheo mắt lại, đến khi ánh sáng tản đi, trên tay Triệu Thuần Phong xuất hiện một vật, đó là một mảnh vật thể màu vàng kim nhỏ bé, không có hình dạng nhất định, chỗ bị cắt thì gồ ghề, mặt ngoài còn có những hoa văn hỗn tạp, thứ này trông giống như một mảnh vỡ của vật phẩm nào đó, vi sư có thể dự báo tương lai, dựa vào chính là nó. Triệu Thuần Phong chỉ vào vật thể kỳ dị trong tay nói, nhưng Vệ Tông lúc này căn bản không nghe lọt tai lời của y. Tâm trí của Vệ Tông đã hoàn toàn bị mảnh vỡ kia hấp dẫn. Ta biết ngay mà, quả nhiên là như vậy. Trong lòng Vệ Tông gào thét, lại là mảnh vỡ thời không chi luân. Ở đây, dừng lại, Vệ Tông lại lần nữa nhìn về phía thời không chi luân. Chương 1540, thẩm tra, Vệ Tông cảm thấy không ổn. Hắn tiếp tục xem xét tỉ mỉ, rồi nhanh chóng cười lạnh một tiếng, thở dài, hắn hình như có chút hiểu được chuyện gì đang xảy ra, mắt sáng lên, cảnh tượng trong trí nhớ của Vệ Tông chậm rãi tan biến. Hắn lại nhìn về phía mảnh đất này, trong ánh mắt có chút suy tư sâu sắc, hình như hắn đã hiểu ra điều gì, nhưng cũng hình như vẫn chưa biết gì. Một tháng sau, vết thương của Vệ Tông cơ bản đã khỏi, hắn cùng Vương Bình rời bệnh viện. Bác sĩ Trần, cảm ơn cô đã chiếu cố trong thời gian qua. A Di Vương, đừng khách sáo, Vương Bình vẫn đang khách sáo với Trần Tuyết Liên, còn Vệ Tông thì một mình đi ra lề đường, nhìn dòng xe cộ trước mặt. Trong một tháng này, hắn cũng đã tìm hiểu được không ít thông tin về thế giới này. Dù sao cũng không còn mông lung như trước. Ngay lúc Vệ Tông đang trầm tư, Vương Bình đi đến bên cạnh hắn, thấy vẻ mặt trầm mặc của hắn, Vương Bình cười, đang nghĩ gì thế? Không có gì, Vệ Tông thản nhiên nói, chẳng lẽ con vẫn còn nghĩ đến chuyện của Lý Hạo Minh? Vương Bình lộ vẻ lo lắng, không có, Vệ Tông trầm giọng đáp, không có là tốt rồi. Thấy Vệ Tông như vậy, Vương Bình cũng không truy hỏi nữa. Sau đó, nàng gọi một chiếc taxi, kéo Vệ Tông vào xe, khoảng một khắc sau, đến rồi, được rồi, cảm ơn sư phụ, trả tiền xong. Vương Bình dẫn Vệ Tông đi vào một tòa nhà dân cư có phần cũ kỹ. Đây là một khu dân cư cũ, nhà cửa phần lớn đều tương đối sập sệ. Nhà Vệ Tông ở lầu 3, Vương Bình dẫn Vệ Tông lên lầu, mở cửa rồi cùng hắn đi vào. Tuy nhà cửa có hơi cũ nát, nhưng đồ đạc trong nhà Vệ Tông còn dùng được, các thiết bị đầy đủ mọi thứ. Tiểu Tông, cha con hình như vẫn chưa về. Thôi được rồi, ta ra ngoài mua chút đồ ăn, còn ở nhà một lát nhé. Một lát sau, Vương Bình nói với Vệ Tông. Vệ Tông chỉ hờ hững gật đầu. Sau khi Vương Bình đi, mắt Vệ Tông sáng lên, nhìn khắp xung quanh, đây chính là phòng của hắn. Trên bàn trước mặt Vệ Tông, bày một vật gọi là máy vi tính. Thứ này, nghe nói cái gì cũng tìm được. Vệ Tông gãi đầu, rồi mở máy tính lên. Trong thời gian ở bệnh viện, hắn cũng coi như đã bù đắp được một chút kiến thức về thế giới này. Nên bây giờ cũng không đến nỗi hoàn toàn mù tịt. Trong thế giới này, thật sự không có chút sức mạnh siêu phàm nào sao? Đây là điều Vệ Tông không hiểu. Điều này rất bất thường, bởi vì, dù là thế giới nào, cũng khó có khả năng lại không có chút sức mạnh siêu phàm nào. Thế là, Vệ Tông bật máy tính lên, bắt đầu tìm kiếm sức mạnh siêu phàm trong thế giới này. A, sự kiện rồng rơi, trong vô số thông tin, Vệ Tông nhanh nhạy phát hiện ra tin này, trong thế giới này, thế mà cũng có long tộc sao? Vậy thì nói không chừng thật sự có sức mạnh siêu phàm. Mắt Vệ Tông ánh lên tia sáng, hứng thú ấn vào tin đó, rồi, đọc hết toàn bộ, cái này, đều giật gân cái gì vậy chứ? Nội dung chẳng có gì, toàn là suy đoán, rồi ghép thêm một vài hình ảnh không rõ ràng, đây mà là tin tức sao? Tin tức, chẳng phải nên nghiêm túc sao? Đây là điều hắn biết được từ TV trong thời gian qua. Tin tức nên nghiêm túc một chút, sao có thể sơ hở chồng chất thế này? Vệ Tông có chút thất vọng thoát ra khỏi tin này, rồi tiếp tục tìm kiếm các tin tức khác liên quan đến sức mạnh siêu phàm. Nhưng rất đáng tiếc, đến khi Vương Bình đã trở về, Vệ Tông vẫn không thu hoạch được gì. Những thứ hắn tìm được trên mạng, cái gọi là siêu năng lực, công pháp, đều là giả, không có một chút độ tin cậy nào, nếu ai mà luyện theo thì căn bản không ra cái gì. Hơn nữa, những câu chuyện về sức mạnh siêu phàm đều là nghe nhầm đồn bậy, căn bản không có cái nào chính xác, không thể nào. Vệ Tông nhíu mày, theo tính toán ban đầu của hắn, thế giới này không đơn giản như vậy, nhưng kết quả tìm kiếm bây giờ lại giáng cho hắn một đòn nặng nề. Vệ Tông cau mày, đi ra khỏi phòng mình, lúc này Vương Bình đang rửa rau chuẩn bị nấu cơm. Một lát sau, một người đàn ông trung niên có tướng mạo bình thường, trông có vẻ thật thà chất phác đi vào. Nếu Vệ Tông không đoán sai, người đàn ông này hẳn là cha của Vệ Tông, Vệ Đại Dũng, tuy trong tên có chữ Dũng, nhưng bản thân Vệ Đại Dũng lại tương đối nhát gan sợ phiền phức. Ngày thường cũng khá nhu nhược, lúc này, thấy Vệ Tông, Vệ Đại Dũng cũng không có biểu hiện gì, chỉ gật đầu một cái, về rồi à, về là tốt rồi, hắn không muốn nói nhiều. Vệ Tông càng mừng vì được thanh nhàn, rất nhanh, đến tối, cả nhà cùng nhau ăn cơm. Vương Bình và Vệ Đại Dũng đều không phải là kiểu người nói nhiều, chỉ lặng lẽ ăn cơm. Trái lại, Vệ Tông có chút không nhịn được, đối với thế giới này, hắn còn rất nhiều điều muốn hỏi. Hôm nay con về, con có lên mạng tìm hiểu? Vệ Tông có chút do dự, không biết có nên hỏi không. Nghe Vệ Tông nói vậy, Vương Bình nhíu mày, con đó vừa về đến nhà đã cắm mặt vào máy tính, con mới khỏi bệnh thôi, ít thêm máy tính thôi, có phóng xạ đó. Phóng xạ? Vệ Tông im lặng, nhưng hắn không phải muốn hỏi về cái này. Dừng một chút, Vệ Tông khẽ nói, mẹ nói xem, có những thứ bí ẩn trên đời có thể tìm trên máy tính được không? Vương Bình vẫn không nói gì. Vệ Đại Dũng thì bật cười, sao có thể chứ, những thứ bí ẩn thật sự không phải hạng người bình thường như chúng ta có thể tiếp xúc được. Đừng nói là người bình thường như chúng ta, ngay cả những người có chút tiền, e rằng cũng không tiếp cận được. Những người thật sự có thể biết, e rằng phải là những nhân vật lớn. Nói xong, Vệ Đại Dũng gắp thức ăn, rồi đột nhiên nhìn về phía Vệ Tông. Đây chẳng phải là lẽ thường sao? Sao con lại hỏi vậy? Nhân vật lớn? Vệ Tông còn đang bận tâm về chuyện nhân vật lớn, đột nhiên nghe Vệ Đại Dũng hỏi, thế là hắn vội vàng cười ngượng ngùng. Không có gì, không có gì, con chỉ hỏi thử thôi. Tại trong bệnh viện chán quá, nên sinh ra nhiều ý nghĩ kỳ quái. Vệ Tông nói qua loa vài câu, rồi chuyển sang đề tài khác. Cũng đúng, ở bệnh viện chắc là chán thật. Vệ Đại Dũng lẩm bẩm hai tiếng, nghĩ đến con trai mình đã trải qua khoảng thời gian ở bệnh viện. Hắn cũng không nói gì thêm, cả nhà lại rơi vào bầu không khí yên lặng ăn cơm như lúc trước. Không ai nói gì, riêng Vệ Tông thì không ngừng suy tư, nếu như nhân vật lớn mới có thể tiếp cận được. Chẳng phải nói, chương 1541, rèn luyện, chẳng lẽ mình muốn ở thế giới này, phải lên đến vị trí nhân vật lớn. Cái này, Vệ Tông nhíu mày, hắn không có hứng thú, cũng không có nhiều thời gian như vậy, vốn dĩ, hắn chỉ muốn tìm cơ hội để giải tỏa sự thân mật. Tiện thể truy tìm mảnh vỡ thời không chi luân, nhưng ai ngờ, thế mà lại đến một thế giới như thế này, nhưng mà, đến được đây, cũng không hẳn là không liên quan đến thời không chi luân. Vệ Tông tự nhủ, sau khi ăn cơm xong, Vệ Tông đi thẳng về phòng, hắn vẫn còn đang bận tâm về chuyện sức mạnh siêu phàm. Đúng rồi, nguồn năng lượng của thế giới này, gọi là điện năng phải không? Vệ Tông đột nhiên nghĩ ra điều này, vậy thì, có thể khai thác điện năng không? Đột nhiên, mắt Vệ Tông sáng lên, nói không chừng, có thể thử một chút. Ánh mắt của hắn sáng lên, nhìn vào ổ điện gần đó, ngay khi hắn định đưa tay ra, đột nhiên, trong lòng có một nỗi sợ hãi mách bảo hắn, tốt nhất đừng làm như vậy, bởi vì, với thể chất hiện tại, hắn không thể chịu nổi loại năng lượng mạnh mẽ này, nói không chừng sẽ chết, mà nếu chết ở đây, thì chuyện gì kinh khủng hơn sẽ xảy ra thì không ai biết được. Ở đây, tuyệt đối không thể dễ dàng chết, chẳng hiểu vì sao, trong lòng Vệ Tông lại nảy ra ý nghĩ như vậy, cho nên, vẫn là thôi đi, nếu ý định với điện năng tạm thời không được thì vẫn là rèn luyện nhục thể thôi. Dù sao nhục thể của mình bây giờ quá yếu, rèn luyện nhiều một chút chắc chắn sẽ không sao. Vệ Tông vốn là cường giả thể tu, đối với rèn luyện nhục thân, hắn có một hệ thống của riêng mình, chỉ tiếc là thân thể bây giờ quá yếu, một số phương pháp tu luyện độ khó cao bây giờ không thể vận dụng được. 1, 2, 3, chỉ thấy lúc này, cơ thể Vệ Tông vặn vẹo, bày ra một tư thế quỷ dị, chỉ có điều, hắn chỉ giữ tư thế này chưa đến 2-3 nhịp thở đã không chịu nổi. Trực tiếp nằm bẹp xuống đất, thể cốt vẫn còn quá yếu, thở một hơi nặng nhọc, Vệ Tông kéo cơ thể mệt mỏi, tiếp tục rèn luyện, 1, 2, 3, 4, cứ như vậy, hắn không ngừng hành hạ thân thể mình, đến tận đêm khuya, cuối cùng, Vệ Tông thực sự không chịu nổi nữa, tinh thần của hắn còn có thể chống đỡ, nhưng nhục thân đã gần như hỏng mất, lúc này dưới thân Vệ Tông, mồ hôi gần như đã thành một dòng sông nhỏ, trên người Vệ Tông thậm chí còn xuất hiện những vết máu, không ít máu từ các mao mạch lan ra, thấm vào người hắn, Vệ Tông cảm giác mỗi một thớ cơ bắp đều đang không ngừng co giật, dường như đang rên rỉ. Nói với hắn rằng bọn chúng đã không chịu đựng nổi nữa. Hết cách rồi, xem ra hôm nay chỉ có thể đến đây. Vệ Tông thở dài, nhưng với tình trạng thân thể của hắn bây giờ, chỉ khổ luyện thôi thì cũng không được, vẫn là phải kết hợp khổ nhàn. Sáng sớm hôm sau, Vệ Tông đã bỏ dậy, rồi lại bắt đầu một vòng khổ tu, tu luyện được khoảng nửa canh giờ, trời vừa tờ mờ sáng, liếc nhìn bầu trời bên ngoài, Vệ Tông đi tắm, tiện thể xử lý vết máu trên người, nếu không để Vương Bình và Vệ Đại Dũng nhìn thấy bộ dạng này của hắn, có lẽ họ lại sẽ hỏi han. Nói không chừng còn đưa hắn đi bệnh viện, cho là hắn xảy ra chuyện. A, Tiểu Tông, hôm nay con dậy sớm thế. Vệ Tông vừa từ phòng tắm đi ra, lại gặp Vương Bình đang chuẩn bị làm bữa sáng. Vương Bình lúc này hơi kinh ngạc, con trai bà ngày thường là một con quỷ lười, sáng nào cũng phải để bà gọi, hôm nay sao lại dậy sớm vậy? Sáng sớm rất tốt, sau này con sẽ dậy sớm. Vệ Tông nói, trong ánh mắt quái dị của Vương Bình, hắn trở về phòng. Buổi sáng, Vương Bình vẫn nấu bữa sáng quen thuộc, nhưng mà, bởi vì Vệ Tông trước đây tu luyện, năng lượng tiêu hao quá nhiều, cho nên mặc dù hắn cơ hồ đã uống 3 chén lớn cháo, vẫn cảm thấy bụng ục ục kêu, cơ hồ muốn đói xẹp bụng. Lúc này, hắn đặt chén xuống, phát hiện Vương Bình cùng Vệ Đại Dũng giống như đang nhìn quái vật nhìn hắn. "Tiểu Tông, ngươi không sao chứ?" Vương Bình kinh ngạc, con trai mình sao hôm nay không chỉ dậy sớm mà còn ăn nhiều như vậy? "Không có việc gì, có chút đói." Vệ Tông lắc đầu, rồi liếc nhìn vào trong nồi cơm điện, có chút tiếc nuối, cháo đã cạn sạch, hắn bây giờ thậm chí còn chưa thấy no. Điều này thật lúng túng, cho nên, sau khi chào Vương Bình và Vệ Đại Dũng, Vệ Tông đi thẳng ra ngoài, hắn chuẩn bị đi mua chút đồ ăn, vừa vặn, trên người hắn còn mang theo chút tiền, dưới nhà Vệ Tông là một quầy bán quà vặt, đến đó, Vệ Tông mua một túi lớn bánh mì, hai bình sữa bò lớn, rồi mua thêm nhiều hoa quả, cùng một chút đồ lặt vặt, hết hơn 200 tệ. Trong ánh mắt kinh ngạc của ông chủ quầy, hắn mang theo một túi lớn đồ ăn, rồi chậm rãi đi ra ngoài, mang nhiều đồ như vậy về nhà có vẻ không hay. Vệ Tông nghĩ, nếu mang nhiều đồ thế này về, Vương Bình và Vệ Đại Dũng chắc chắn sẽ lại cằn nhằn hắn. Cho nên, cứ đi dạo xung quanh đã, tiện thể giải quyết bớt chút thức ăn này. Vệ Tông nghĩ vậy, theo những gì hắn biết, gần nhà hình như có một công viên. Vậy thì đến đó, Vệ Tông vất vả mang theo đồ đạc, chậm rãi đi về hướng công viên. Vừa đi, vừa mở gói bánh mì ra, ăn ngấu nghiến, khi đồ ăn vào bụng, Vệ Tông cảm thấy cơn đói dần tan biến. Ngay khi Vệ Tông ăn được khoảng 7 phần no, đột nhiên, Hắn dừng bước, ánh mắt hơi chuyển, nhìn về một hướng, ở đó, mấy tên thanh niên có vẻ lưu manh đang hút thuốc, vừa hút vừa cười tâu toét, nói những lời thô tục, thỉnh thoảng, bọn chúng lại huýt sáo trêu chọc mấy cô gái đi đường. Những người xung quanh thấy bọn chúng đều tự giác tránh xa. Nhưng Vệ Tông, sau khi suy nghĩ một chút, lại đi về phía bọn chúng, mấy người này, hắn rất quen, lần trước hắn bị Lý Hạo Minh đánh ngất, mấy người này là đồng bọn, lúc đó, hắn đã bị chúng bắt đi đánh cho một trận, mối thù này, Vệ Tông sao có thể bỏ qua? Lúc này, chưa đợi Vệ Tông đến gần, bọn chúng đã thấy hắn, rồi nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ vẻ hài hước, tên cầm đầu cởi áo ngoài, để lộ thân hình gầy gò bên trong, tuy gầy gò, nhưng cơ bắp vẫn có, thêm vài vết sẹo trông đáng sợ, cũng có chút uy hiếp. Chương 1542, thăm dò. Thấy dáng vẻ này, người bình thường thật sự không dám đắc tội hắn. Tên thanh niên cởi trần tiến đến trước mặt Vệ Tông, rồi đột ngột đẩy hắn một cái. Ô ô, đây không phải Vệ Tông sao? Nếu ta nhớ không lầm, chúng ta cũng gần một tháng không gặp rồi nhỉ? Hắn lộ vẻ trêu tức, nhìn chằm chằm Vệ Tông. Từ Quang, Vệ Tông nhìn hắn, thản nhiên nói hai chữ. Tên thanh niên này tên là Từ Quang, cũng là một trong số tay sai của Lý Hạo Minh. Nghe Vệ Tông nói, Từ Quang cười khẩy, gọi cha tao làm gì? Lần trước còn chưa bị đánh đủ à? Hắn chưa nói hết câu, bốp, một âm thanh vang lên, cắt ngang lời của Từ Quang. Vệ Tông từ từ thu tay, trên mặt Từ Quang có một dấu tay đỏ ửng, sưng phồng lên thấy rõ. Vệ Tông tát cú này không hề nương tay, hắn gần như dồn toàn lực, bị tát, Từ Quang có chút choáng váng. Hắn nhìn Vệ Tông, sờ mặt, cơn đau nhói nói cho hắn biết, đây không phải mơ, thật sự, hắn vừa bị đánh, mà còn bị đánh rất đau, mày đang tìm chết. Vệ Tông, thằng chó, hôm nay tao không đánh chết mày thì tao không phải là Từ Quang. Trong cơn giận dữ, Từ Quang không nghĩ ngợi, vung nắm đấm về phía Vệ Tông, là dân lưu manh, hắn cũng đánh nhau không ít, theo kinh nghiệm, đối phó với người bình thường không biết đánh nhau, cũng không thành vấn đề, nhưng lúc này, đối diện hắn không phải kẻ chưa từng đánh nhau, kinh nghiệm chiến đấu của Vệ Tông không phải thứ mấy tên lưu manh này có thể tưởng tượng. Thân thể Vệ Tông tuy đã trải qua rèn luyện, nhưng thời gian quá ngắn, chỉ trong một đêm, khó mà có biến đổi lớn, vì vậy, thân thể Vệ Tông vẫn còn yếu, nhưng điều đó không có nghĩa Vệ Tông đánh không lại Từ Quang. Nhiều khi không phải cứ khỏe mạnh hơn là đánh giỏi hơn. Hơn nữa, Từ Quang còn lâu mới gọi là khỏe mạnh. Hơi nghiêng người, Vệ Tông dễ dàng tránh được cú đấm của Từ Quang. Rồi nhân lúc hắn vung nắm đấm, lực cũ đã hết, lực mới chưa tới. Hắn khẽ nhấc chân, rồi bất ngờ đạp mạnh vào hạ bộ của Từ Quang. Rắc, một tiếng kêu răng rắc vang lên. Mặt Từ Quang gần như lập tức chuyển sang màu gan heo. A, hắn kêu thảm thiết, ôm hạ bộ, lăn lộn trên đất, đạp vào hạ thể. Quả thật không được chính đáng lắm. Nhưng Vệ Tông cơ thể bây giờ không đủ mạnh, nếu dùng cách khác, khó mà gây ra thương tổn nghiêm trọng cho Từ Quang, chiêu này là tốt nhất, vừa nhanh vừa gọn, hơn nữa, đối phương ba người, đánh hắn một mình, hắn cũng không cần bận tâm đến đạo lý. Lúc này, thấy Từ Quang ngã xuống, hai tên thanh niên phía sau nhìn nhau, trong mắt đều thấy sự phẫn nộ. Một khắc sau, hai người mặt lạnh tanh, một trái một phải, tiến về phía Vệ Tông, một tên mang theo găng tay đấm bốc, tên còn lại lấy ra một cây gậy bóng chày. Trên găng tay và gậy, ánh lên ánh kim loại, còn lấm tấm vết máu, cho thấy đây không phải đồ giả mà là thứ từng thấy máu. Thấy hai người tiến tới, Vệ Tông vẫn đứng im, người ngoài nhìn vào cứ như bị dọa sợ, nhưng với Vệ Tông, hai người này tuy có vẻ hung hăng, nhưng thực chất chỉ là hai kẻ bất tài, bọn chúng hoàn toàn không biết chiến đấu. Tư thế bao vây của hai người trong mắt Vệ Tông đơn giản là đầy sơ hở, hắn có hàng vạn cách để hóa giải. Lúc này thấy hai người đã áp sát, giờ vũ khí định nện xuống Vệ Tông, dừng tay, một giọng nói trong trẻo vang lên, tiếp theo đó một bóng trắng lướt qua. Vệ Tông thấy trước mặt mình có bóng trắng lóe lên, tên cầm gậy bóng chày kêu thảm một tiếng, rồi ngã xuống. Vệ Tông nhìn kỹ mới thấy, vật đánh ngã hắn là một chiếc túi xách màu trắng. Thật khó tin, một chiếc túi xách bình thường lại có sức mạnh đánh ngã một người đàn ông trưởng thành. Điều đó cho thấy người ra tay có thân thủ bất phàm. Nhưng giọng nói này, sao nghe quen thế? Vệ Tông từ từ quay đầu, nhìn về hướng chiếc túi xách vừa ném ra. Quả nhiên, một bóng người quen thuộc đang từ từ tiến đến, đúng là người quen của hắn, bác sĩ Trần Tuyết Liên. Vệ Tông không ngờ lại gặp cô ở đây. Bác sĩ Trần, Vệ Tông hơi nghiêng đầu, không ngờ lại là cô. Trần Tuyết Liên không có vẻ gì là thân thiện với hắn, nhưng rồi cô nhíu mày, đột ngột nói, cẩn thận. Lúc này Vệ Tông cũng cảm thấy phía sau có tiếng xé gió, là tên mang găng tay đấm bốc, hắn vẫn chưa bị giải quyết. Vệ Tông mắt sáng lên, vô thức muốn ra tay, nhưng nghĩ đến Trần Tuyết Liên đang ở đó, hắn lại bỏ ý định đó. Vừa hay nhân cơ hội này xem năng lực của Trần Tuyết Liên, thế là Vệ Tông chỉ khẽ nghiêng người tránh. Chiếc găng tay đấm bốc sượt qua người Vệ Tông. Lúc này, Trần Tuyết Liên đột ngột tiến lên hai bước, bốp, một cú đá ngang nhanh như chớp giáng thẳng vào mặt tên kia, trực tiếp đánh hắn bay ra ngoài. Phanh, tên kia gần như bay xa 3-4 mét, rồi ngã xuống đất, bất tỉnh, thật không biết điều, thấy ta nói chuyện, còn dám ra tay, có biết không, đánh vào đầu có thể chết người đấy. Trần Tuyết Liên có chút tức giận, Theo cô thấy, cú đấm vừa rồi nếu giáng xuống, Vệ Tông có lẽ đã chết. Đương nhiên, cô không biết, với thực lực của Vệ Tông, cú đấm đó không thể nào trúng hắn. Ngay cả khi Trần Tuyết Liên không đến, cũng chẳng có chuyện gì. Ngược lại, sự xuất hiện của Trần Tuyết Liên lại phá hỏng kế hoạch của Vệ Tông. Hắn vốn muốn nhân cơ hội này dạy dỗ bọn chúng một bài, tiện thể hỏi thăm tin tức về Lý Hạo Minh, nhưng vì Trần Tuyết Liên, mọi thứ đã hỏng hết. Lúc này, Trần Tuyết Liên chậm rãi quay đầu nhìn Vệ Tông, có chút hờ hững nói, anh không sao chứ? Tuy cô không có thiện cảm với Vệ Tông, nhưng là bác sĩ, cô vẫn muốn quan tâm bệnh nhân. Vệ Tông lắc đầu, thản nhiên nói, không sao. Chương 1543, hiệu quả, không sao là tốt rồi. Trần Tuyết Liên nhún vai, không muốn nói chuyện với Vệ Tông, cô cúi xuống nhặt túi, định rời đi, nhưng lúc này, Vệ Tông không biết nghĩ gì, đột ngột nói, bác sĩ Trần, nhà cô cũng ở đây à? Nơi này cách khu nhà hắn không xa, trước đây hắn chưa từng nghĩ sẽ gặp Trần Tuyết Liên ở đây. Ừ, Trần Tuyết Liên dừng bước, rồi quay đầu, tôi khuyên anh vẫn nên về nhà đi, lát nữa có người đến đấy. Nói rồi, Trần Tuyết Liên chỉ mấy người đang nằm trên đất, Vệ Tông hiểu ngay, ừ, chuyện hôm nay, vẫn phải đa tạ bác sĩ Trần. Nghĩ một lúc, Vệ Tông vẫn nói lời cảm ơn. Không cần, Trần Tuyết Liên chậm rãi quay mặt đi, rồi rời đi, tuy cô đã cứu Vệ Tông một lần, nhưng chỉ vì không chịu nổi đám lưu manh bắt nạt người. Chứ không phải vì có cảm tình gì với Vệ Tông, thấy Trần Tuyết Liên có vẻ không muốn để ý đến mình. Vệ Tông bất đắc dĩ nhún vai, người phụ nữ này, hình như hiểu lầm gì đó, nhưng tâm địa không xấu, lại liếc nhìn mấy người đang nằm trên đất, Từ Quang ôm chặt Hạ Bộ, dùng ánh mắt hận thù như muốn giết người, nhìn chằm chằm Vệ Tông, ồ, nhìn dáng vẻ của anh, có vẻ không phục nhỉ. Vệ Tông nhếch môi, cười với hắn, rồi giơ chân lên, trong ánh mắt kinh hãi của Từ Quang, đạp mạnh vào hạ thể hắn lần nữa. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, nghe rợn cả người, Vệ Tông vừa đi vừa hát, thong thả trở về nhà, sắp đến trưa rồi, bất giác, đi ra ngoài một chuyến, gần như đã mất hơn một canh giờ. À, tính theo thời gian ở đây, là 2 đến 3 tiếng, nhưng Vệ Tông cũng không hoàn toàn vô ích, lúc nãy hắn đi dạo một vòng, gần như đã nắm rõ địa hình khu vực xung quanh nhà. Hơn nữa, hắn còn biết được nhà Trần Tuyết Liên ở đâu. Không tệ, lúc Trần Tuyết Liên rời đi, không để ý Vệ Tông cũng lặng lẽ đi theo, bám theo một đoạn, Trần Tuyết Liên không ở trong khu nhà cũ này, cô ở một khu nhà mới gần đó, tuy không phải cao cấp gì, nhưng so với nhà Vệ Tông, vẫn tốt hơn nhiều, gia cảnh của cô, tốt hơn nhà Vệ Tông không ít, cũng không biết, thân thủ tốt của cô, là học từ đâu, rõ ràng là bác sĩ, mà lại có thân thủ giỏi như vậy, thật là kỳ lạ. Về đến nhà, Vương Bình và Vệ Đại Dũng đều không có ở đây, Vệ Tông cũng thấy nhẹ nhõm, một mình về nhà, lại bắt đầu một vòng tu luyện mới, với một võ giả như hắn, tu luyện đã ăn sâu vào máu thịt, một ngày không luyện tập, hắn sẽ cảm thấy thiếu gì đó, 1, 2, 3, 4, dưới sự hành xác bản thân của Vệ Tông, cơ thể của hắn cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn, cứ như vậy, nửa tháng trôi qua, trong nửa tháng này, Vệ Tông hoặc là giống như trước, thu thập thông tin về thế giới này, hoặc là không ngừng tu luyện nửa tháng này, vẫn có hiệu quả rõ rệt, thân thể Vệ Tông, so với trước đây đã tráng kiện hơn rất nhiều. Đơn giản là không thể so sánh được, ngay cả kích thước cũng có vẻ lớn hơn không ít, trước đây Vệ Tông không cao lắm, khoảng 1m7, hơn nữa vì gầy yếu, trông như cành củi khô, không khỏe mạnh, một cơn gió có thể thổi ngã, bây giờ Vệ Tông không chỉ cao thêm một chút, khoảng 1m75, cơ bắp trên người cũng nhiều hơn, tuy chưa phải dạng cơ bắp lực lưỡng đáng sợ, nhưng cũng có thể gọi là khá cường tráng, tiềm năng của cơ thể này, xem ra cũng khá đấy. Vệ Tông cảm nhận thân thể mình, khi không có sức mạnh siêu phàm giúp đỡ, chỉ dựa vào rèn luyện đơn thuần, trong thời gian ngắn nửa tháng, đạt được tình trạng này, đã xem như không tệ, nhưng kèm theo một vòng rèn luyện mới, một vấn đề thực tế khác xuất hiện trước mắt Vệ Tông. Đó là, hắn không có tiền, phải biết, khi Vệ Tông tu luyện, chỉ dựa vào cơm nhà, là không đủ no, cho nên, Vệ Tông mỗi ngày đều phải tốn một số tiền lớn để mua sắm đồ ăn. Như vậy mới có thể cung cấp đủ năng lượng cho hắn tiêu hao. Nhưng đừng quên, gia cảnh Vệ Tông vốn không giàu có, bản thân hắn cũng không có bao nhiêu tiền. Rất nhanh tiền của Vệ Tông liền tiêu hết, trong khoảng thời gian này hắn còn phải đủ kiểu mượn cớ để xin Vương Bình và Vệ Đại Dũng không ít tiền, nhưng cũng đã tiêu hết sạch, tiếp tục xin nữa, đừng nói Vương Bình và Vệ Đại Dũng có nguyện ý cho hay không. Ngay cả Vệ Tông, chính mình cũng không tiện mở miệng, cho nên, ai, xem ra vẫn là phải nghĩ cách kiếm ít tiền thôi. Biện pháp gì đây? Phải biết, lúc này Vệ Tông bản thân chỉ là một học sinh trung học phổ thông, còn chưa trưởng thành, vì trước đó bị thương, Vương Bình và Vệ Đại Dũng đã dứt khoát xin cho Vệ Tông một năm tạm nghỉ học. Cho nên bây giờ Vệ Tông đang ở trong trạng thái không có việc gì để làm. Với thân phận của hắn bây giờ, về cơ bản không thể có được một công việc chính đáng. Mà nếu hắn muốn tiếp tục tu luyện, phải có một nguồn vốn ổn định, cho nên, trong ánh mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng. Cùng lúc đó, ở bệnh viện thành phố, 3 tên thanh niên dáng vẻ lưu manh, tay chân băng bó đầy người, từ trong bệnh viện đi ra, bọn hắn cũng coi như là gặp xui xẻo. Trước đó thấy Vệ Tông, vốn định đi dạy dỗ hắn một phen, không ngờ lại là chính mình bị thiệt lớn, phải nằm viện nửa tháng mới được ra ngoài. Từ ca, chuyện này chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao? Hồ Hảo vẻ mặt ủ rũ, nhìn Từ Quang sắc mặt đang âm trầm ở bên cạnh. Trong mấy người, Từ Quang bị thương nặng nhất, ban đầu bị Vệ Tông đá một cước vào hạ thể, sau đó lại bị Vệ Tông đạp mạnh một cước. Lúc mới vào bệnh viện, bác sĩ đều nói may là đến sớm, nếu chậm một chút nữa, tinh hoàn đã hỏng rồi. Nghĩ đến nguy cơ hoại tử, bây giờ Từ Quang vẫn còn run rẩy trong lòng, sợ hãi không thôi. Lúc này, nghe thấy lời của Hồ Hạo, Từ Quang lạnh lùng ném điếu thuốc đang ngậm trong miệng xuống đất. Trong mắt hắn thoáng qua một tia sát ý, bỏ qua, sao có thể bỏ qua? Mấy người các ngươi đi theo ta, chúng ta đi tìm Lý Thiếu ngay, để hắn cho chúng ta hả giận. Từ Quang lạnh giọng nói, đi tìm Lý Thiếu, cái này, nhắc đến Lý Thiếu, hai tên lưu manh còn lại lập tức có chút e ngại. Sợ hãi rụt rè, đang do dự, các ngươi còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ không muốn báo thù sao? Từ Quang lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn hắn, nói, Vệ Tông kia thì còn dễ nói, nhưng với thực lực của chúng ta, không đối phó được người phụ nữ kia, cho nên, chỉ có thể tìm Lý Thiếu. Huống hồ, Từ Quang lạnh lùng nói, trước kia nếu không phải Lý Thiếu bảo chúng ta đi đánh Vệ Tông, chúng ta cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh này, hắn không chịu trách nhiệm thì cũng không thể chấp nhận được. Chương 1544, lò sát sinh. Tại một khu chung cư cao cấp ở Vô Tân Thị, những người có thể ở đây đều là những nhân vật giàu có hoặc quyền quý, tuyệt đối không phải người bình thường có thể trêu vào. Lúc này, trước một căn biệt thự xa hoa, Từ Quang và ba người đang đứng đợi. Một lát sau, một ông lão mặc trang phục quản gia mở cửa, gật đầu với bọn hắn nói, thiếu gia đang đợi các cậu, làm phiền ngài. Đối với người quản gia này, Từ Quang không dám chậm trễ, hắn biết rõ người đàn ông trông có vẻ bình thường này lợi hại đến cỡ nào. Ba người đi theo ông lão vào biệt thự, một đường đi vào bên trong, két, cửa mở ra, thiếu gia, bọn họ đến rồi. Ừ, vào đi, bên trong, là giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Từ Quang và ba người liếc nhau, mặc dù trước đó Từ Quang trông có vẻ không sợ ai, luôn bảo mọi chuyện để Lý Thiếu lo, nhưng khi thực sự gặp Lý Thiếu, hắn vẫn không tránh khỏi cảm thấy rất khẩn trương, nhưng sự việc đã đến nước này, khẩn trương cũng vô ích. Từ Quang gần như nhắm mắt, dẫn theo hai người đi vào phòng. Phanh, một tiếng động nhỏ vang lên, cánh cửa sau lưng bị đóng lại, là ông lão quản gia, ông ta rất cẩn thận đóng cửa lại, trên trán Từ Quang xuất hiện một ít mồ hôi lạnh. Hắn càng căng thẳng hơn, Lý Thiếu, nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, vuốt ve một viên ngọc bội tròn nhỏ, Từ Quang cúi đầu khom lưng, gương mặt lộ vẻ nịnh nọt, hai người còn lại cũng làm như vậy, nói đi, đến tìm ta có việc gì? Lý Hạo Minh ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua mấy người, trong ánh mắt hắn, lóe lên một tia khinh bỉ không dễ phát hiện, loại người này mà cũng có thể trở thành thủ hạ của mình. Thật là mất mặt, ai, được, Từ Quang hơi thở dài một hơi, nghe giọng điệu của Lý Thiếu, hắn không có vẻ gì là thiếu kiên nhẫn. Thế là, Từ Quang liền nói ngắn gọn, thuật lại chuyện mình và mấy người bị Vệ Tông và Trần Tuyết Liên đánh. Nhân tiện thêm mắm thêm muối, kể mình và mấy người bị đánh thảm đến mức nào, phải nằm viện bao nhiêu ngày. Lý Thiếu, chúng ta thật sự là không nuốt trôi cục tức này, cho nên mới đến tìm ngài. Từ Quang thở dài nói, tìm ta, Lý Hạo Minh hơi nhếch mép, nghe ý các ngươi là muốn ta báo thù cho các ngươi. Cái này, Từ Quang và hai tên lưu manh còn lại liếc nhau, rồi nhắm mắt nói, Lý Thiếu, thực không dám giấu giếm, chúng ta, quả thật có ý nghĩ này. Vì bọn ta thật sự không phải đối thủ của người phụ nữ kia. Cô ta rất giỏi đánh nhau, lúc đó cô ta vừa nhấc chân lên, ta còn chưa nhìn rõ, Hồ Hạo đã bay ra ngoài rồi, ngài xem, vết sẹo này vẫn còn đây này. Vừa nói, Từ Quang vừa kéo Hồ Hạo đến, chỉ vào vết sẹo trên mặt hắn, lúc đó Trần Tuyết Liên đá một cước không hề nương tay, trực tiếp đá bay Hồ Hạo, gây ra vết thương nặng trên mặt, sau đó Hồ Hạo phải vào bệnh viện khâu rất nhiều mũi. Vết sẹo trên mặt trông khá dữ tợn, Lý Thiếu, ngài xem, Hồ Hạo đều bị đánh thành thế này rồi. Từ Quang không ngừng lay Hồ Hạo, bày ra bộ dạng thảm hại của hắn, mục đích là để xin thương hại. Được, được rồi, Lý Hạo Minh giơ tay lên, hắn có chút thiếu kiên nhẫn, mấy tên vô dụng này, hắn vốn không muốn quan tâm, nhưng dù sao bọn chúng cũng là thủ hạ của thân thể này. Sau này có lẽ còn có chỗ dùng, cho nên, các ngươi muốn báo thù đúng không? Được thôi, Ngô Lão, vào đây một chút, Lý Hạo Minh gọi vọng ra ngoài. Sau tiếng gọi của hắn, ông lão quản gia từ từ đẩy cửa bước vào, đi đến, sau đó hơi khom người với Lý Hạo Minh, thiếu gia. Có việc gì, có thể để tôi giúp không? Ông đi, giúp bọn chúng giải quyết một người. Lý Hạo Minh ngáp một cái, có vẻ hơi buồn ngủ. Hắn không nhịn được xoa tay. Một người phụ nữ, giải quyết cô ta là được. Vâng, ông quản gia nhẹ nhàng đáp. Sau đó ông ta đứng dậy, nhìn ba tên lưu manh đang đứng tại chỗ. Nói, các cậu còn chờ gì nữa? Đi thôi, nghe được câu này, ba tên lưu manh quả thực mừng rỡ khôn xiết. Đa tạ Lý Thiếu, đa tạ Ngô Lão. Trong tiếng cảm ơn của ba người, cánh cửa phòng chậm rãi đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại một mình Lý Hạo Minh, hắn vẫn ngồi trên ghế sofa, vuốt ve viên ngọc bội tròn trong tay, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, viên ngọc bội đó đang phát ra ánh sáng nhè nhè. Rất kỳ lạ, Không biết từ lúc nào, Lý Hạo Minh nở một nụ cười. Thế giới này, thật thú vị, bất quá cái vũ trụ song song này, ta, không tránh khỏi có chút yếu đi, vậy mà chỉ là một tên công tử bột bất tài sao? Chậc chậc, lắc đầu, Lý Hạo Minh có chút khinh thường, loại phế vật này, ta, vẫn là để bản tôn nhanh chóng thôn phệ thì tốt hơn. Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng, hắn vừa mới hạ xuống thế giới này ngày hôm qua, khác với thế giới trước đó hắn từng ở, nơi này, dường như là một vũ trụ song song có mức năng lượng kém hơn. Sức mạnh siêu phàm không hiện, ngay cả hắn cũng bị hạn chế rất nhiều thực lực. Thôi, gần đây cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên quan sát thế giới này đã, nói không chừng, còn có những cường giả khác cũng hạ xuống đây. Lý Hạo Minh tự lẩm bẩm, nói xong, nắm chặt viên ngọc bội tròn trong tay, trong ngọc bội, ánh sáng nở rộ đến cực hạn. Lúc này, ở đế đô, tại tòa nhà cao nhất của toàn bộ đế đô, một bóng người có vẻ hơi đơn bạc đứng ở đó, từ góc độ của hắn, gần như có thể nhìn bao quát toàn bộ đế đô, dường như, toàn bộ đế đô đều bị hắn dẫm dưới chân. Hắn, không nói một lời, không biết bao lâu sau, một bóng người hòa vào bóng tối xuất hiện sau lưng hắn. Vực chủ, số người có thể hạ lâm xuống vũ trụ này đã đạt đến giới hạn. Ta biết, người có thân hình đơn bạc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, nơi đó, là thiên đạo của vũ trụ này, chỉ là, vì năng lượng của vũ trụ này quá thấp, thiên đạo cũng không hiện ra mà thôi, nếu nói như vậy, cũng đúng là không sai biệt lắm rồi. Cùng với tiếng lẩm bẩm nhẹ nhàng, một mảnh vỡ phát ra ánh sáng nhạt chậm rãi xuất hiện trước mặt người có thân hình đơn bạc. Nếu vệ tông có ở đây, chắc chắn sẽ giật mình kinh hãi. Mảnh vỡ này, chính là mảnh vỡ của thời không chi luân, chỉ là không phải là mảnh vỡ trong tay Triệu Không Khí. Ta chuẩn bị lâu như vậy, cá cũng đã vào lồng rồi, cũng đến lúc thu lưới thôi. Người có thân hình đơn bạc khẽ cười, sau đó, chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mảnh vỡ đang tản ra ánh sáng nhạt. Thời không, khóa chặt, cùng với tiếng nói nhỏ của hắn, một gợn sóng vô hình từ mảnh vỡ lan ra, trong một khoảng thời gian ngắn không thể diễn tả bằng lời. Nó đã lan rộng ra toàn bộ vũ trụ, sau đó, không có bất cứ động tĩnh nào. Nhưng người có thân hình đơn bạc biết, từ hôm nay trở đi, vũ trụ bình dị này, sẽ không còn ai có thể tiến vào, nơi đây, sẽ trở thành sân chơi của hắn, và, lò sát sinh, chương 1545, giao chuyển phát nhanh. Chờ đã, cảm giác này, là, ngay khi mảnh vỡ thời không chi luân phát ra chấn động, vệ tông cảm nhận được một cách nhạy cảm bất thường, mảnh vỡ thời không chi luân, khí tức này, giống hệt nhau, ta tuyệt đối không nhận lầm, đôi mắt vệ tông từ từ sáng lên, quả nhiên, ta đã nói rồi mà. Hắn thậm chí dừng cả việc tu luyện, đứng dậy khỏi mặt đất, hưng phấn đi qua đi lại trong phòng, ta đã nói là tại sao mình lại vô cớ đến thế giới xa lạ này. Quả nhiên là do thời không chi luân gây ra, hóa ra ở đây cũng có mảnh vỡ thời không chi luân sao? Nếu tìm được nó, có phải là sẽ thoát khỏi đây được không? Trong mắt vệ tông, ánh sáng đã nở rộ đến cực hạn, nếu có thể thoát khỏi nơi này, ai mà không muốn chứ? Huống chi, còn có thể lấy được mảnh vỡ thời không chi luân, chỉ là, tuy cảm nhận được khí tức, nhưng ta vẫn không rõ nó ở đâu. Có khi nào, nó đang ở trong tay một nhân vật lớn nào đó không? Quả nhiên, bây giờ ta vẫn chưa đủ khả năng để lấy được nó. Xem ra trước tiên phải cố gắng nâng cao thực lực của bản thân mới là chính đạo. Vệ tông lau mồ hôi trên trán, nhưng muốn nâng cao thực lực, vẫn cần tiền, một đồng tiền làm khó anh hùng hán. Đối với vệ tông hiện tại, tiền quả thật là một vấn đề cần giải quyết. Hắn nhíu mày, đi tắm rồi sau đó tạm thời ra ngoài. Hắn lại nhớ đến mấy người đã đánh mình trước đó, có lẽ có thể kiếm được ít tiền từ bọn chúng. Vừa hay, mấy người này cũng là lưu manh. Kiếm tiền từ bọn chúng, hắn cũng không thấy có chút tội lỗi nào. Ngay khi vệ tông bước ra khỏi cửa, lúc này, ông quản gia Ngô lão dưới sự dẫn đường của Từ Quang và đồng bọn đã đến trước nhà Trần Tuyết Liên. Ngô lão, ngài yên tâm, chúng tôi đã hỏi thăm rõ ràng, người phụ nữ đã đánh chúng ta trước đây, ở ngay đây, hơn nữa, hôm nay cô ta nghỉ làm, lúc này chắc chắn đang ở nhà. Tốt lắm, đi theo ta, Ngô lão gật đầu, sau đó đi lên trước, lên lầu, đến tầng 5 thì dừng lại. Ngô lão, chính là căn này, Từ Quang chỉ vào cánh cửa ở giữa. Vì lo sợ Trần Tuyết Liên ở trong nghe thấy, hắn thậm chí còn cố ý nói nhỏ, ừ, Ngô lão gật đầu, rồi tiến lên, trực tiếp gõ cửa, cốc cốc cốc, lực đạo vừa phải, không lớn cũng không nhỏ. Quả nhiên, ngay sau đó, tiếng của Trần Tuyết Liên vang lên từ bên trong, ai vậy, tôi là người giao hàng. Ngô lão thản nhiên nói, giao hàng, tôi không có mua đồ gì mà. Trần Tuyết Liên tỏ vẻ có chút kỳ lạ, nhưng Ngô lão cũng không sốt ruột, ông ta vẫn bình tĩnh, chậm rãi nói, cô ra xem một chút đi, trên này ghi tên cô đó. Trần Tuyết Liên, đúng rồi nha, có khi là bạn bè hoặc ai đó gửi cho cô đấy. Ngô lão nói dối, mặt không đổi sắc, thậm chí mắt cũng không hề chớp lấy một cái. Nghe Ngô lão nói vậy, hơn nữa đối phương lại gọi đúng tên mình. Trần Tuyết Liên cũng bỏ đi chút lo lắng trong lòng. Có khi nào thật là bạn mình gửi đến, muốn tạo bất ngờ cho mình. Thế là, cô thả lòng cảnh giác, không hề phòng bị đi ra cửa. Rồi mở cửa, nhìn thấy Ngô lão đầu tiên. Trong lòng cô còn đang nghĩ, wow, lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn đi giao hàng. Thật không dễ dàng gì. Nhưng ngay sau đó, Cô bỗng nhiên phản ứng lại, không đúng, lão già này không phải là người bình thường. Trong thời gian ngắn ngủi, ý nghĩ của Trần Tuyết Liên xoay chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt, thân thể cô bỗng nhiên co rụt lại về phía sau, sau đó tiện tay muốn đóng cửa lại, nhưng ngay lúc đó, một bàn tay to, đầy sức lực đặt mạnh lên cánh cửa, dù Trần Tuyết Liên cố gắng hết sức, cửa vẫn không hề nhúc nhích, căn bản không thể dao động được. Bàn tay khô héo, giống như một cái kìm, gầy guộc nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Thấy cảnh này, lòng Trần Tuyết Liên đã nguội đi một nửa. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Còn chưa đợi cô kịp phản ứng, một khắc sau, cô đã thấy một nắm đấm khô héo đang lao về phía mình. Phanh, một tiếng vang trầm vang lên, Trần Tuyết Liên căn bản không kịp né tránh, cả người bị nắm đấm trông có vẻ bình thường này đánh trúng. Cả người bay lên cao, sau đó, oanh, cô va mạnh vào tường. Lúc này, Ngô lão dẫn theo Từ Quang và ba người cùng nhau xông vào. Vào nhà Trần Tuyết Liên, tiện tay đóng cửa lại, như vậy, cho dù bên trong có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không ai biết, nói cách khác là, bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm, cô chính là người phụ nữ mà các cậu muốn đối phó sao. Nói xong, lão Trần tiện tay cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn. Một tiếng, xoẹt, vang lên, lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh, hắn cứ vậy, đi về với Trần Tuyết Liên, các người muốn làm gì? Trần Tuyết Liên lúc này vừa kinh sợ vừa hoảng loạn, nhìn thấy Ngô lão đi đến, cơ thể không tự chủ lùi về phía sau. Nhưng phía sau nàng chính là tường, coi như nàng có co người về sau thế nào cũng vô dụng. Nàng đã tránh cũng không thể tránh. Bất quá, ngay lúc này, Ngô lão, còn xin ngài chờ một chút. Đột nhiên, Từ Quang mở miệng, như thế nào? Ngô lão nhíu mày, chậm rãi xoay người, nhìn về phía sau lưng Từ Quang, chỉ thấy Từ Quang cười hắc hắc, có chút hèn mọn nói, Ngô lão, nữ nhân này trước kia đối đãi huynh đệ chúng ta như vậy. Cho nên, thù này, huynh đệ chúng ta muốn tự mình báo, ngài xem cái này, từ ánh mắt hèn mọn của bọn hắn. Ngô lão liền đã biết ý đồ của bọn hắn, được thôi, dù sao thiếu gia chỉ bảo ta tới giải quyết nữ nhân này. Bất kể thế nào giải quyết đều xem như giải quyết, bất quá, các ngươi tốt nhất nhanh một chút, thời gian của ta có hạn. Ngô lão ngài yên tâm, huynh đệ chúng ta cũng là nổi danh khoái thương thủ. Đúng vậy, chúng ta rất nhanh, tuyệt đối sẽ không chậm trễ thời gian của ngài. Từ Quang mấy người vội vàng đáp, ừ, Ngô lão gật đầu, sau đó nhường đường, Từ Quang ba người trên mặt đã lộ ra nụ cười bị ổi. Ánh mắt dâm uế của bọn hắn không ngừng quét trên người Trần Tuyết Liên. Bất kể nói thế nào, Trần Tuyết Liên cũng được coi là một mỹ nhân, hơn nữa do tập võ, thân hình của nàng so với phụ nữ bình thường đẹp hơn. Có lồi có lõm, bắp đùi cực kỳ săn chắc, vì ở nhà, Trần Tuyết Liên mặc đồ cũng tương đối tùy ý, nửa thân dưới chỉ mặc một chiếc quần ngắn, để lộ ra đôi đùi đầy đặn, trắng nõn, trơn mềm, có thể bóp ra nước. Nhìn đôi chân bóng loáng của Trần Tuyết Liên, Từ Quang suýt nữa chảy cả nước miếng, nếu được cặp đùi này kẹp lấy, cho ta chết ngay ta cũng nguyện ý. Trong lúc bất tri bất giác, ba người đã đi tới trước mặt Trần Tuyết Liên, các ngươi không được qua đây. Lúc này, mắt Trần Tuyết Liên đã ngấn lệ, dù nàng có đánh giỏi đến đâu, cũng chỉ là một cô gái, gặp phải tình huống này, tay chân luống cuống, không biết làm thế nào. Chương 1546, chết quyền. Bất quá, khi ba người Từ Quang sắp được như ý thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Phanh phanh phanh, âm thanh không lớn không nhỏ, lực vừa phải, nghe được tiếng động, Ngô lão lập tức nhíu mày, sau đó đột nhiên giơ tay. Ngăn động tác của ba người Từ Quang lại, dừng lại, để nàng hỏi xem là ai. Từ Quang có chút xui xẻo, sắp đắc thủ thì bị đánh gãy, dù là ai cũng mất hứng, nhưng dù sao đó là Ngô lão, dù không cao hứng thế nào, hắn cũng không dám nói ra. Thế là, Từ Quang cau mặt, lạnh lùng nói với Trần Tuyết Liên, này, lời Ngô lão ngươi không nghe thấy sao, hỏi xem là ai. Lúc này mắt Trần Tuyết Liên cũng ngấn lệ, nghe Từ Quang nói, nàng nuốt nước miếng, nhưng vẫn chưa mở miệng, ta nói ngươi cái con nhỏ này, tự tìm đường chết phải không, dám không phối hợp. Tin lão tử bây giờ sẽ làm ngươi không? Từ Quang hạ giọng, mặt lạnh làm bộ muốn cởi quần. Đừng, không cần, ta nói được rồi. Thấy vậy, Trần Tuyết Liên hoàn toàn hoảng sợ. Cuối cùng không còn cách nào, dưới ánh mắt như sói đói của Từ Quang, nàng hơi hé miệng, hướng ra ngoài hô, là ai vậy? Lúc này trong lòng nàng cầu nguyện điên cuồng, tuyệt đối đừng là bạn bè của mình, nếu vì chuyện này mà liên lụy bọn họ, vậy thì quá thảm. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền vang lên một giọng nói nhàn nhạt, giao chuyển phát nhanh. Nghe giọng nói này, Trần Tuyết Liên lại ngẩn người. Cái này, quen quá, chờ đã, nếu mình không đoán sai. Trần Tuyết Liên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửa phòng, ngoài cửa, vệ tông mỉm cười, nhẹ nhàng gõ cửa, nói cũng đúng dịp, lúc nãy hắn mới tới dưới nhà Trần Tuyết Liên không lâu. Đã thấy mấy bóng người lén lút đi lên, đợi đến khi hắn cũng lên tới thì mấy người kia đã vào trong. Điều này khiến hắn có chút bất ngờ, Trần Tuyết Liên này, cảnh giới phòng bị có chút quá thấp rồi. Giao chuyển phát nhanh, Ngô lão nhíu mày, sau đó nhìn Trần Tuyết Liên. Lạnh giọng nói, không phải lúc nãy ngươi nói không mua đồ sao? Sao lại có người giao chuyển phát nhanh? Chờ một chút Ngô lão, giọng này có chút quen. Không đợi Trần Tuyết Liên trả lời, Từ Quang đã mở miệng trước, ánh mắt hắn lóe lên, đột nhiên nhớ ra, hình như Đây là giọng của Vệ Tông. Vệ Tông, Ngô lão nhíu mày, sau đó cũng nhớ lại, là tên nhóc lúc trước các ngươi muốn đối phó. Đúng, chính là hắn, vừa nói, Từ Quang vừa lộ nụ cười hưng phấn, lần này vừa vặn, không ngờ tên nhóc đó cũng tới, tiện thể giải quyết luôn. Mẹ nó, ta đã nói, tên nhóc này với con nhỏ này chắc chắn có liên quan. Bằng không con nhỏ này lúc trước cứu hắn làm gì, đúng là một đôi gian phu dâm phụ. Lúc này, Hồ Hạo cũng hung tợn nói, tiện thể hung hăng đá Trần Tuyết Liên một cái, hắn hận Trần Tuyết Liên đến tận xương tủy, cú đá lúc trước của nàng suýt chút nữa đã tiến hắn về chầu trời. Nhỏ tiếng thôi, lúc này, Từ Quang lại lạnh lùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trừng mắt liếc hắn một cái, ra hiệu hắn im miệng, sau đó, Từ Quang nhón chân lên, nhẹ nhàng đi tới trước cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn ra ngoài, quả nhiên, người đứng ngoài là Vệ Tông, tên nhóc này. Từ Quang mừng rỡ, một tay mở toang cửa, Vệ Tông, không ngờ lại là ta. Hắn chưa kịp nói hết câu, đã thấy một quả đấm lớn lao tới mặt, tiếp đó, phanh, Từ Quang bay lên, vẽ một đường cong hoàn mỹ trên không trung, sau đó nặng nề rơi xuống đất, đè lên người Hồ Hạo, phanh, một tiếng vang lớn, hai người cùng nhau ngã xuống đất, biết là ngươi, ta đánh chính là ngươi. Vừa nói, Vệ Tông vừa đóng cửa lại, nhìn đám người trong phòng, nhún vai, nở một nụ cười tự cho là hiền hòa, mấy vị, chúng ta lại gặp nhau, à không đúng. Vị lão già này, chúng ta chắc là lần đầu gặp mặt. Vệ Tông chuyển ánh mắt, nhìn Ngô lão, lúc này, ánh mắt Ngô lão cũng trở nên ngưng trọng, đối với cách xưng hô khiêu khích của Vệ Tông, hắn không quá để ý, điều khiến hắn ngạc nhiên chính là cú ra tay vừa rồi của Vệ Tông. Phải biết, Từ Quang tuy không to lớn gì, nhưng cũng có khoảng 70 cân, Vệ Tông tiện tay một quyền lại có thể đánh bay xa như vậy. Thực lực này, chỉ xét riêng về lực lượng thì đã không thua gì hắn. Tên nhóc này, sức mạnh ở đâu ra mà lớn vậy? Ánh mắt hắn có chút ngưng trọng. Cơ thể đồng thời cũng hơi căng thẳng, đây là phản ứng khi gặp phải đối thủ mạnh, Vệ Tông lúc này mang lại cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm, thậm chí không thua gì lúc còn trẻ, một mình trong rừng gặp phải con hổ kia. Ngươi có vẻ sợ, Vệ Tông chậm rãi đi về phía Ngô lão, miệng vẫn mỉm cười, ngươi đang sợ ta? Theo lời hắn nói, cơ thể Ngô lão vậy mà bắt đầu run rẩy, nhưng đây không phải vì sợ, mà là do kích thích tố làm cơ thể nóng lên, toàn bộ năng lượng được huy động, là biểu hiện của việc làm nóng người, đã sẵn sàng chiến đấu. Đối thủ mạnh thì sao? Ánh mắt Ngô lão bỗng trở nên sắc bén và kiên định hơn. Dù là con hổ khi còn trẻ, cuối cùng cũng chết dưới tay hắn, không phải sao? Hơn nữa, dù tên nhóc trước mắt có vẻ sức mạnh lớn, nhưng cũng chỉ là sức mạnh mà thôi. Hắn đã trải qua bao nhiêu năm rèn luyện các kỹ năng giết người. Không phải loại mới ra đời, không hiểu gì có thể so sánh được. Nghĩ đến đây, Ngô lão không do dự nữa. Cơ thể đột ngột co lại, và đã động thủ, tốc độ của hắn có thể nói là cực nhanh. Trong chớp mắt đã tới trước mặt Vệ Tông. Sau đó từ một góc độ quỷ dị, đột ngột ra quyền, đánh vào phần dưới xương sườn Vệ Tông. Tử quyền, nếu trúng một đấm này, toàn bộ xương sườn của Vệ Tông sẽ bị gãy, xương đâm xuyên tim phổi, dẫn đến tử vong. Đây chính là nguồn gốc cái tên của tử quyền, một quyền này Ngô lão từng học được ở sàn đấm bốc ngầm. Bằng chiêu này, hắn đã giết không biết bao nhiêu đối thủ mạnh, nhưng đối diện với cú đấm quỷ dị này, Vệ Tông lại không hề hoảng loạn, thậm chí, hắn còn có thời gian liếc nhìn cách bài trí trong nhà Trần Tuyết Liên. Còn gật đầu một cái, như muốn nói đẹp hơn nhà mình, phanh, lúc này, tử quyền của Ngô lão đã đánh trúng Vệ Tông, nhưng cơ thể Vệ Tông chỉ khẽ lắc một chút, liền hóa giải lực đạo bạo liệt đó, biến tất cả sức mạnh tan thành vô hình. Chương 1547, hiểu lầm, đến lúc này, Vệ Tông mới chậm rãi nghiêng đầu nhìn Ngô lão đang kinh ngạc. Tử quyền, tên nghe đáng sợ, tiếc là không có chút uy lực gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi, mặt Ngô lão đỏ lên. Cú tử quyền của hắn đã giết không biết bao nhiêu người mạnh. Nói không có uy lực, Vệ Tông là người đầu tiên, bị Vệ Tông trào phúng, Ngô lão nhất thời mất lý trí, đột ngột lùi về sau, tạo khoảng cách với Vệ Tông. Sau đó, oanh, một bóng chân xẹt qua, đá thẳng vào tim Vệ Tông, thúc tâm cước, Vệ Tông lắc đầu, đánh nhau cũng không cần niệm chiêu thức, thật là lỗ bịch, vừa nói, Vệ Tông vừa nhẹ nhàng giơ tay, nhẹ nhấn vào chân Ngô lão, ngay lập tức, Ngô lão như trúng phải đòn nặng, mặt trắng bệch, hét lớn một tiếng. Rồi bay ra ngoài, hơn nữa, tên các chiêu thức của ngươi, cái nào cũng xến xúa, ngươi không thấy xấu hổ ta còn thấy ngượng. Vệ Tông phủi tay, liếc nhìn Ngô lão đang run rẩy trên đất, bất đắc dĩ nói, giải quyết Ngô lão xong, Vệ Tông quay sang nhìn vị trí của Trần Tuyết Liên, vì đòn tấn công vừa rồi của hắn, Từ Quang và Hồ Hạo đã bị đập choáng, tên lưu manh còn lại thấy Ngô lão mạnh nhất cũng ngã xuống. Run rẩy nói với Vệ Tông, ngươi đừng tới đây, không được qua đây, nhưng Vệ Tông không có ý định nghe theo lời hắn, vẫn chậm rãi tiến đến. Thấy vậy, tên lưu manh lập tức cuống lên, hắn đột ngột bắt lấy Trần Tuyết Liên, ngươi mà tới nữa, ta sẽ cùng cô ta đồng quy vu tận. Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, bịch, một cái chân mạnh mẽ đá vào gáy hắn, làm hắn ngất đi. Hừ, muốn cùng bà đây đồng quy vu tận, ngươi xứng sao? Lúc này, Trần Tuyết Liên chậm rãi thu chân, hung ác nói, lúc nãy nàng bị Ngô lão áp chế, trông có vẻ hiền lành, nhưng không có nghĩa nàng có thể bị loại lưu manh này bắt nạt. Với thực lực của nàng, đối phó loại lưu manh này, 10 tên 8 tên cũng không khó. Lúc này, thấy Vệ Tông đi tới, Trần Tuyết Liên lại cảm thấy hơi lúng túng, dù sao, thái độ của nàng với Vệ Tông trước đó không được tốt. Không ngờ lần này lại phải để đối phương cứu, đặc biệt là, trong tình huống này, khác với nàng, Vệ Tông lại không có gì ngạc nhiên. Đã lâu không gặp, bác sĩ Trần, Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, đã lâu không gặp, Trần Tuyết Liên cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Vệ Tông, quá lúng túng, Vệ Tông không phải là người nói nhiều, chỉ chào hỏi đơn giản với Trần Tuyết Liên xong liền chuyển ánh mắt đi. Dù sao, hắn vốn cũng không đến tìm Trần Tuyết Liên, mục đích của hắn là tìm Từ Quang và hai tên côn đồ kia để kiếm chút tiền. Nhưng không ngờ lại cứu được Trần Tuyết Liên, lúc này, Vệ Tông ngồi xổm xuống, lục lọi trên người mấy kẻ ngất xỉu. Lúc này, Trần Tuyết Liên vẫn đang đợi Vệ Tông nói tiếp, nhưng Vệ Tông đột nhiên im lặng. Hả? Trần Tuyết Liên ngẩng đầu, nhìn Vệ Tông đang lục lọi trên người Từ Quang, từ góc độ của Trần Tuyết Liên, trông Vệ Tông như đang thò tay vào quần áo Từ Quang. Sờ soạc lung tung, cực kỳ bỉ ổi, không thể nào, Trần Tuyết Liên trợn tròn mắt, lẽ nào Vệ Tông là, nàng chưa kịp nghĩ xong, Vệ Tông đã chậm rãi đứng lên, tay cầm một chiếc ví tiền, Vệ Tông mở ví tiền ra, đếm, có vẻ hài lòng, phải công nhận, tên côn đồ này trông cũng khá giàu. Trong ví có hơn 1.000 tệ, còn có mấy tấm thẻ, trông cũng có vẻ giá trị. Vệ Tông, ngươi đây là? Trần Tuyết Liên nhìn ví tiền trong tay Vệ Tông, có chút khó hiểu, Vệ Tông đang làm gì vậy? Lấy tiền, vừa nói, Vệ Tông vừa lấy hết tiền mặt trong ví, sau đó tiện tay vứt cái ví như rác xuống đất. Tiếp đó, trước ánh mắt ngạc nhiên của Trần Tuyết Liên, Vệ Tông lại lấy ví của Hồ Hạo và tên côn đồ còn lại. Cũng lấy hết tiền rồi vứt ví xuống đất, ba người, không sai biệt lắm đã cống hiến cho Vệ Tông 4.000 tệ. Ngược lại tên Ngô lão kia nhìn có vẻ giàu có nhưng Vệ Tông sờ soạc mãi không tìm được gì. Lão già này, ra ngoài mà không mang theo ví à? Thật là tuyệt, thật vô dụng, vì tức giận, Vệ Tông còn đá vào người Ngô lão một cái. Đây không phải vì hắn không tôn trọng người già, chỉ là nhắc nhở đối phương, lần sau ra ngoài nhớ mang theo ví tiền mà thôi. Vệ Tông, ngươi làm vậy, đến giờ thì Trần Tuyết Liên cũng đã hiểu. Hóa ra mình hiểu lầm, Vệ Tông không phải có sở thích kỳ quặc nào, mà chỉ đơn giản là muốn tiền thôi. Nhưng cách giật tiền trực tiếp của Vệ Tông, Trần Tuyết Liên lại không thể chấp nhận được. Giáo dục của nàng cho nàng biết, làm vậy là không đúng. Thế là, Trần Tuyết Liên nghĩ nghĩ rồi nói, Vệ Tông, ngươi làm như vậy là không đúng, khác gì ăn cướp đâu. Khác nhau, Vệ Tông nghĩ ngợi, sau đó nói, không có khác nhau à. Trần Tuyết Liên hài lòng gật đầu, biết không khác nhau là tốt, vậy ngươi còn không mau đem tiền trả lại cho bọn họ. Ngươi như vậy đã là cướp bóc, tại sao phải trả cho bọn họ? Hơn nữa, ta chính là ăn cướp à, có gì không đúng sao? Vệ Tông nghiêng đầu một chút, nhìn về phía Trần Tuyết Liên. Trong ánh mắt mang theo chút quái dị, ngươi, Trần Tuyết Liên nhất thời im lặng, Vệ Tông cũng không quan tâm nàng, bàn tay lắc một cái, hài lòng đem tất cả tiền thu vào trong túi. Lúc này, hắn mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía mấy người đang ngã trên mặt đất, mấy tên này, ngươi nên xử lý như thế nào? Dù sao đây là nhà Trần Tuyết Liên, Vệ Tông tùy tiện xử lý không tốt, cho nên Vệ Tông vẫn là rất lễ phép hỏi ý kiến Trần Tuyết Liên. Trần Tuyết Liên sờ cằm, tựa hồ còn đang trầm tư, lúc này, chỉ nghe thấy Vệ Tông nói, thực sự không được, liền giết hết đi, lại nói, ngươi là bác sĩ, hẳn là sẽ điều chế được hóa thi phấn loại vật này chứ. Đến lúc đó đem thi thể toàn bộ hòa tan, cam đoan không có sơ hở nào. Giết bọn họ, ngươi điên rồi sao? Trần Tuyết Liên hét lên một tiếng, đơn giản giống như đối đãi quái vật nhìn Vệ Tông, trong mắt cũng là không thể tin được. Lại nói, ta là bác sĩ, tại sao lại điều chế hóa thi phấn chứ? Nhà ai bác sĩ lại làm loại đồ vật này chứ? Có phải ngươi có cái gì hiểu lầm kỳ quái về bác sĩ hay không? Chương 1548, danh thiếp. A, không được sao? Vệ Tông hơi kinh ngạc, gãi đầu một cái, hiếu kỳ hỏi, có phải ngươi học nghệ không tinh không? Chuyện này không liên quan gì, ta là cứu người, cũng không phải hại ngươi. Trần Tuyết Liên tức xám mặt lại, gia hỏa này, trong đầu toàn là thứ gì vậy? Rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Xem ra, tựa như là ta hiểu lầm. Vệ Tông gãi đầu, hắn cũng có chút lúng túng, dù sao, đối với thế giới này, hắn kỳ thực còn rất nhiều điều không hiểu rõ, nhiều khi vô ý thức sẽ thay vào một chút kinh nghiệm của chư thiên vạn giới. Hô, Trần Tuyết Liên thở dài, cũng không muốn nói thêm gì với Vệ Tông, nàng lạnh lùng trừng Vệ Tông một cái, sau đó nói, cho nên, ngươi hiểu chưa, ngươi là tuyệt đối không thể giết, nghĩ cách khác đi, đem mấy người này mang đi. Mang đi sao? Vệ Tông liếc bọn họ một cái, chỉ là mang đi thì không khó. Nói xong, Vệ Tông nhấc từng người lên, một tay một người, rồi đi xuống, một lát sau, chỉ thấy Vệ Tông đi tới, vẫn như trước, một tay một người, nhấc nốt hai người còn lại, sau đó tiếp tục đi xuống, một lát sau, Vệ Tông vỗ vỗ tay, đi tới, ngươi, làm xong rồi. Trần Tuyết Liên mắt trợn lớn, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Vệ Tông. Vệ Tông mặt tự tin, yên tâm, toàn bộ đều làm xong rồi. Ngươi, bọn họ thế nào, không giết đi? Trần Tuyết Liên vẫn có chút không yên lòng, nàng sợ Vệ Tông khinh suất, thật sự giết mấy người kia, nói như vậy thì khó rồi, dù sao thời đại này, giết người không phải chuyện nhỏ. Không có, Vệ Tông lắc đầu như trống bỏi, sau đó thản nhiên nói, ta đã vứt bọn họ vào thùng rác gần đây, đoán chừng một lát sẽ không bị phát hiện, nếu bọn họ tỉnh kịp thì sẽ tự rời đi, nếu không tỉnh được, vậy cũng không thể trách ta được. Vệ Tông giang tay ra, chỉ có thể mong mấy tên kia may mắn. Ngươi, Trần Tuyết Liên nhất thời im lặng, cuối cùng, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ phất phất tay, thôi, cứ vậy đi. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, giữa hai người lại rơi vào trầm mặc, không khí ngột ngạt đang nổi lên. Để phá vỡ sự lúng túng này, Trần Tuyết Liên nhẹ giọng ho khan một tiếng, sau đó khẽ nói, Vệ Tông, thân thủ của ngươi không tệ a. Ngươi cũng không tệ. Vệ Tông gật đầu, ách, cách nói của Vệ Tông quả thực là lấp kín hết lời. Trần Tuyết Liên lúng túng sờ mũi một cái, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tiếp tục cuộc trò chuyện. Ta nhớ lần trước gặp ngươi, ngươi không có thân thủ giỏi như vậy mà, sao chỉ thời gian ngắn ngủi? Không, lời nàng còn chưa hết đã bị Vệ Tông cắt ngang. Cái gì? Trần Tuyết Liên hơi kinh ngạc, chỉ thấy Vệ Tông lắc đầu, thản nhiên nói, bác sĩ Trần, cô nói sai rồi, lần trước lúc chúng ta gặp mặt, ta kỳ thực có thể giải quyết mấy người kia, chỉ là không nghĩ cô lại ra tay trước thôi. Cái này, Trần Tuyết Liên nhất thời trợn tròn mắt, theo lý thuyết, ta vốn không cần thiết phải ra tay sao? Đúng, theo lý thuyết, chuyện này vốn không liên quan gì đến cô. Đúng, Vệ Tông gật đầu lần nữa, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Vệ Tông, Trần Tuyết Liên thật sự có chút choáng váng, nàng bây giờ có chút hối hận, lúc ấy sao lại nghĩ quẩn, muốn đi cứu Vệ Tông làm gì? Kết quả người ta căn bản không cần nàng cứu, bây giờ còn làm chính mình vướng vào chuyện này, nhìn cách lão giả kia ra tay cũng có thể thấy được. Thế lực sau lưng đối phương tuyệt đối không tầm thường, nghĩ đến những chuyện này vốn không liên quan đến mình, Trần Tuyết Liên bây giờ có thể nói là hối hận đến cực hạn. Cho nên, không được, không thể tiếp tục như vậy. Nhớ tới những lời thúc giục của gia đình, Trần Tuyết Liên vốn vẫn chưa quyết định, lúc này cũng hạ quyết tâm, ở đây không thể ở lại nữa, tốt hơn hết là về nhà trước. Sau khi hạ quyết tâm, Trần Tuyết Liên thấy Vệ Tông liền nói, đúng rồi, bác sĩ Trần, thời gian cũng không còn sớm, tôi cũng không ở lại đây nữa, xin cáo từ. Nói xong, Vệ Tông vô ý thức chắp tay, trực tiếp rời đi. Bất quá, ngay lúc này, Trần Tuyết Liên đột nhiên gọi hắn lại, chờ một chút. Vệ Tông lập tức dừng chân, sau đó chậm rãi xoay người lại, nhàn nhạt hỏi, thế nào? Bác sĩ Trần, cô còn có chuyện gì khác sao? Tôi suýt quên mất, anh ở đây chờ tôi một lát. Nói xong, Trần Tuyết Liên vội vàng trở lại phòng ngủ của mình. Nghe động tĩnh bên kia, nàng tựa hồ đang lục lọi thứ gì đó. Một lát sau, Trần Tuyết Liên từ trong phòng ngủ đi ra, đưa cho Vệ Tông một tấm thẻ. Đây là danh thiếp của ông tôi, nếu anh có chuyện gì, có thể đến đó tìm ông. Vệ Tông nhận lấy danh thiếp, đại khái liếc nhìn, trên đó viết, Trần Hào Gan, hội trưởng Hiệp hội Võ thuật tỉnh Giang Ninh. Hiệp hội Võ thuật, còn có thứ này sao? Vệ Tông lập tức vui vẻ, sau đó nhìn Trần Tuyết Liên, cười nói, thì ra bác sĩ Trần cô một thân công phu là gia truyền. Xem như vậy đi, Trần Tuyết Liên nói, ban đầu đúng là ông tôi truyền thụ võ công cho tôi. Nhưng về sau tôi cũng bái một chút sư phụ khác, xem như là tụ tập sở trường của nhiều nhà. Bây giờ dần dần, tôi cũng suy nghĩ đến một chút đồ vật của mình. Thôi, nói những điều này cũng vô ích, đến cả anh tôi cũng đánh không lại. Nói đến đây, Trần Tuyết Liên lập tức có chút ủ rũ, nàng tự nhận trên võ đạo cũng có không nhỏ thiên phú. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ là ông mình hay những sư phụ kia, khi nhắc đến nàng, ai cũng đều giơ ngón tay cái lên, khen không dứt miệng. Cho nên, từ trước đến nay, Trần Tuyết Liên cũng có chút kiêu ngạo, nhưng hôm nay, sự kiêu ngạo này của nàng đã bị đánh tan triệt để. Lúc trước bị Ngô lão đánh bại, nàng còn có thể tự biện minh rằng đối phương quá mạnh, kinh nghiệm thâm hậu hơn mình, nên mình không phải đối thủ, hoàn toàn có thể thông cảm, nàng còn có thể tự an ủi mình như vậy. Nhưng sau khi Vệ Tông ra tay, thì lại lột trần sự thật. Đối mặt với Ngô lão cường hãn không ai bì nổi, Vệ Tông chỉ dùng hai chiêu ngắn ngủi, đã hoàn toàn đánh bại đối phương. Hơn nữa, Vệ Tông còn trẻ như vậy, đường tương lai còn rất dài, vậy Trần Tuyết Liên làm sao còn kiêu ngạo được nữa. Nghĩ lại những lời khen ngợi của những người lớn trong nhà về mình. Nào là kỳ tài xuất chúng, bao nhiêu năm mới có một người. Nghĩ lại những lời này, Trần Tuyết Liên chỉ muốn tìm một cái hố để chui vào. Thật sự quá xấu hổ, quả nhiên, lời khen ngợi trong nhà chỉ là để khích lệ, không đi ra ngoài va chạm. Vĩnh viễn không biết thế giới bên ngoài lớn đến mức nào. Giống như lần này, nếu không phải Vệ Tông ra tay, nàng căn bản không biết, cái người học sinh cấp 3 nhìn có vẻ bình thường này lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Bất quá nói đến đây, Trần Tuyết Liên sinh ra một nghi hoặc, chương 1549, đi nhờ vả. Nếu Vệ Tông mạnh như vậy, đánh giỏi như thế, vậy tại sao trước đây hắn lại bị người đánh bị thương? Điều này chẳng lẽ không khiến người ta cảm thấy kỳ quái sao? Trần Tuyết Liên nhớ, lần đầu tiên nàng thấy Vệ Tông là ở phòng chăm sóc đặc biệt. Khi đó Vệ Tông sắc mặt tái nhợt, sinh mệnh đã xuống đến mức cực hạn, tựa như có thể lâm vào cái chết bất cứ lúc nào. Hắn lúc đó thật sự đã nửa chân bước vào cõi chết. Mà điều khiến Trần Tuyết Liên không hiểu là, Vệ Tông đã có thể đánh như vậy, vậy rốt cuộc ai có thể khiến hắn rơi vào tuyệt cảnh như vậy? Nghĩ đến đây, Trần Tuyết Liên không do dự, trực tiếp hỏi, Vệ Tông, anh lợi hại như vậy, vậy, nhưng trước ai đã đánh anh thành ra như thế? Chuyện này sao, giữ bí mật, Vệ Tông cười hắc hắc, không nói gì, dù sao, lần trước lúc bị đánh, hắn vẫn chưa được như bây giờ, tự nhiên không thể nói rằng lúc trước mình không có khả năng đánh như vậy. Sở dĩ có thể đánh được là nhờ công lao một tháng nay. Thôi, anh không nói thì thôi vậy. Thấy Vệ Tông không có hứng thú, Trần Tuyết Liên cũng rất biết điều. Không tiếp tục hỏi, nàng duỗi lưng một cái, đường cong nữ tính hoàn mỹ lộ ra, hết sức thu hút sự chú ý của người khác. Vệ Tông cũng vô ý thức nhìn mấy lần. Bất quá, lúc này đối diện với ánh mắt của Vệ Tông, Trần Tuyết Liên đột nhiên phát hiện, không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa. Có lẽ là thái độ của mình đối với Vệ Tông đã thay đổi rồi chăng? Trần Tuyết Liên nghĩ, đúng rồi, quên nói với anh. Sau này có thể tôi sẽ rời khỏi Tân Thị, về lại Ninh Hải Thị, quê của tôi, Trần Tuyết Liên đột nhiên nói với Vệ Tông, à, tốt, Vệ Tông gật đầu, tránh đầu sóng ngọn gió cũng tốt, mấy tên kia, sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, tôi biết, Trần Tuyết Liên nhìn Vệ Tông sâu sắc, sau đó nói, tôi biết anh rất giỏi đánh nhau, nhưng vẫn phải cẩn thận, đừng để lật thuyền trong mương, sẽ không, Vệ Tông có ánh mắt kiên định, ngày hôm sau, quả nhiên, Trần Tuyết Liên rời khỏi Tân Thị, còn Vệ Tông, lại bắt đầu tiếp tục tu luyện. Sức mạnh nhục thể của hắn hiện giờ, đối phó mấy tên tạp nham thì đã đủ, nhưng đối phó cao thủ chân chính thì vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, nên nhớ rằng, trong lòng Vệ Tông, cao thủ chân chính, ít nhất phải là người nắm giữ một sức mạnh siêu phàm nào đó. Còn những cái gọi là cao thủ trong trần thế, cho dù là quyền vương, lính đặc chủng đỉnh cấp, đều không được Vệ Tông để vào mắt. Đối với Vệ Tông mà nói, những người này dù có khai phá sức mạnh nhục thể đến cực hạn, cũng không phải là đối thủ của mình, dù sao, chỉ tính kinh nghiệm chiến đấu thôi. Hắn cũng đã bỏ xa những người này, trong quá trình không ngừng tu hành, nhục thân của Vệ Tông cũng đang trở nên càng ngày càng cường đại với tốc độ kinh khủng. Thân thể Vệ Tông cũng bắt đầu bành trướng lên, giống như một quả bóng được bơm hơi, chỉ có điều, khác với quả bóng, Vệ Tông bành trướng là do những khối cơ bắp kinh khủng trên người. Những khối cơ bắp lớn trên người hắn khiến hắn trông như một cái cột điện, có sức mạnh thị giác rất lớn. Thêm vào đó, trong khoảng thời gian này, chiều cao của Vệ Tông cũng tăng lên, từ 1m75 lên khoảng 1m8, bây giờ bất cứ ai nhìn thấy Vệ Tông cũng phải thốt lên một câu. Tráng hán, lúc này, người ngạc nhiên nhất phải kể đến Vương Bình và Vệ Đại Dũng. Họ đã tận mắt chứng kiến con trai mình từ gầy yếu trở nên cường tráng một cách nhanh chóng. Đến mức bây giờ thì đã là hùng tráng vô cùng. Trong khoảng thời gian này, Vệ Đại Dũng cũng luôn tự lẩm bẩm, kỳ lạ, nhà họ Vệ của mình đâu có gen cường tráng như vậy. Sao con mình lại đột nhiên biến thành như thế này? Chẳng lẽ thật sự có chuyện biến dị gen? Thật là khó hiểu, nếu không phải Vệ Tông có khuôn mặt giống ông hồi còn trẻ, ông đã nghi ngờ đây có phải là con ruột của mình không rồi. Tạm bỏ qua sự kinh ngạc của Vệ Đại Dũng và Vương Bình, Vệ Tông lúc này lại rơi vào một tình cảnh khó xử. Hắn đại hết tiền, trên người thật sự không có một xu, sau lần lấy được hơn 4.000 tệ từ đám người Từ Quang. Trong khoảng thời gian này Vệ Tông cũng từng đi ra ngoài kiếm tiền từ những tên lưu manh khác, được khoảng mấy nghìn tệ nữa, nhưng bây giờ, đám lưu manh xung quanh đã biết đến danh tiếng của hắn. Mỗi tên đều chạy xa, chỗ của hắn thậm chí cũng không còn bóng dáng lưu manh nào. Vậy thì hắn kiếm tiền ở đâu được nữa? Trong phút chốc, Vệ Tông rơi vào sự rối rắm sâu sắc, thế giới này dù sao cũng khác với Chư Thiên Vạn Giới. Chư Thiên Vạn Giới không có bất kỳ quy tắc gì, chỉ cần nắm đấm của ngươi đủ lớn, muốn làm gì cũng được, còn ở thế giới này thì có luật pháp tồn tại, vi phạm luật pháp sẽ phải đối mặt với toàn bộ cơ quan nhà nước, dù là Vệ Tông bây giờ cũng không muốn chạm vào thứ này, cho nên vẫn là cần phải tìm một con đường kiếm tiền. Đúng, mắt Vệ Tông đột nhiên sáng lên, nghĩ đến tấm danh thiếp mà Trần Tuyết Liên đã đưa cho mình. Hắn chậm rãi lấy tấm danh thiếp ra, trên đó viết, Hiệp hội Võ thuật tỉnh Giang Ninh, Hiệp hội Võ thuật, Vệ Tông tự lẩm bẩm, với thân thủ của mình, đến đó treo cái tên làm khách khanh, chắc không phải chuyện khó đâu, dựa theo quy tắc trong Chư Thiên Vạn Giới, chỉ cần Vệ Tông có thể trở thành khách khanh, nghĩa là hắn có thể không cần làm gì mà vẫn có tiền. Cứ như vậy, mỗi tháng hắn sẽ có một nguồn thu nhập ổn định, mà là khách khanh, điều duy nhất Vệ Tông cần làm là khi Hiệp hội Võ thuật bị uy hiếp, hắn sẽ đứng ra bảo vệ, giúp hiệp hội vượt qua khó khăn. Mà điều này đối với Vệ Tông mà nói, đơn giản chỉ là chuyện nhỏ, cho nên, trong lòng Vệ Tông đã quyết định, hắn quyết định sẽ đến Ninh Hải Thị, đi nhờ vả ông của Trần Tuyết Liên. Nhưng mà, trước khi đi, vẫn còn một việc phải giải quyết. Lý Hạo Minh, gia hỏa này mới là kẻ chủ mưu đã làm Vệ Tông bị thương. Nếu không giải quyết gia hỏa này, Vệ Tông cảm thấy ý niệm của mình không thông suốt, ngay cả tu luyện cũng không thoải mái. Cho nên, bất kể nói thế nào, Lý Hạo Minh nhất định phải giải quyết. Hừ, việc này không nên chậm trễ, hôm nay liền hành động thôi. Vệ Tông tắm rửa, cầm lấy một bộ quần áo của mình rồi đi ra khỏi nhà. Trước đó, hắn đã hỏi thăm được nhà của Lý Hạo Minh ở trong một khu chung cư cao cấp tại Tân Thị. Còn giống như là ở biệt thự, quả nhiên là kẻ có tiền sao? Trong lòng Vệ Tông thoáng qua một tia sát cơ, nếu giết hắn, có lẽ sự việc sẽ ồn ào rất lớn, nhưng nếu không giết, trong lòng mình lại rất khó chịu. Dù sao, trước kia Lý Hạo Minh đã phái người đánh mình bị thương. Không, nói đúng ra là đã giết mình, nếu không phải vào lúc mấu chốt, mình kịp thời chiếm được thân thể này, thì thân thể này đã chết rồi. Cho nên, Lý Hạo Minh đã từng, không sai biệt lắm xem như đã giết mình một lần. Vậy thì để báo đáp lại, Vệ Tông ít nhất cũng phải giết chết đối phương một lần. Mới tính công bằng, không phải sao? Chương 1550, nhảy sông. Vệ Tông là một người rất thích sự công bằng. Công bằng gần như đã khắc vào xương tủy của hắn. Cái gì gọi là công bằng? Chính là nếu người khác đánh hắn, hắn nhất định sẽ đánh lại. Hoặc có lẽ là nếu người khác giúp hắn, hắn cũng nhất định sẽ giúp lại. Người khác đối đãi mình như thế nào, mình sẽ đối đãi người khác như thế ấy. Đây xem như một trong những quy tắc sống của hắn. Cho nên lần này, Vệ Tông cũng mang theo tâm tư công bằng mà đi. Hy vọng Lý Hạo Minh đừng không biết điều, để cho hắn giết một lần là được. Vì trong người không có một xu, Vệ Tông không chọn đi xe mà chạy bộ đi. Nhưng cho dù là chạy bộ, với tốc độ của Vệ Tông vẫn rất nhanh. Khoảng một giờ sau, Vệ Tông đã chạy đến khu chung cư kia. Tuy nhiên, khu chung cư này là dạng khép kín, muốn vào phải có chứng minh thư. Vệ Tông không có loại chứng minh thư này, nên tự nhiên không đi bằng cổng chính. Lén lút, Vệ Tông đi đến trước một bức tường rào. Tường rào rất cao, phía trên còn có đầy dây thép gai, muốn leo qua gần như không thể. Nhưng thứ này có thể ngăn người bình thường chứ không thể ngăn được Vệ Tông. Vệ Tông chỉ nhẹ nhàng nhảy lên một cái, liền bay lên không, sau đó bước chân hơi mượn lực trên tường rào. Vệ Tông trực tiếp vượt qua tường rào, tiến vào bên trong, sau đó, Vệ Tông chạy chậm, tìm đến biệt thự của Lý Hạo Minh. Nhưng điều khiến Vệ Tông có chút kinh ngạc là biệt thự của Lý Hạo Minh lúc này đang đóng kín. Không có ai cả, không có ai sao? Vệ Tông nhíu mày, là đi ra ngoài hay chưa về? Với suy nghĩ đó, Vệ Tông tiếp tục chờ, nhưng điều làm hắn kinh ngạc là, dù hắn đợi từ ban ngày đến tối, nơi này vẫn im ắng, từ đầu đến cuối cũng không có ai quay lại. Theo lý thuyết, Lý Hạo Minh đã đi, căn bản không có ở đây. Hắn đi đâu? Vệ Tông có chút không hiểu, thảo nào những ngày này Lý Hạo Minh không có động tĩnh gì. Căn bản là chưa về để trả thù hắn, Vệ Tông còn tưởng tên kia đang nhịn chiêu lớn gì, hóa ra là đã đi rồi, thật là mất mặt. Thở dài, Vệ Tông cảm thấy rất vô vị, hắn lại leo tường, đi ra khỏi khu chung cư này. Vì Lý Hạo Minh đã đi, không còn cách nào khác, hắn không thể cứ đứng đây chờ thỏ, canh đến ngày đối phương về, như vậy thật là quá ngốc. Lại khoảng một giờ sau, Vệ Tông chạy bộ về đến nhà, lúc này, Vệ Đại Dũng và Vương Bình cũng đã ở nhà chờ. Con trai, sao bây giờ con mới về? Vương Bình thấy Vệ Tông về, liền trách một tiếng, sau đó bảo Vệ Tông, nhanh đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Vệ Tông gật đầu, trên bàn ăn, khi cả nhà đang ăn cơm, Vệ Tông do dự một chút rồi đột nhiên nói, ta, có thể muốn đi Ninh Hải Thị. Dù sao hắn cũng là một học sinh, nếu đi xa nhà thì vẫn nên nói với Vương Bình và Vệ Đại Dũng một tiếng. Nghe Vệ Tông nói, Vệ Đại Dũng nhíu mày, rồi đặt đũa xuống, nhìn Vệ Tông nói, đi Ninh Hải Thị, đi cùng ai? Không đi cùng ai, con tự đi. Vệ Tông nói, một mình con nít danh một mình đi Ninh Hải Thị làm gì? Nơi đó cách Tân Thị mình xa lắm đấy. Tân Thị là một thành phố không quá phát triển của tỉnh Giang Ninh. Còn Ninh Hải Thị thì ngược lại, do ở ven biển, giao thương phát triển, được xem là rất giàu có. Hơn nữa, đó còn là tỉnh lỵ của tỉnh Giang Ninh. Lúc này, Vệ Tông do dự một chút, vẫn nói, có một người bạn con ở bên đó, nàng mời con qua, ba mẹ yên tâm, con với nàng quan hệ rất tốt, đến lúc đó có thể ở chỗ nàng. Sao được chứ, dù là bạn thân thiết đi nữa, con cũng không thể ở nhà người ta mãi được, người ta cũng có gia đình mà. Vương Bình cũng lên tiếng, giống như Vệ Đại Dũng, giọng của bà là không đồng ý cho Vệ Tông đi Ninh Hải Thị. Dù sao, cả bà và Vệ Đại Dũng đều nghĩ Vệ Tông vẫn còn là một đứa trẻ. Mặc dù cơ thể có thể rất cường tráng, nhưng trẻ con chưa từng trải sự hiểm ác của xã hội. Một khi ra ngoài bị người lừa thì sao? Những kẻ lừa đảo người đông thế mạnh, cho dù con mình có giỏi đánh nhau cũng không đối phó được bọn lừa đảo. Bởi vậy, Vương Bình và Vệ Đại Dũng, hai vợ chồng già này, vẫn rất lo lắng khi Vệ Tông đi một mình. Dù sao chỉ có ba chữ, không cho phép, Vệ Tông không nói gì. Cái thân phận học sinh cao trung này thật là phiền phức. Dù làm chuyện gì cũng bị gò bó, rất bất tiện, lúc này, thấy mình có thể cũng không khuyên nổi Vệ Đại Dũng và Vương Bình. Vệ Tông liền dứt khoát không khuyên giải nữa mà bắt đầu một mình lặng lẽ ăn cơm. Thấy vậy, Vương Bình và Vệ Đại Dũng nhìn nhau, theo họ nghĩ, con trai chắc chắn sẽ từ bỏ ý định đi Ninh Hải Thị một mình. Một đứa bé, một mình chạy đến Ninh Hải Thị thì có ích lợi gì chứ? Sau khi ăn cơm xong, Vệ Tông một mình lặng lẽ về phòng, sau đó luyện tập một lát rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, hắn vẫn dậy sớm, sau đó để lại một tờ giấy ghi rõ ý định của mình rồi vội vàng rời đi. Để đến Ninh Hải Thị, Vệ Tông vẫn chọn chạy bộ, dù sao trong người hắn không có một xu. Sáng sớm xuất phát, Vệ Tông đi theo bản đồ chỉ dẫn trên điện thoại, theo lộ trình cố định, cuối cùng đến tối thì chạy đến Ninh Hải Thị. Thực ra hắn có thể đến sớm hơn, nhưng đều do bản đồ trên điện thoại này thật sự quá tệ. Nhiều lần chỉ sai đường, thậm chí còn có một lần trực tiếp chỉ hắn hướng ra biển. Vệ Tông càng bơi càng thấy không đúng, sao càng thấy khoảng cách với đất liền càng xa. Sau đó, mất hết nửa ngày, Vệ Tông mới bơi được vào bờ rồi lên kế hoạch lại đường đi. Lúc này mới cuối cùng vào khoảng 8 giờ tối, chạy đến Ninh Hải Thị. Lúc này, vì một đường bụi bặm, quần áo trên người Vệ Tông rất bẩn, trông giống như một tên ăn mày. Người đi đường xung quanh thấy hắn đều theo bản năng tránh xa, lộ ánh mắt khinh bỉ. Trong người Vệ Tông lại không có một xu, cũng không có cách nào thay quần áo thực sự quá bẩn, kéo lê thân thể bẩn thỉu. Vệ Tông đi đến một cái ao nhỏ, nơi này trông như một công viên, liếc nhìn xung quanh, dường như không có ai. Sau đó Vệ Tông không nghĩ ngợi, trực tiếp nhảy xuống, bịch một tiếng, bọt nước bắn tung tóe. Tiếp đó, chỉ nghe thấy tiếng thét lên gần đó, không xong, có người nhảy sông, mau đến cứu người, có người nhảy sông tự tử. Trong tiếng la hét đó, rất nhanh, dù là buổi tối, vẫn có rất nhiều người tụ tập đến bên hồ nước, mọi người đồng tâm hiệp lực, muốn tìm cách cứu người, thậm chí có nhân viên quản lý công viên đã mặc áo phao xuống nước tìm kiếm. Chương 1551, mời. Lúc này, Vệ Tông cuối cùng cũng đã rửa sạch cơ thể, sau đó hắn vừa lên bờ, đột nhiên thấy bên này có rất nhiều người xúm lại, hắn cũng bu vào xem náo nhiệt. Này, huynh đệ, có chuyện gì vậy? Vệ Tông vỗ vào vai một thanh niên đeo kính mắt, tò mò hỏi. Thanh niên kia đột nhiên bị người vỗ vai, tự nhiên có chút khó chịu, nhưng thấy phía sau mình là một tráng hán thân thể cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, anh ta cũng không dám nói gì, chỉ có thể thành thật trả lời. Có người nhảy sông, nhảy sông? Vệ Tông ngạc nhiên nói. Tự tử sao? Đúng vậy, nhưng ai mà biết được. Thanh niên kia giang tay ra, tỏ vẻ mình cũng chỉ đến xem náo nhiệt, không biết gì cả. Một lát sau, nhân viên cứu hộ công viên từ dưới nước lên, mặt khó hiểu nói, không có ai cả, căn bản không thấy bóng người, ai nói có người nhảy sông? Cùng với câu hỏi của anh ta, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía một thiếu nữ. Thiếu nữ này có chút đáng yêu, mặc một chiếc váy trắng tinh, tóc ngắn ngang tay, đeo một chiếc kính gọng lớn. Lúc này, thấy mọi người đều nhìn mình, cô có chút lo lắng, ấp úng nói, tớ chắc chắn thấy có người nhảy sông mà. Lúc đó hắn chính là như vậy, bịch một cái là nhảy xuống. Thiếu nữ này ngược lại khá thú vị, vừa nói vừa khoa tay múa chân, sợ người khác không biết, thêm cái vẻ hài hước của cô gái, không ít người đều cười lớn. Nhưng các nhân viên cứu hộ công viên lại không thể vui vẻ nổi. Dù sao nếu có người chết thật, thì liên quan đến danh dự của công viên. Vì vậy họ tiếp tục hỏi, cô bé, cô có nhìn rõ không? Người đó rốt cuộc hình dáng thế nào? Cô có thấy không? Hỏi đến đây, thiếu nữ liền cau mày suy nghĩ, dường như đang trầm tư. Hình dạng thế nào ư? Để tôi nghĩ xem đã. Hắn trông như lôi thôi, người rất bẩn, tóc cũng rất rối, nhưng mà thật ra cũng dài. Còn về ngũ quan, nghe cô nói, những người vây xem xung quanh đều có chút kinh ngạc. Cô bé mới đến mà giỏi thật, trời tối thế này mà cô còn thấy rõ ngũ quan người kia. Lúc này, ánh mắt của thiếu nữ đảo qua đám đông, dường như muốn tìm một đối tượng để miêu tả. Rất nhanh, ánh mắt của cô dừng trên người Vệ Tông, rồi không rời ra nữa. Chỉ thấy thiếu nữ hưng phấn chỉ vào Vệ Tông, nói, đúng, chính là dáng vẻ của anh ta. Ngũ quan, cả dáng người, đều giống nhau như đúc, gần như không sai chút nào. Lúc này, cùng với ngón tay của thiếu nữ, mọi người gần như đều hướng mắt về phía Vệ Tông, ngay cả các nhân viên cứu hộ công viên cũng cầm đèn pin chiếu vào người Vệ Tông. Lúc này, họ đều phát hiện, người Vệ Tông ướt sũng, dường như vừa mới từ dưới nước lên vậy. Lúc này, mọi người đều trợn tròn mắt, chờ đã, ngũ quan và dáng người giống nhau như đúc, người này còn ướt sũng. Chẳng lẽ nói, người này chính là, ngay khi họ đang nghĩ như vậy, đột nhiên, thiếu nữ kia hét lên một tiếng, dường như cũng đã phản ứng lại. Đúng, tôi nhớ ra rồi, người nhảy sông lúc đó chính là người này. Ánh mắt mọi người, chăm chú nhìn Vệ Tông cũng ngơ ngác. Mình không phải chỉ đến đây xem náo nhiệt thôi sao? Sao tự nhiên sự tình lại đổ lên đầu mình? Tôi chỉ xuống tắm thôi, liên quan gì đến nhảy sông chứ? Chờ đã, chẳng lẽ là bọn họ hiểu lầm mình? Vệ Tông nháy mắt, dường như cũng không phải là không có lý. Anh vừa mới nhảy sông. Lúc này, nhân viên cứu hộ công viên hùng hổ đi tới, nhưng khi đến bên cạnh Vệ Tông, thấy mình thấp hơn Vệ Tông nửa cái đầu, cùng với phát hiện cơ bắp căng phồng trên người Vệ Tông, khí thế của anh ta liền biến mất. Tôi nhảy sông, nhưng tôi không phải tự tử. Vệ Tông nhìn xuống nhân viên cứu hộ, không sao là được. Nhân viên cứu hộ vốn muốn giáo huấn Vệ Tông một trận, nhưng nhìn thấy cơ bắp căng phồng của hắn, liền từ bỏ ý nghĩ này. Anh ta chỉ có thể vỗ vai Vệ Tông, thở dài một hơi nói, lần sau bỏ đi nhé. Rồi anh ta quay đầu về phía mọi người nói, thôi, không sao, chỉ là hiểu lầm thôi, mọi người giải tán đi. Thấy chỉ là một hiểu lầm, mọi người cũng biết không có gì để xem, liền nhao nhao rời đi. Tại chỗ, chỉ còn lại Vệ Tông và thiếu nữ vừa gọi cứu người. Lúc này, thấy mọi người đều đi, thiếu nữ mới có chút xấu hổ đi đến trước mặt Vệ Tông. Sau đó cúi gập người chào Vệ Tông, nói, thật xin lỗi, tôi không biết anh không phải tự tử, gây phiền phức cho anh rồi. Không sao, không sao, Vệ Tông cười, hắn cũng không để ý chuyện này lắm. Hơn nữa, cô bé này có tấm lòng tốt. Thật xin lỗi, nhưng dù vệ tông nói không sao, thiếu nữ vẫn cúi đầu, liên tục xin lỗi. Thấy vậy, vệ tông gãi đầu, nghĩ một lát, hắn nói, nếu cô nhất định muốn xin lỗi tôi, thì cũng không phải là không thể. Tôi muốn nhờ cô giúp tôi một chuyện. Nhờ gì cơ? Thiếu nữ bỗng ngẩng đầu lên, nhìn vệ tông hỏi. Vệ tông vừa nhắc đến giúp đỡ, cô đã hứng thú rồi. Nếu là giúp đỡ, chỉ cần không quá phức tạp thì cô đều có thể làm được. Thế là, vệ tông nghĩ ngợi rồi nói, thực ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là tôi đi dọc đường không mang tiền, bây giờ lại không có một xu nào. Cô có thể, vệ tông đưa tay ra về phía thiếu nữ, có chút ngại ngùng nói, có thể cho tôi mượn một chút tiền, tôi đi ăn bữa cơm được không? Ăn cơm, ánh mắt của cô gái lập tức sáng lên, ăn cơm, đến nhà tôi ăn đi. Cái này, không tốt lắm đâu, vệ tông có chút do dự, mới gặp lần đầu mà đã đến nhà người ta ăn cơm. Có phải là không khách khí quá không? Nhưng mà, cô gái lại rất nhiệt tình, kéo tay vệ tông, không có gì đâu, nhà tôi rộng lắm, thêm mình anh ăn cơm thôi chứ có gì. Nhà cô rộng lắm sao? Vệ tông có chút kinh ngạc, hắn lại nhìn kỹ thiếu nữ trước mặt, quả nhiên, những thứ cô mặc trên người, dường như đều là hàng hiệu, một bộ này, có vẻ không rẻ chút nào. Theo lý thuyết, thiếu nữ này có thể là một phú nhị đại, theo lý thuyết, trong nhà nàng, đoán chừng rất có tiền, nếu nói như vậy, vệ tông cũng yên lòng, trong nhà đối phương rất có tiền mà nói, chiêu đãi chính mình một bữa mà thôi, chắc chắn không phải chuyện ghê gớm gì. Vệ tông yên lòng sau đó liền đi theo thiếu nữ này, hướng về nhà nàng chạy tới. Chương 1552, Phong Quyền Tàn Vân. Đúng, đã lâu như vậy, còn chưa biết tên của ngươi đấy. Ở trên đường, vệ tông hỏi thiếu nữ bên cạnh, ta gọi Trần Tiểu Linh, ngươi đây? Trần Tiểu Linh nghiêng đầu, nhìn vệ tông nói, ta gọi vệ tông, vệ tông. Trần Tiểu Linh lẩm bẩm, tên thật kỳ cục a. Không kỳ quái, vệ tông cười khan một tiếng, hắn chưa bao giờ cảm thấy tên mình kỳ quái. Trong khi hai người vừa đi vừa nói chuyện, vệ tông đi theo Trần Tiểu Linh đến một khu chung cư cao cấp. Nơi này, nhìn qua còn xa hoa hơn khu ở Vô Tân Thị, dù sao, nơi này chính là Ninh Hải Thị, trung tâm của cả tỉnh Giang Ninh, nhà ngươi ở nơi này. Nhìn khu chung cư cao cấp trước mặt, dù đã sớm đoán Trần Tiểu Linh là phú nhị đại, vệ tông vẫn có chút kinh ngạc, ngoan ngoãn, xem ra, nhà nha đầu này, e là thật sự có tiền. Đương nhiên, Trần Tiểu Linh ưỡn bộ ngực nhỏ, có chút kiêu ngạo, sau đó, mang vệ tông đi vào bên trong toàn biệt thự, khiến vệ tông hoa mắt. Nhà Trần Tiểu Linh nằm ở hướng Tây Nam, cũng là một căn biệt thự lớn, vệ tông đi theo nàng vào nhà, lúc này, quản gia đã đợi sẵn ở ngoài, tiểu thư, ngài đã về, còn vị này là, quản gia hiếu kỳ nhìn vệ tông, trong ánh mắt có chút dò xét, dù sao, vệ tông vóc dáng cao lớn, nhìn không giống người tốt lành gì, đây là bạn của ta dẫn hắn về ăn cơm, Trần Tiểu Linh cười hì hì nói, ăn cơm, quản gia có chút ngơ ngác, lúc này, từ bên trong đột nhiên vọng ra một giọng nói nhàn nhạt, nếu là bạn của Tiểu Linh, thì cứ để cực ta vào đi, ăn một bữa cơm thôi mà, có gì đâu. Người nói là một thanh niên ngồi ở bàn ăn, thấy vệ tông nhìn, hắn còn hơi nâng chén rượu về phía vệ tông, gã này, vệ tông gãi đầu, cũng rất biết điều đấy chứ. Nghe thanh niên kia nói, quản gia không nói gì thêm, hướng Trần Tiểu Linh nói, vâng, tiểu thư, cô dẫn vị tiên sinh này qua bên kia đi, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Được, Trần Tiểu Linh cười hì hì kéo vệ tông đi đến bàn ăn. Vệ tông, chúng ta đi. Dù đến bây giờ, vệ tông vẫn chưa biết nhà Trần Tiểu Linh làm gì, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc ăn cơm của hắn. Sau một ngày đường dài, vệ tông đã sớm đói bụng, hiện tại hắn cảm thấy bụng mình đói cồn cào, dù trước mặt là sắt thép, hắn cũng có thể cắn được. Rất nhanh, quản gia bắt đầu dọn thức ăn lên. Bất quá, điều khiến vệ tông có chút bất mãn là, món ăn rất nhiều, toàn những nguyên liệu cao quý, nhưng mỗi món lại rất ít. Nếu chỉ để ăn cho vui, thì rất tốt, nhưng đối với vệ tông đang đói bụng, loại đồ ăn này rõ ràng không làm hắn hài lòng, thà cho hắn ít tiền, để hắn tự đi mua mấy chục cân bánh mì gạo còn hơn. Như vậy mới no bụng được. Lúc này, vệ tông sắc mặt có chút cứng đờ, chậm rãi nghiêng đầu nhìn quản gia, vị huynh đệ này, đồ ăn, chỉ có những thứ này thôi sao? Sao, cậu còn chê không đủ à? Quản gia không có vẻ mặt gì tốt đối với vệ tông. Hắn thấy, gã này đến ăn trực còn đòi hỏi, trên bàn nhiều đồ ăn như vậy còn chê không đủ, thật là không biết điều. Không phải, ta không có ý đó, vậy ý cậu là gì? Quản gia lạnh lùng nhìn hắn, ý của ta là, vệ tông đột nhiên cảm thấy đau răng, gãi đầu nói, ở đây, có đồ ăn nào cho người ta no bụng không? Ví dụ như bánh mì, bánh bao, hay gà quay gì đó, nói chung ta không kén, chỉ cần ăn no được là được. Xin lỗi, quản gia mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói, ở đây chúng tôi, không có những thứ tầm thường đó. Không có, vệ tông lập tức cảm thấy đau đầu, hắn còn tưởng đến đây sẽ được ăn no, kết quả lại không có, thật là, hắn cũng không biết nói gì nữa. Thấy vệ tông không hỏi gì, quản gia lạnh mặt rời đi. Lúc này, Trần Tiểu Linh thấy sắc mặt vệ tông, cẩn thận hỏi, vệ tông, có phải cậu giận không? Có phải những món này không hợp khẩu vị của cậu? Không phải, cậu đừng nghĩ nhiều. Vệ Tông khoát tay, liếc mắt nhìn những món bày trên bàn. Hắn nghĩ một lát, thở dài, thôi thì, dù ít cũng là thịt, cứ ăn đã, ăn cơm thôi. Nói xong, Vệ Tông trực tiếp bưng đĩa trước mặt, không nhìn mà đổ thẳng vào miệng. Cảnh này khiến Trần Tiểu Linh vừa cầm dao nĩa lên sững sờ. Vệ Tông ăn cơm kiểu đó, gây ra một vạn điểm sát thương cho tâm hồn non nớt của nàng. Còn có thể, như vậy sao? Trần Tiểu Linh nghiêng đầu, ánh mắt đầy khó hiểu. Lúc này, Vệ Tông vẫn tiếp tục, hắn ăn hết một đĩa, lại cầm đĩa khác, vẫn bộ dáng cũ, đổ thẳng vào miệng. Dần dà, những người ngồi quanh bàn đều chú ý đến tình hình bên phía Vệ Tông. Đây là, ha ha, hắn đang diễn hài à? Đây là dã man nhân ở đâu ra vậy? Sao lại đến nhà mình? Ha ha, nhìn dáng vẻ của hắn, chắc dao nĩa cũng không biết dùng. Mọi người xung quanh cười vang, nhìn Vệ Tông ăn cơm mà không ngừng cười. Vệ Tông thì không để ý, mặc kệ họ cười, hắn cứ ăn. Đối với hắn mà nói, thân thể này chỉ là một cái xác thối tha, quản người khác nói thế nào. Trong tiếng cười của mọi người, Vệ Tông ăn nhanh như gió cuốn, quét sạch tất cả đồ ăn trên bàn. Đương nhiên, một phần cũng là do đồ ăn trên bàn quá ít, dù trông có vẻ nhiều, nhưng mỗi đĩa lại đựng lượng thức ăn ít đến đáng thương. Sau khi ăn hết tất cả, Vệ Tông cảm thấy bụng mình chỉ mới có chút gì đó, chưa được một phần no. Thật là, Vệ Tông thở dài, xem ra, tối nay có thể phải nhịn đói, đợi đến sáng mai lại tiếp tục ăn ngon thôi. Lúc này, Trần Tiểu Linh vẫn còn đang cầm dao nĩa, cả người đã sững sờ tại chỗ, hoàn toàn hóa đá, vì, trong khoảng thời gian ngắn ngủi nàng sững sờ, tất cả đồ ăn trước mặt đã bị Vệ Tông nuốt hết vào bụng. Trước mặt nàng trống trơn, không còn gì, đúng là cạn lời. Chương 1553, mời chào. Sau khi ăn xong, Vệ Tông liền chuẩn bị cáo từ Trần Tiểu Linh, dù sao cơm cũng đã ăn, đã đến lúc rời đi. Tiếp tục ở lại nhà người ta cũng không hay. Vệ Tông không phải người không biết điều, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị đứng dậy, một thanh niên cầm chén rượu đi đến bên cạnh Vệ Tông. Chính là thanh niên đã lên tiếng để quản gia cho hắn vào. Chào cậu, tôi là Trần Nguyên. Trần Nguyên nâng chén về phía Vệ Tông, giọng nói rất hiếu hảo. Vệ Tông, Vệ Tông cũng nói tên mình. Sau đó, hắn tò mò, Trần Huynh, anh tìm tôi có chuyện gì không? Thật ra không có gì lớn. Trần Nguyên cười, mà Trần Huynh à, thực không giấu gì, đây là lần đầu tiên tôi được người ta gọi như vậy đấy. Trần Nguyên nói vậy, Vệ Tông mới nhận ra, nơi này không phải là chư thiên vạn giới, cách xưng hô như vậy không phù hợp. Thế là, Vệ Tông vội sửa lại, Trần Công Tử, có chuyện gì sao? Không cần khách sáo vậy, cậu cứ gọi tôi Trần Nguyên là được, không cần công tử gì cả. Trần Nguyên có vẻ là người thân thiện, thực không giấu gì, lần này tôi tìm cậu, thực sự có chuyện muốn thương lượng. Trần Nguyên nói, chuyện gì? Vệ Tông tò mò hỏi. Lúc này, Trần Nguyên không nói gì mà nhìn về phía Trần Tiểu Linh. Trần Tiểu Linh vẫn đang trừng mắt, ngóng chờ xem bên này nói gì, có vẻ muốn nghe lén. Thấy Trần Nguyên nhìn, Trần Tiểu Linh lập tức bĩu môi, quay đầu đi chỗ khác, giả vờ không nghe. Lúc này, Trần Nguyên mới cười với Vệ Tông, khẽ hỏi, Vệ Tông, tôi muốn mời cậu về làm việc cho tôi. Làm việc cho anh, mời tôi? Vệ Tông kinh ngạc chỉ vào mình, rồi tò mò hỏi, tôi muốn hỏi, rốt cuộc là vì sao, anh lại coi trọng tôi? Phải biết, chúng ta mới gặp lần đầu, đừng nói gì đến việc những người nhà của anh, hình như không có ai để ý đến tôi. Dù Vệ Tông không nói, nhưng thái độ của những người xung quanh, hắn vẫn nhận ra được, không cần để ý đến họ, toàn bọn ngốc thôi. Trần Nguyên trong mắt có chút khinh thường, căn bản không xem trọng những người đó. Thấy Vệ Tông không hiểu, Trần Nguyên tiếp tục, tôi thấy được, thân thủ của cậu rất tốt. Ánh mắt hắn đánh giá một lượt huyệt thái dương, bàn tay và cánh tay Vệ Tông, sau đó nói, thân thủ của cậu, ở tuổi này, đã có thể tính là số một số hai rồi. Cho nên, đó là lý do tôi mời cậu, người của tôi đang thiếu người, đặc biệt là những người trẻ tuổi, có thiên phú võ thuật như cậu. Thái độ của Trần Nguyên rất thành khẩn, nhưng Vệ Tông vẫn không hiểu. Anh, tìm nhiều người tập võ như vậy để làm gì? Chẳng lẽ, để làm tay chân? Tay chân? Trần Nguyên cười khẽ, rồi thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn Vệ Tông. Nếu cậu đã hỏi vậy, tôi cũng nói thật cho cậu biết, dù danh xưng côn đồ nghe không hay, nhưng thực tế thì tôi đang tìm tay chân. Vệ Tông gãi đầu, gã này cũng thành thật quá. Vệ Tông hiện tại cũng rất thiếu tiền, nếu như Trần Nguyên trả nhiều tiền, hắn cũng không ngại đi làm tay chân cho gã, nhưng mà, bản thân hắn đến đây là để tìm cái hiệp hội võ thuật kia. Làm khách khanh cho hiệp hội mới là mục tiêu của Vệ Tông. Dù sao, danh xưng khách khanh nghe sang hơn là tay chân, hơn nữa, lại còn bị ràng buộc, nếu làm tay chân, chắc ngày nào cũng chém chém giết giết. Vệ Tông không còn thời gian tu luyện, nghĩ đi nghĩ lại, cân nhắc lợi hại, Vệ Tông vẫn quyết định từ chối. Trần Công Tử, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi đã có nơi khác. Cho nên, lời mời của anh, xin thôi vậy. Vệ Tông lắc đầu, thấy Vệ Tông đã quyết, dù Trần Nguyên có chút kinh ngạc, nhưng vẫn bình thường trở lại. Vậy thôi, mỗi người đều có chí hướng riêng, tôi cũng không ép buộc, mà, cảm ơn cậu đã làm bạn với muội muội tôi. Muội muội? Vệ Tông ngơ người, đúng vậy. Lúc này, Trần Nguyên kéo Trần Tiểu Linh đang lén nghe trộm sang, nói, muội muội của tôi, Trần Tiểu Linh. Vệ Tông hơi mở to mắt, hai người, là anh em ruột, sao, không giống sao? Lúc này, Trần Tiểu Linh có chút không vui, nàng kéo tay Trần Nguyên, so sánh với đối phương, cậu xem, chúng tôi rất giống nhau mà. Giống nhau hay không thì Vệ Tông không thấy, chỉ là khí chất hai người khác nhau một trời một vực. Trần Tiểu Linh hoàn toàn là một cô nàng ngốc nghếch, người khác nói gì tin ấy, còn Trần Nguyên lại là một kẻ lão luyện, vừa nhìn đã biết rất có tâm cơ, không dễ đối phó, vì thế, Vệ Tông mới từ chối lời mời của Trần Nguyên, hắn cũng đã có chỗ đi, không muốn làm việc dưới trướng của một người có tâm cơ như vậy. Khí chất của Trần Nguyên, thực ra cũng là một trong những nguyên nhân, nếu Trần Nguyên mà biết, chắc sẽ khóc không ra nước mắt. Được rồi, đừng có làm loạn nữa. Trần Nguyên dùng tay đẩy đầu Trần Tiểu Linh ra, rồi dạy dỗ, hôm nay con đã đi chơi cả ngày rồi, bài tập làm xong chưa, ngày mai còn phải đi học, mau đi ôn bài đi. Bị Trần Nguyên quát như vậy, cộng thêm việc nhớ ra bài tập ngày mai, mặt Trần Tiểu Linh lập tức xị xuống, dù không vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn trở về, thật xin lỗi vì đã làm cậu chê cười. Trần Nguyên mỉm cười với Vệ Tông, không sao, Vệ Tông khoát tay, sau đó, thấy Trần Tiểu Linh đã đi, bản thân là người ngoài, tiếp tục ở lại cũng không hay, nên Vệ Tông đứng dậy, cáo từ. Cơm cũng đã ăn xong, vậy tôi xin phép cáo từ trước. Nói xong, không đợi Trần Nguyên giữ lại, Vệ Tông liền vội vã rời đi. Nhìn bóng lưng Vệ Tông, Trần Nguyên thở dài, hắn có thể cảm nhận được, Vệ Tông là một cao thủ, chỉ tiếc đối phương không chịu làm việc dưới trướng mình, thật là đáng tiếc. Thở dài một tiếng xong, Trần Nguyên lắc đầu, tiếp tục lo chuyện của mình. Một bên khác, Vệ Tông sau khi rời khỏi khu chung cư cao cấp, đột nhiên có chút hối hận, trên người hắn vẫn không có đồng nào, sớm biết nên mượn ít tiền rồi đi. Bây giờ thì, đi đâu đây, một xu cũng không có, đến quán trọ cũng không vào được. Vệ Tông lập tức cảm thấy đau đầu, chẳng lẽ, thật sự phải ngủ ngoài đường à? Liếc nhìn con đường sạch sẽ, Vệ Tông chợt nghĩ, hình như, cũng không tệ. Nghĩ một lát, Vệ Tông cuối cùng tìm một chỗ trông có vẻ sạch sẽ nhất. Rồi nằm xuống, mặc dù thần hồn của hắn không cần nghỉ ngơi, nhưng dù sao nhục thân vẫn còn quá yếu đuối, cần nghỉ ngơi thật tốt, cho nên vẫn cần ngủ. Chương 1554, phá quán, rất nhanh, ngày thứ hai đến. Vệ Tông cũng vẫn dậy rất sớm, bất quá, khi hắn thức dậy, lại phát hiện trước mặt mình để một ít tiền lẻ, đây là, xem hắn như tên ăn mày. Bất quá, Vệ Tông ngược lại cũng không quá quan tâm chuyện này, vừa vặn có tiền, vậy thì đi mua chút đồ ăn, dựa vào số tiền lẻ này, mua được chút đồ ăn sáng. Sau đó, Vệ Tông vừa ăn, vừa hướng về Hiệp hội Võ Thuật đi tới, đi theo hướng dẫn trên điện thoại di động, Vệ Tông cuối cùng cũng tìm được nơi này. Võ Thuật, Hiệp hội, đây là một kiến trúc cổ kính. So với những tòa nhà cao tầng xung quanh thì có vẻ hơi không hợp nhau. Chắc là nơi này, Vệ Tông không cần suy nghĩ, trực tiếp đi vào bên trong. Rất nhanh, hắn bị người ngăn lại. Tiên sinh, đây là Hiệp hội Võ Thuật, mời anh cho xem thẻ hội viên. Ngăn Vệ Tông lại là một cô tiểu tỷ tỷ rất xinh đẹp. Nàng nói chuyện cũng rất khách khí. Thẻ hội viên, Vệ Tông gãi đầu, còn có loại này nữa sao? Hắn đương nhiên là không có, nhưng mà, Vệ Tông lấy từ trong túi ra tấm danh thiếp. Ta chỉ có cái này. Tiểu tỷ tỷ nhận lấy danh thiếp, liếc mắt nhìn rồi bật cười. Đây là danh thiếp của hội trưởng chúng tôi. Đúng đó, Vệ Tông liên tục gật đầu, rồi chỉ vào danh thiếp, nói, có cái này, có thể vào được không? Rất tiếc, không thể. Tiểu tỷ tỷ trả lại danh thiếp cho Vệ Tông, rồi kiên nhẫn giải thích, tấm danh thiếp này hội trưởng chúng tôi phát rất nhiều, chỉ dựa vào danh thiếp thì không thể vào được. Muốn vào, chỉ có hai cách, một là bản thân phải là danh gia, có uy danh trong giới võ thuật, như vậy đương nhiên có thể vào, danh tiếng lớn thì có thể trở thành khách khanh. Cách thứ hai là có hội viên của hiệp hội tiến cử. Có hội viên tiến cử, lại thêm thông qua khảo hạch thì có thể vào hiệp hội. Phiền phức vậy sao? Vệ Tông gãi đầu, hắn chắc chắn không phải là danh gia gì. Cái giới võ thuật này, hắn ngay cả một danh hào cũng không có. Hơn nữa, hắn cũng không quen hội viên nào. Chờ đã, hội viên, trước đó bác sĩ Trần nói, hội trưởng hiệp hội võ thuật là ông của nàng. Vậy theo lý thuyết, nàng cũng phải là hội viên của hiệp hội võ thuật này chứ. Nghĩ tới đây, mắt Vệ Tông sáng lên, vội nói, ta quen hội trưởng của các cô, tôn nữ Trần Tuyết Liên, cũng là nàng bảo ta tới đây. Đúng. Còn có cái này nữa, cũng là nàng cho ta có thể vào được không? Vệ Tông chỉ vào danh thiếp trong tay hỏi, rất tiếc, vẫn không được. Tiểu tỷ tỷ vẫn rất kiên nhẫn giải thích, đây chỉ là lời nói một phía của anh, trừ khi có người có thể chứng minh. Chứng minh như thế nào? Vệ Tông ngẩn người, ví dụ như, anh có thể gọi điện cho tiểu thư Tuyết Liên, chỉ cần cô ấy lên tiếng, một câu thôi là anh có thể vào được. Đúng rồi, gọi điện thoại. Vệ Tông vừa lấy điện thoại ra, lại có chút lúng túng buông xuống. Sao vậy? Tiểu tỷ tỷ ân cần nhìn hắn. Ta, Vệ Tông sắc mặt có chút cứng ngắc, không nhớ số điện thoại của cô ấy. Trước đi vội quá, nhiều chuyện quên hỏi. Ếch, lúc này, ánh mắt tiểu tỷ tỷ nhìn Vệ Tông đã có chút khác. Cho dù tính cô tốt đến đâu, cũng cảm thấy tên này có chút quá lươn lẹo. Nói quen tiểu thư nhà mình, nhưng lại không nhớ số điện thoại của Tuyết Liên. Thế này là quen kiểu gì? Chắc là đang khoác lác thôi. Ai, loại người này, không biết nói gì cho phải. Ngay lúc tiểu tỷ tỷ âm thầm thở dài, Vệ Tông cảm thấy rất lúng túng. Đột nhiên bên ngoài đi vào mấy người. liếc nhìn tấm biển hiệp hội võ thuật, cười lạnh một tiếng rồi đi đến. Thấy cảnh này, Tiểu Tỷ Tỷ cũng không để ý đến vệ tông nữa, vội đi tới chỗ mấy người kia. Mấy vị tiên sinh, thẻ hội viên của các anh đâu? Thẻ hội viên, người đi đầu là một đại hán vạm vỡ. Hắn nhìn Tiểu Tỷ Tỷ, rồi cười lạnh một tiếng. Lão tử không có cái thứ đó, lão tử đến đây để phá quán. Phá quán? Tiểu Tỷ Tỷ ngây người kinh ngạc, hiệp hội võ thuật lại gặp phải phá quán. Chuyện này, lần đầu tiên cô gặp phải, nhất thời, ngay cả cô cũng không khỏi kinh ngạc. Ngươi, gọi hết người bên trong ra đây cho ta. Thấy Tiểu Tỷ Tỷ không nhúc nhích, đại hán lập tức mất kiên nhẫn, đột nhiên đẩy mạnh vào người cô. Ta bảo ngươi đi, ngươi không nghe thấy sao? Ai ra? Tiểu Tỷ Tỷ kinh hô một tiếng, đột nhiên bị một lực mạnh tác động, người loạng choạng ngã về phía bức tường, vốn đang xem kịch vui. Vệ tông thấy cảnh này, lập tức không nhịn được, tiến lên hai bước, trực tiếp đỡ lấy Tiểu Tỷ Tỷ. Tiểu Tỷ Tỷ lập tức ngã vào trong ngực vệ tông. Cô không sao chứ? Vệ tông đỡ cô dậy, sắc mặt Tiểu Tỷ Tỷ có chút tái nhợt, tựa hồ bị hoảng sợ. Lúc này thấy vệ tông, vội nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, không sao, đây là việc ta nên làm. Vệ tông gật đầu, bất quá, ngay lúc này, giọng của đại hán kia vang lên bên tai vệ tông. Ồ, còn có anh hùng cứu mỹ nhân. Nghe thấy lời này, ánh mắt vệ tông lập tức lạnh xuống, vốn dĩ hắn chỉ định xem náo nhiệt, việc phá hiệp hội võ thuật này có gì ghê gớm, hắn muốn xem náo nhiệt, chờ hiệp hội võ thuật không chịu nổi, rồi mới ra mặt giải quyết, thuận tiện lấy được vị trí khách khanh. Nhưng mà, bây giờ tên đại hán này lại dám dở giọng chiêu thức hắn. Chán sống rồi sao? Vệ tông mặt lạnh, chậm rãi bước đến trước mặt đại hán, đối diện với đối phương. Dù đối phương vóc dáng rất hùng tráng, nhưng vệ tông tuyệt không kém cạnh, trên người vệ tông những khối cơ bắp nổi lên, xét về lực trùng kích thị giác thì còn mạnh hơn đối phương không ít. Nhìn ta làm gì, tự tìm đường chết à? Đại hán lập tức nổi giận, ta thấy kẻ tự tìm đường chết là ngươi mới đúng. Trong giọng vệ tông tràn đầy vẻ băng lãnh, nếu ngươi muốn chết, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Nói khoác không biết ngưỡng, đại hán kia từ trước đến nay toàn khiêu khích người khác, làm sao từng chịu sự khiêu khích như vậy? Thế là hắn gầm nhẹ một tiếng, cả người nhào về phía vệ tông, vốn hình thể hắn đã to lớn, đột nhiên nhào tới như vậy, giống như Thái Sơn áp đỉnh, hết sức kinh khủng, toàn thân vệ tông bị bao phủ bởi một vùng bóng tối. Bất quá, thấy cảnh này, vệ tông ngược lại không hề hoảng hốt, hắn hít sâu một hơi, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chậm rãi giơ một tay lên, chỉ thấy đại hán kia nhào về phía vệ tông, rồi, vệ tông đột nhiên nhấc một tay lên, dùng sức mạnh của một cánh tay, nhấc bổng đại hán kia lên, đây là lực lượng kinh khủng cỡ nào? Thấy cảnh này mọi người như muốn nín thở. Chương 1555, đuổi. Phải biết rằng, chỉ riêng trọng lượng của đại hán này đã vượt quá 100 kg, cộng thêm lực xung kích, vậy mà bị vệ tông một tay nhấc lên, chuyện này không khỏi quá mức kinh người. Mọi người thấy cảnh này, trong mắt đều lộ vẻ khó hiểu, bọn họ phảng phất đang hỏi nhau, chuyện này có hợp lý không? Vớ vẩn, còn cần nghĩ, đương nhiên là không hợp lý, cái này cũng có thể nhấc lên được sao? Bọn họ thậm chí còn nghi ngờ, vệ tông tên này có thật là con người không, hay chỉ là quái vật đội lốt người? Lúc này, đừng nói đám người đang quan chiến, ngay cả bản thân đại hán cũng sợ ngây người. Bình thường, chiêu Thái Sơn áp đỉnh của hắn luôn hiệu quả, người bình thường thấy chiêu này, không trốn thì cũng né, ít ai dám nghênh chiến trực diện, cho nên, dựa vào chiêu này, hắn luôn chiếm được thế tiên cơ, rồi nhờ đó chiếm thế thượng phong. Nhưng hôm nay, hắn gặp phải một kẻ khó chơi, lại bị người ta trực tiếp nhấc bổng lên, chuyện này, làm sao có thể? Bất quá, sau khi kinh ngạc ban đầu, đại hán liền phản ứng lại, theo đó là cơn giận dữ. Đúng vậy, giận dữ, hắn cảm thấy mình bị sỉ nhục, đối phương lại dùng một tay nhấc bổng hắn lên, đây là sự sỉ nhục trắng trợn, loại sỉ nhục này, hắn làm sao có thể nhịn được? Đừng nói là tính khí hắn vốn nóng nảy, cho dù là đổi thành võ giả khác, ai cũng không nhịn được, bản thân không có sức phản kháng mà bị người khác nhấc lên, ở đâu cũng là một sự sỉ nhục. Thế là, nghĩ đến đây, đại hán gầm lên một tiếng, cơ thể rung lên kịch liệt, muốn dùng sức rung động để thoát khỏi sự khống chế của vệ tông. Nhưng mà dù vậy, bàn tay của vệ tông vẫn như kìm sắt, gắt gao nắm chặt hắn, căn bản không cho hắn cơ hội thoát thân. Với lực của vệ tông, chỉ cần hắn không muốn thả người, không ai có thể thoát được. Bởi vậy, mặc kệ đại hán giãy giụa thế nào, cuối cùng cũng vô ích. Bất quá, cảm nhận được đại hán giãy giụa, ngay lúc này, vệ tông hừ lạnh một tiếng, muốn thoát thân đúng không? Vậy ta sẽ cho ngươi thoát thân. Nói xong, vệ tông nhấc đại hán kia lên, rồi đột nhiên ném mạnh về phía trước. Phanh, kèm theo một tiếng vang lớn, đại hán kia bay thẳng ra ngoài, rồi hung hăng ngã xuống đất, thậm chí còn làm vỡ cả gạch. Phải biết, gạch này rất cứng, vậy mà lại vỡ tan như vậy. Gạch vỡ nát, đại hán kia đương nhiên cũng chẳng khá hơn chút nào, đầu rơi máu chảy xem như nhẹ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều ngây người. Đây là sức mạnh ghê gớm cỡ nào? Thấy chiêu này của vệ tông, không ai không rung động trong lòng, có chút khó nói nên lời. Nhìn thân hình to lớn kinh khủng của vệ tông, đơn giản như một ngọn núi lớn, hung hăng trấn áp vào trong tâm hồn bọn họ, khiến bọn họ cảm thấy khó thở, còn ai muốn phá quán không? Có thể tiếp tục, sau khi đuổi đại hán kia đi, Vệ Tông chậm rãi nghiêng đầu, quét mắt nhìn đám người, rồi nở một nụ cười ôn hòa với những người còn lại. Những người đó thấy nụ cười của Vệ Tông, ai nấy lông tóc dựng đứng, căn bản không nói được câu nào, họ gần như là lăn một vòng, mang theo tên đại hán vội vã rời đi, bọn họ đi rồi, trước cửa hiệp hội võ thuật cuối cùng cũng khôi phục lại bình tĩnh. Rồi, Vệ Tông thở phào một hơi, sắc mặt lập tức thay đổi, nở nụ cười tươi rói, nhìn tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ, giải quyết xong rồi, cô cũng thấy đó, chỉ với thân thủ này của ta, hẳn là có thể vào được hiệp hội võ thuật chứ. Cái này, Vệ Tông nói cũng có lý, tiểu tỷ tỷ lập tức có chút do dự, thân thủ của Vệ Tông cô đã thấy, tuyệt đối là nhất đẳng, nhưng quy tắc của hiệp hội võ thuật dù sao cũng là quy tắc. Cô chỉ là một nhân viên phục vụ nhỏ, không có quyền phá vỡ, ngay lúc cô đang phân vân, đột nhiên một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.